cũng chính là Phó Viễn Minh tại vũ kỹ phía trên lại đột phá. Thật phong loạn sát. Từng đạo thanh sắc kình khí lấy Phó Viễn Minh làm tâm điểm hướng bốn phía bắn ra, toàn bộ tầng hầm hiện đầy kiếm ngân. Hắn thở hổn hển, vui sướng nói ra, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả một mực không có tiến triển tật phong kiếm pháp cũng đột phá, hôm nay liền Lao Thiên cũng đang giúp ta. Trần Hạo yên lặng nhìn về phía kỹ năng kiếm chủ Tăng Phúc. Nếu như nói, đem ngộ tính cùng căn cốt chia làm 10 sao, như vậy Trần Hạo thanh ma kiếm này có thể cứ thế mà đem kiếm chủ ngộ tính cùng căn cốt tăng lên 2 cái tinh cấp. Để bình thường biến thành ưu tú, để ưu tú biến thành tuyệt thế, để tuyệt thế trở thành nghịch tiên. Kiếm chủ ngộ tính không đủ, thiên phú không đủ, tiến độ tu luyện không cao, không sao cả, có kiếm chủ tăng phúc kỹ năng. Kiếm chủ tư nguyên không đủ, không có thần đan rượu dược, không sợ, có giết hại phản hồi kỹ năng. Kiếm chủ khí thế không đủ, không thể hổ khu chấn động, quần hùng bái phục, đừng lo lắng, có sát khí chẳng. Hệ thống, ta phát hiện, ta hiện tại so ngươi càng giống hệ thống Lao Gia Gia. Hệ thống, đáng tiếc ký chủ đã không phải là người. Trần Hạo đột nhiên có loại muốn chém chết hệ thống cùng kiếm chủ xúc động. Hệ thống giống như đã nhận ra cái kia cỗ nồng đậm đoan khí, ký chủ muốn như vậy nghĩ, chỉ có kiếm chủ cường đại, ngươi mới có thể càng nhanh thăng cấp, nếu như ngươi đối kiếm chủ không hài lòng, hoàn toàn có thể hố chết bọn họ a. Đem ngươi vận rủi bạo phát mở ra, chỉ cần kiếm chủ không phải khí vận chi tử, ai cũng không kháng nổi mấy vòng vận rủi. Trở thành khí hải cảnh võ giả Phó Viễn Minh đầu nào y nguyên thanh tỉnh, hắn không có có đắc ý vong hình, dùng liễm tức quyết thu liễm chính mình đột phá khí tức, chỉ là mỗi ngày kinh doanh hàng thịt, đúng hạn đi pháp trường chặt khác đầu người. Cuộc sống của hắn, giống như trước kia lão bà nhi tử lúc còn sống không có gì khác biệt. Chỉ có Trần Hạo biết, cái này quái gở ra hỏa nội tâm đến cùng góp nhặt như thế nào khắc cốt cừu hận. Cái kia cừu hận tựa như đè nén núi lửa, một khi bạo phát đi ra tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Khí hải cảnh võ giả chính là thiết thạch thành bên trong ít có số cao thủ. Khí hải cảnh võ giả bị áp lên hình đài ít càng thêm ít. Lần trước Phó Viễn Minh gặp gỡ hai cái, đó là bởi vì Lưu Phó thống linh tìm tòi khắp thành huyết lang, thuận tiện gãi quỷ xui xẻo. Nếu như làm từng bước, một tháng sau Phó Viễn Minh hẳn là có thể đạt tới khí hải cảnh hậu kỳ, hơn 3 tháng sau trở thành khí hải cảnh đỉnh phong võ giả vô cùng có khả năng. Đây đã là võ giả tầm thường nằm mơ đều không đạt được mục tiêu. Thế nhưng là Phó Viễn Minh cho là mình không có nhiều thời gian như vậy. Hắn thường xuyên đối trường kiếm nói một mình, nói huyết lang khẳng định sẽ giết hắn, tùy thời đều có thể xuất thủ. Muốn báo thủ, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Nắm chặt thời gian mạnh lên. Chương 23, Thế Thiên Hành Đạo. Nửa đêm, Phó Viễn Minh cầm lấy bao phục nâng kiếm đi ra ngoài. Tại trong hẻm nhỏ lượn quanh nửa canh giờ, lặp đi lặp lại xác nhận không có người theo dõi về sau. Hắn ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn hiện tại đã là khí hải cảnh trung kỳ cao thủ, dù là chân nguyên cảnh cao thủ tiền kỳ cao thủ muốn tại hắn như thế cảnh giác, thử đi thử lại dò xét tình huống dưới lặng yên không tiếng động theo dõi hắn, cơ hồ cũng rất không có khả năng. Phó Viễn Minh suy đoán lần này nửa đêm xuất hành lớn nhất có thể là hắn bị thành vệ binh phái tới giám thị cao thủ của hắn gọi lại, để hắn không muốn tùy ý chạy loạn. Huyết lang cũng không quan trọng, hắn cũng sẽ không mỗi ngày nhìn mình chằm chằm. Phó Viễn Minh cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, Lưu Phó thống lĩnh không có đạo lý từ bỏ giám thị hắn. Huyết lang giết vợ của hắn nhi tử, không có đạo lý buông tha hắn cái này hành hình người. Tuy nhiên thành vệ binh ý đồ khả năng sớm đã bị huyết lang khám phá, nhưng cũng là một đầu manh mối đúng không? Chẳng lẽ hắn bị triệt để từ bỏ? Một cú cảm giác cấp bách lóe lên trong đầu. Tại một cái ẩn nấp trong góc thay đổi một thân tay háo dài y phục dạ hành, lắp đặt làm bằng gỗ chi giả, hắn trả giật giật cánh tay phải ra chi giả. Chi giả lắp đặt đến so sánh nhà tù dựa vào, che mặt về sau hắn đi vào trường nhạc đổ phường cửa phụ cận. Nhìn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, Trần Hạo liền biết hắn muốn làm gì. Nói đến trường nhạc đổ phường cùng Trần Hạo vẫn là rất có duyên, đổ phường cũng là thiết lang bang mở. Phó Viễn Minh hít sâu một hơi, vọt thẳng hướng trường nhạc đổ phường cửa lớn, cửa hai cái thiết lang bang bang chúng hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ là một kiếm, hai cái bang chúng trên cổ đồng thời xuất hiện một đạo hồng tuyến. Làm người đứng xem. Trần Hạo vô cùng thưởng thức Phó Viễn Minh gọn gàng mà linh hoạt kiếm pháp. Kiếm đạo của hắn thiên phú nguyên lai cũng không tệ, lại thêm lớn nhất gần 3 năm không ngừng giết hại luyện tập, cùng ma kiếm nộ tính tăng phúc, Phó Viễn Minh kiếm pháp tại cùng cấp bậc võ giả bên trong tuyệt đối được cho đỉnh phong. Làm hai đạo cột máu phóng lên tận trời thời điểm, Phó Viễn Minh đã sạch sẽ tiến nhập đổ phường. Đổ phường bên trong đèn đuốc sáng trưng, đầy áp người, các loại tiếng ồn ào bên tai không dứt, vô cùng náo nhiệt. Vừa bước vào đổ phường, liền có người chú ý tới mặc lấy y phục dạ hành, còn che mặt, trái tay mang theo một thanh trường kiếm người. Cái này cách ăn mặc cũng không giống như là đến đánh bạc. Người là ai? Tại đánh bạc phường bên trong duy trì trật tự bang chúng chạy tới hỏi. Trả lời hắn là thanh kiếm kia. Giết người. Có người lớn tiếng hô hào. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn huyên náo không thôi đổ phường an tĩnh. Phó Viễn Minh không nói gì, hướng thẳng đến cầm lấy vũ khí thiết lang bang bang chúng đánh tới. Hắn không muốn nói nhảm, cũng là tới giết người. Phó Viễn Minh thân là khí hải cảnh cao thủ, thiết lang bang phổ thông bang chúng ở trước mặt hắn liền như là dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào. Máu tươi chảy ngang, từng cái sinh mệnh đổ vào dưới chân, một cỗ năng lượng thông qua trường kiếm truyền vào đến trong cơ thể hắn, như vậy khoái ý để hắn trầm mê. Nếu như hắn người nhà vẫn còn, có lẽ hắn sẽ liều mạng đè nén xuống loại kia làm cho người mê muội khát vọng. Thế nhưng là hắn hiện tại, đã lẻ loi một mình. Phó Viễn Minh không có dùng bất kỳ vũ khí nào, cũng là bằng vào thực lực cường đại, cao siêu ngắn gọn trụ cột kiếm pháp triển khai cực kỳ hiệu suất cao giết hại. Không biết cái gì thời điểm, trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt đỏ như máu vũ khí, không có một cái nhìn đến hắn người, chỉ cần ý chí lực không đủ kiên định, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại tuyệt vọng hoảng sợ tâm lý. Một số dân cờ bạc vẹn vẹn bị hắn nhìn thoáng qua, thì bị dọa đến cất đái cùng lưu. Cho dù là thiết lang bang bang chúng cũng không khá hơn chút nào, rất nhiều tiểu lâu la căn bản cũng không dám chống cự, thậm chí có người trực tiếp chạy trốn, muốn rời xa trước mặt tác ma. Trần Hạo biết, đây là ma kiếm kỹ năng sát khí chàng thành hình. Sát khí đã ngưng tụ ra cơ bản hình thức ban đầu. Rất nhanh, hắn lại chú ý tới Phó Viễn Minh trong ánh mắt khinh thường nhân bộ phận bị nhuộm thành màu đỏ, cái kia vô cùng điên cuồng ánh mắt. Thật giống như là muốn nhập ma. Ai dám tại chúng ta thiết lang bang địa bàn làm càn. Đổ phương lầu 2 có người nhô đầu ra la lớn. Ngay sau đó, một cái đầu lâu từ lầu 2 rơi xuống. Lầu 1 thiết lang bang bang chúng tại trong thời gian thật ngắn bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Phó Viễn Minh tung người một cái liền vọt lên lầu 2. Lầu 1 chỉ tiếp đợi hạ tầng bình dân, lầu 2 đều là khách quý ở giữa. Tại lầu 1 trắng trận giết hại thời điểm, hắn liền một cái ngưng khí cảnh võ giả đều không gặp phải. Một lên lầu 2, Phó Viễn Minh thì đối lên 3 cái ngưng khí cảnh võ giả. Hắn đối với cái này rất là hài lòng. Khí hải cảnh võ giả muốn lại tiếp tục đột phá, giết chết cao thủ càng nhiều, hắn có thể đột phá đến càng nhanh. Làm toàn bộ trường nhạc đổ phường đều bị Phó Viễn Minh dọn dẹp sạch sẽ về sau, toàn bộ đổ phường đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Bao quát đã từng cùng Trần Hạo từng có gặp mặt một lần Bưu Ca, cũng chết tại dưới kiếm. Hắn chỉ là một cái ngưng khí cảnh đỉnh phong võ giả, căn bản ngăn không được Phó Viễn Minh, thiết lang bang ngược lại là so sánh coi trọng trường nhạc đổ phường. Đổ phường bên trong có một lâu năm khí hải cảnh cao thủ tọa trấn. Bất quá thật là một tên lâu năm cao thủ, tuổi già sức yếu, lại thêm chỉ có khí hải cảnh sơ kỳ thực lực, bị Phó Viễn Minh một bộ Tật Phong kiếm quyết chạm dưới kiếm. Đương nhiên, Phó Viễn Minh giết không chỉ có thiết lang ba người, còn có tại khách quý ở giữa đánh bạc mấy cái hào khách, cùng một số hộ vệ. Những thứ này, Phó Viễn Minh đều không thèm để ý. Theo hắn tiến vào đổ phường đến giết sạch tất cả mọi người, vẹn vẹn mất không đến một phút, tại thành vệ binh kịp phản ứng trước đó, Phó Viễn Minh liền rời đi. Ở phòng hầm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy Phó Viễn Minh lần nữa đột phá, trở thành khí hải cảnh hậu kỳ võ giả. Thần kiếm A, ta hôm nay giết đều là người đáng chết, thiết lang bang tại thiết thạch thành không chuyện ác nào không làm, không chỉ có mở đổ phường, vô số người người táng ra bại sản, còn lừa bán phụ nữ hài tử. Phó Viễn Minh trong mắt huyết sắc đã tiêu tán, khôi phục bình thường bản sắc, hắn lại bắt đầu đối trường kiếm nói chuyện, trước kia ta vẫn muốn giết đám người cặn bã kia, thế nhưng là thực lực của ta không đủ, còn có lao bà nhi tử, hiện tại không ràng buộc, giết bọn hắn cũng coi là thay trời hành đạo. Trần Hạo cảm thấy, Phó Viễn Minh lời này càng nhiều nói là cho mình nghe. Phó Viễn Minh cũng đã bắt đầu nhập ma, tuy nhiên Trần Hạo y nguyên chưa thấy qua nhập ma võ giả, nhưng muốn đến chỉ sợ cũng cùng Phó Viễn Minh không kém bao nhiêu đâu. Hắn bắt đầu hưởng thụ mổ giết. Hiện tại hắn còn vì chính mình tìm giết người lấy cớ, có lẽ tại không lâu sau đó, hắn cũng không cần lại kiếm cớ an ủi mình. Liên tục 3 ngày, Phó Viễn Minh điên cuồng nhằm vào Thiết Lang Bang cùng Hắc Hổ Bang, hai đại bang phái tổn thất rất lớn. Hai đại bang phái có 5 vị khí hải cảnh cao thủ tuần tự chết tại Phó Viễn Minh dưới kiếm. Trong lúc nhất thời, Thiết Thạch Thành bên trong có một vị khí hải cảnh kiếm đạo cao thủ điên cuồng nhằm vào hai đại bang phái tin tức lan truyền nhanh chóng. Vô số bình dân thương nhân vỗ tay khen hay, nói lên vị kia thuận tay trái có kiếm cao thủ cố sự, từng cái đều mặt mày hớn hở. Chỉ cần là sinh hoạt tại Thiết Thạch Thành phạm vi bên trong người bình thường, cơ hồ đều bị hai đại bang phái lấn ép qua, dù là chính mình không có, bên người thân bằng hảo hữu cũng chỉ có mấy cái. Mọi người cùng chung mối thủ. Về phần tại sao cao như vậy tay như thế nhằm vào hai đại bang phái, có mấy cái phiên bản cố sự tại lưu truyền. Lưu truyền rộng nhất phiên bản là vị kia thuận tay trái cao thủ khi còn nhỏ phụ mẫu bỏ mạng tại bang phái chi thủ, hắn một đứa bé con lang thang đầu đường, gặp phải một cái dâu trắng lao ra ra, lao ra ra cũng là vị cao thủ, gặp hắn thiên phú bất phàm, thì thu hắn làm đệ tử. Hiện tại, năm đó hài tử trưởng thành, trở thành một tên võ đạo cường giả, trở về báo thủ. Ngày thứ tư buổi tối, Phó Viễn Minh đợi ở phòng hầm không có ra ngoài. Liên tục tập kích hai đại bang phái khẳng định đều sinh ra cảnh giác. Còn có chính là, ngoại trừ cái kia hai, ba cái cứ điểm, Phó Viễn Minh không biết còn có thể từ nơi nào tìm tới bang phái thành viên tụ tập tràn sở. Dù sao, ngay tại trước đó không lâu, hắn vẫn là một cái sách vở phần phần đào phủ. Hắn cơ hồ không có bằng hữu, ngoại trừ kinh doanh hàng thịt, cũng là đi pháp trường, càng không có tính nhắm vào nghe qua hai đại bang phái tin tức. Mà lại, liên tục tập kích hai đại bang phái, thực lực tăng cường, cảm giác mình có tự vệ cùng báo thù chi lực về sau, hắn một chút tỉnh táo lại mới phát hiện, nhà hắn phủ cận căn bản cũng không có thành vệ binh cao thủ. Chẳng lẽ Lưu thống lĩnh thật không có ý định bắt huyết lang? Ngay tại ngày thứ năm, một tin tức đột nhiên rung động toàn bộ Thiết Thạch Thành, làm ác nhiều năm, tội ác chồng chất, tàn nhẫn xảo trá Hắc Vân trại đại đương gia huyết lang bị thành vệ binh phó thống lĩnh Lưu Dũng Minh đánh giết. Thi thể thì treo ở Thiết Thạch Thành trên cửa thành. Chương 24, nhận lầm người. Phó Viễn Minh nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là tin tức là giả. Nhưng khi trên đường mỗi người đều nói như vậy, hắn thì dao động. Thường xuyên đến thông báo hắn đi pháp trường cái kia cái trẻ tuổi thành vệ binh xuất hiện lần nữa. Phó ca, Lưu thống lĩnh để cho ta tới nói cho ngươi, huyết lang đã bị hắn làm thịt, ngươi có thể yên tâm. Nếu như huyết lang thật đã chết rồi, vậy hắn làm hết thể lại có ý nghĩa gì? Hắn đêm không thể say giấc, hắn giết nhiều người như vậy, hắn cố gắng như vậy lại điên cuồng, coi là không sai biệt lắm có thể đối mặt cửu gia. Đột nhiên có người nói cho hắn biết, kẻ thù bị giết. Hắn tuy nhiên hận Lưu Dũng Minh, nhưng kỳ thật huyết lang mới là hắn muốn giết nhất cửu nhân. Dù sao, là huyết lang giết người. Phó Viễn Minh có chút mê mang. Huyết lang thật bị Lưu thống lĩnh giết. Phó Viễn Minh không tin huyết lang chỉ đơn giản như vậy liền chết. Đương nhiên là bị Lưu thống lĩnh giết. Tuổi trẻ thành vệ binh tâm tình rõ ràng không tệ. Hắn tiếp tục nói, đêm qua, chúng ta có người phát hiện huyết lang tung tích, liền lập tức bẩm báo Lưu thống lĩnh. Lưu thống lĩnh thì mang bọn ta thành vệ đem huyết lang chỗ ẩn thân cho vây quanh. Lưu thống lĩnh thực lực cũng không như huyết lang a? Phó Viễn Minh thấp giọng hỏi. Lưu thống lĩnh tuy nhiên cũng chân nguyên cảnh cao thủ, nhưng thực lực cũng không như huyết lang. Nghe nói tấn công Hắc Vân trại thời điểm, Lưu thống lĩnh không chỉ có mời một vị khác chân nguyên cảnh cao thủ tương trợ, còn vận dụng quân nỗ. Coi như thành vệ người đông thế mạnh, nếu như huyết lang muốn trốn, Lưu Dũng Minh tuyệt đối ngăn không được. Cái này ngươi không biết đâu, huyết lang chỗ ẩn thân cách từ ra rất gần, tại vây khốn huyết lang đồng thời, Lưu thống lĩnh thì dẫn người mời Bạch gia gia chủ xuất thủ. Phó Viễn Minh nghe rõ. Bạch gia gia chủ Bạch Vô Ưu làm Thiết Thạch Thành đỉnh phong cao thủ, một thân thực lực tối thiểu có chân nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như hắn cùng Lưu Dũng Minh liên thủ, lại thêm thành vệ binh theo bên cạnh hiệp trợ, cầm xuống huyết lang hoàn toàn có khả năng. Có thể hắn vẫn là không dám tin tưởng. Bạch gia gia chủ cũng cho Lưu thống lĩnh mặt mũi. Bạch gia gia chủ cùng huyết lang có đại thù. Thành vệ binh vừa cười vừa nói. Cái gì thù? Thành vệ nhìn một chút chung quanh không ai chú ý tới, liền có chút thần bí thấp giọng nói ra. Bạch gia gia chủ con trai trưởng cũng là chết tại huyết lang trên tay. Ngươi nói thù này có đủ hay không đại? Ta làm sao không biết? Bạch gia thế nhưng là Thiết Thạch Thành một trong tam đại gia tộc, Bạch gia người thừa kế bị giết, chuyện lớn như vậy Phó Viễn Minh coi như không có bằng hữu gì, cũng không có khả năng liền nghe đều không nghe nói. Người đương nhiên không biết, ta cũng là hôm qua mới nghe được, nghe nói lúc ấy Bạch gia gia chủ nhi tử Bạch Phong Lăng ở bên ngoài kết thù, liền muốn về nhà tránh né, trên đường vừa vặn đụng tới huyết lang, kết quả là bị giết. Tuổi trẻ thành vệ binh sinh động như thật nói, nghe nói Bạch Phong Lăng bị chết lao thẳng rồi, liền thi thể đều không được đầy đủ. Vẫn là trắng không lang dùng tích huyết nhận thân phương thức xác nhận. Huyết lang giết Bạch gia gia chủ nhi tử, Bạch gia còn để huyết lang tiêu giao lâu như vậy. Ngươi cho rằng Hắc Vân trại là quả hờ mềm. Thành vệ binh có chút tự hào nói, muốn không phải chúng ta Lưu thống lĩnh thần cơ diệu toán, dụng binh như thần, giao tế rộng hiện, Hắc Vân trại làm sao có thể bị phá. Nếu như Bạch gia thực có can đảm trực tiếp tại Hắc Vân trại khai chiến, thì coi như bọn họ thắng, chỉ sợ Thiết Thạch Thành thì biến thành hai đại gia tộc. Người ta Bạch gia gia chủ đó là vì gia tộc hưng thịnh, tạm thời từ bỏ cựu hận, như thế chịu nhục, trách không được người ta là Bạch gia gia chủ. Thành vệ binh cười đắc ý nói, bất quá hôm qua, huyết lang gặp rủi ro, trốn đến Thiết Thạch Thành bị phát hiện thời điểm, Bạch gia gia chủ thì không chút do dự xuất thủ, huyết lang cái kia là đáng đời. Đúng rồi, Lưu thống lĩnh còn để cho ta chuyển cáo ngươi một ít lời, Lưu thống lĩnh nói, người nhà ngươi bị liên lụy, hắn từng có sai, hắn thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau tại Thiết Thạch Thành bên trong có gì cần, ngươi có thể trực tiếp tìm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Tuổi trẻ thành vệ binh hâm mộ nói ra, Lưu thống lĩnh thăng nhiệm chính thống lĩnh sự tình cơ hồ đã định, có Lưu thống lĩnh nhân tình tại, ngươi trong thành cơ hồ có thể đi ngang, dù là tam đại gia tộc gia chủ đều muốn cho Lưu thống lĩnh mặt mũi, đáng tiếc ngươi tay phải gãy mất, bằng không chỉ muốn gia nhập thành vệ binh, có Lưu thống lĩnh người bảo đảm, ngươi nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Phó Viễn Minh cúi đầu xuống, không nói gì. Số tiền này là Lưu thống lĩnh đưa cho ngươi, để ngươi lại mua cái lao bà, sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, cho các ngươi phó gia nối roi tông đường. Gặp Phó Viễn Minh sắc mặt còn có chút khó coi, thành vệ binh chỉ nói là nói, Lưu thống lĩnh đã hết sức bổ khuyết ngươi, phó lao ca ngươi cũng đừng không biết đủ, tiền ngươi thu, ta trở về phục mệnh. Nói, hắn đem tiền túi nhét vào Phó Viễn Minh trong tay rời đi. Phó Viễn Minh tiện tay đem phình lên túi tiền ném tới gian phòng nơi hẻo lánh, ôm lấy trường kiếm thì vội vàng đi ra ngoài. Thiết thạch thành cửa đông cửa, huyết lang thi thể thì treo ở cao cao thành tường phía trên. Thành tường dưới chân lít nha lít nhít vây rất nhiều người xem náo nhiệt. Chen đến hàng phía trước, dù là cách nhau mấy chục mét cách hắn cũng có thể thấy rõ ràng huyết lang thi thể. Hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy sát hại hắn lao bà nhi tử hung thủ. Giống đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số võ giả một dạng, huyết lang dáng người khôi ngô, toàn thân đều là dữ tợn vết thương, máu tươi thẩm thấu rách dưới y phục, ngưng kết về sau biến thành màu đen đặc. Tóc của hắn rối bời giống ổ gà, có điều hắn màu tóc làm người khác chú ý, là màu đỏ, tựa như máu nhuộm một dạng. Sắc mặt của hắn phát xanh, có một đạo dữ tợn vết thương cũ vết, cùng trong truyền thuyết một dạng. Hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống, tay cầm rộng thùng thình, tay khớp nối thô to, trong lòng bàn tay phủ đầy vết chai. Nghe nói, huyết lang tu luyện ma đạo công pháp, kiếm pháp đồng dạng, trưởng pháp cùng bắt ký lại xuất thần nhập hóa, hắn thích nhất đem người xé thành vài đoạn. Đây chính là huyết lang thi thể. Trong đám người có người nhỏ giọng hỏi. Cái kia còn là giả. Lưu thống lĩnh cùng Bạch gia gia chủ tự mình xác nhận qua. Xem ra cũng không có gì đáng sợ mà. Đó là bởi vì huyết lang đã chết, nếu như hắn còn sống, hắn chừng ngươi liếc một chút đều có thể đem ngươi dọa đến tè ra quần. Làm sao có thể, ta là gan có thể là rất lớn. Ha ha. Đã Lưu thống lĩnh cùng Bạch gia gia chủ đều tự mình xác nhận qua, cái kia liền không khả năng là giả. Phó Viễn Minh thất hồn lạc phách về đến nhà, ngồi ở giường đầu, đối trường kiếm nói ra, huyết lang lại bị Lưu Dũng Minh giết, ta thế nào cảm giác mình tựa như tại giống như nằm mơ. Huyết lang sao có thể chết đâu? Sao có thể bị chết nhẹ nhàng như vậy? Thần kiếm A, ngươi nói, cái kia treo ở trên cửa thành huyết lang có phải hay không là giả? Trần Hạo có chút mộng bức nhìn lấy Phó Viễn Minh. Đối phương biết rất rõ ràng chính mình không cách nào cùng hắn tiến hành giao lưu A. Để hắn nói thế nào? Không có khả năng, không có khả năng, huyết lang không có khả năng thì như vậy mà đơn giản sẽ chết mất. Dấu ở thiết thạch thành nhiều ngày như vậy đều không bị thành vệ phát hiện. Hắn tại thiết thạch thành bên trong khẳng định có lưu hậu thủ, không có đạo lý thì đơn giản như vậy chết mất. Lưu thống linh tiêu diệt Hắc Vân Trại, không có đạo lý nói dối. Bạch gia gia chủ cùng huyết lang có thâm cửu đại hận, không có khả năng bảo trì huyết lang. Hai cái khẳng định đều biết huyết lang, không có khả năng nhận lầm người. Nói như vậy, huyết lang thật đã chết rồi. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Phó Viễn Minh quỳ trên mặt đất, lôi kéo tóc của mình, liều mạng dùng đầu đấm vào mặt đất. Chỉ có đau đớn mới có thể giảm bớt sâu trong nội tâm đau xót. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Làm Phó Viễn Minh từ trên giường khi tỉnh lại, đã là nửa đêm, hắn sờ lên cái trán, vết thương đã kéo màn. Cả người hắn thanh tỉnh vô cùng, nằm ở trên giường lại không muốn nhúc nhích, giống như mất hồn đồng dạng. Chỉnh tòa thành thị vô cùng an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chó sủa. Sau nửa đêm, hắn nghe được ngoài cửa sổ cực kỳ rất nhỏ khí kình âm thanh. Người tới thực lực cực mạnh, cần phải ở trên hắn, nếu như không phải gần nhất thực lực tăng lên lợi hại, hắn căn bản là không có cách cảm thấy được. Phó Viễn Minh mở to mắt, trái tay nắm chặt trường kiếm. Xoạt cửa sổ bị cứ thế mà đẩy ra. Một cái hắc ảnh mũi tên đồng dạng bắn về phía Phó Viễn Minh. Thế mà Phó Viễn Minh đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình né tránh huyết ảnh công kích. Hắc ảnh đứng ở trên giường, bàn tay của hắn trong bóng đêm phát ra huyết ánh sáng màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm cầm kiếm cảnh giác đứng tại nơi hẻo lánh Phó Viễn Minh nói ra, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể né tránh, ngươi không hề giống biểu hiện ra rác rưởi như vậy mà. Thanh âm của bóng đen có chút khàn khàn, trong giọng nói mang theo khinh thường cùng đùa cợt. Có điều, ngươi hôm nay còn là chết chắc. Phó Viễn Minh cảm nhận được áp lực cường đại, đối phương tối thiểu, chân nguyên cảnh thực lực, đổi lại là 10 ngày trước Phó Viễn Minh, thật sự là hắn là chết chắc. Ngươi là huyết lang. Hắn có chút không xác định hỏi. Huyết lang? Ta làm sao có thể là huyết lang? Huyết lang đã chết, thi thể thì treo ở cửa thành phía trên, toàn bộ thiết thạch thành người đều biết. Hắc ảnh ngữ khí trào phung nói, giết huyết lang cũng là Lưu Dũng Minh, thiết thạch thành đại anh hùng, thành vệ binh mới thống lĩnh. Ha ha ha, Hắc ảnh khoa trương cười nói, cho nên, ta không phải huyết lang. Huynh đệ, ngươi nhận lầm người. Nhận lầm sao? Phó Viễn Minh không cho rằng như vậy. Chương 25, hắn là phong tử. Cùng Phó Viễn Minh có thủ, đồng thời có chân nguyên cảnh thực lực, chỉ có huyết lang một người. Lại nhìn hắc ảnh chuyên dùng chiêu thức, đỏ như máu đặc thù chân khí, hắn có thể khẳng định, đối phương cũng là huyết lang. Về phần tại sao trước mặt hắc ảnh là tóc đen, Phó Viễn Minh không thèm để ý, tóc đen có thể nhiễm, vết đao trên mặt cũng có thể làm giả. Biết được đối phương là huyết lang, Phó Viễn Minh sắc mặt trở nên nặng nề, hắn nhất định phải thừa nhận, hắn hiện tại còn không phải huyết lang đối thủ. Hắn có chút không rõ, huyết lang không phải chết tại Lưu thống lĩnh cùng Bạch gia gia chủ trên tay sao? Huyết lang là như thế nào lừa qua Lưu Dũng Minh cùng Bạch Vô Ưu? Thật phong trảm. Phó Viễn Minh hét lớn một tiếng, hắn tại nguyên chỗ xoay tròn một vòng, trường kiếm phun ra thanh sắc sắc bén khí kình giống chung quanh khuếch tán. Huyết lang dùng lực nhảy một cái, bén nhảy tránh đi khí kình. Phó Viễn Minh biết bằng vào một chiêu này, hắn là không làm gì được huyết lang. Bất quá hôm nay hắn cũng không tính cùng huyết lang liều mạng. Sắc bén khí kình đem tứ phía vách tường nghiêng chặn ngang chặt đứt, tại gian phòng sụp đổ, huyết lang trước khi rơi xuống đất, Phó Viễn Minh trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Âm ầm cả phòng sụp đổ, hắn lại không quay đầu lại, liều mạng trốn hướng trong thành phồn hoa khu vực. Dù là huyết lang là chân nguyên cảnh cao thủ, cũng không dám tại thiết thạch thành bên trong dương ai. Phó Viễn Minh nhớ đến, huyết lang là một cái chết người. Coi như hắn chết, cũng muốn đem huyết lang chưa chết tin tức truyền đi. Trong bóng đêm, Phó Viễn Minh liều mạng chạy trốn, huyết lang ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bất quá dù là huyết lang thực lực so Phó Viễn Minh cường không ít, có thể sự chênh lệch giữa bọn họ một mực không có rút ngắn, một mực duy trì tại 3-40 mét khoảng chừng. Tật phong quyết vốn chính là phong hệ công pháp, đối với võ giả có nhất định tốc độ tăng thêm, lại thêm Phó Viễn Minh từ nhỏ liền tại phụ cận lớn lên, cơ hồ nhắm mắt lại đều biết cái kia chạy trốn nơi đâu, bằng vào sự quen thuộc địa hình trình độ, trong lúc nhất thời huyết lang ngay từ đầu bắt đến hắn, hiện tại còn thật không làm gì được hắn. Huyết lang càng đuổi càng nóng nội, hắn thật vất vả mới giả chết thành công, nếu như Phó Viễn Minh đem hắn chưa chết tin tức truyền đi, muốn tiêu trừ ảnh hưởng này, hắn không biết muốn trả giá ra sao. Đáng chết, hắn thế nào lại là khí hải cảnh đỉnh phong thực lực? Không phải chỉ có ngưng khí cảnh sao? Bạo huyết. Huyết lang gầm nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người hóa thành hồng ảnh, bóng người trong nháy mắt vọt đến Phó Viễn Minh sau lưng. Huyết trảo. Phó Viễn Minh phía sau lưng xuất hiện 4 đạo vết thương, bị bắt đến máu me đầm địa. Trốn không thoát. Còn kém hơn một dặm đường. Phó Viễn Minh một cái lắc mình chui vào bên đường phố một gia đình cửa sổ. Ai? Phòng ốc chủ người la lớn. Tường giang gặp trộm. Phó Viễn Minh không nói lời nào, theo một cái khác cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa mới nhảy ra ngoài, hắn liền đem chân khí vận đến giọng la lớn. Huyết lang không chết, hắn chính đang đuổi giết ta, cứu mạng a a a. Yên tĩnh ban đêm, Phó Viễn Minh thanh âm tựa như loa công suất lớn một dạng, truyền rất rất xa. Chết tàn phế, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Huyết lang giận không nhịn nổi quát. Rất nhanh, phu cận cả con đường khu người đều bị đánh thức. Phó Viễn Minh cùng huyết lang đều nghe đạo chung quanh phòng ốc bên trong truyền ra hơi hơi vang động, bất quá không ai đi ra nhìn tình huống. Huyết lang nén giận xuất thủ, Phó Viễn Minh cơ hồ khó có thể chống đỡ, vì bảo mệnh, hắn lại trực tiếp hướng ven đường trong chỗ chạy, có thể kéo dài bao lâu, thì chỉ hoan bao lâu. Đây chính là huyết lang, hắn đang đuổi giết ta. Nơi ở chủ nhân nhìn đến toàn thân vết thương chồng chất Phó Viễn Minh, cùng truy sát Phó Viễn Minh, toàn thân tản ra đỏ như máu ú quang che mặt người áo đen, hắn chần chờ. Cái này một chần chờ liền bị huyết lang thuận tay giết. Nếu như chỉ là Phó Viễn Minh thanh âm, còn có thể đè xuống, nhưng nếu như bị người thấy được, vậy thì phiền toái. Huyết lang vẫn là không muốn bại lộ hành tung. Thừa dịp huyết lang phân tâm giết những người khác công phu, Phó Viễn Minh lại va vào khác một gia đình. Hắn cũng là huyết lang, ban ngày bị Lưu thống lĩnh giết chính là hắn thế thân, huynh đệ nhanh báo tin. Gia đình này nam chủ nhân vô cùng thông minh, trực tiếp có cẳng liền chạy. Có điều hắn vẫn là không chạy nổi huyết lang. Nhưng hắn dạng thứ hai vì Phó Viễn Minh tranh thủ thời gian. Huyết lang đã giết đỏ mắt. Sau đó Phó Viễn Minh lập lại chiêu cũ, xông vào khác một gia đình bên trong. Nhanh đi tìm thành vệ, ngươi thấy được huyết lang còn sống, hắn đem ta giết, khẳng định sẽ trở về diệt khẩu. Huyết lang tức giận mắng, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Hắn cả đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô sỉ như vậy khí hải cảnh cao thủ. Chết nhiều người như vậy, sự tình đã nao lớn. Rất nhanh, Phó Viễn Minh cùng huyết lang cảm giác được mặt đất khẽ chấn động càng ngày càng kịch liệt, có số lớn đội ngũ hướng bọn họ bên này chạy tới. Tại thiết thạch thành bên trong có thể như thế nhanh chóng hành động nhân mã chỉ có một chi. Phó Viễn Minh liều mạng hướng chi kia nhân mã phương hướng chạy đi. Đáng chết. Huyết lang thầm mắng một tiếng tiện tay giết chết chung quanh người bình thường, sau đó cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm. Hắn chỉ có thể hy vọng, đối phương có thể xong. Thành vệ binh đội ngũ chạy vội tại đường lớn, Phó Viễn Minh cách thành vệ nhân mã càng ngày càng gần. Hắn lần thứ ba quay đầu, phát hiện huyết lang không cùng đến, dừng bước lại, hung hăng cắn răng một cái, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức cùng mê muội, lách vào một đầu hẻm nhỏ, hướng khu dân nghèo phương hướng chạy tới. Lưu Dũng Minh hôm nay vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức Thiết Thạch thành thống lĩnh chức vị, buổi tối bày tiệc rượu, sau nửa đêm liền nghe đến binh lính tuần tra báo cáo nói bên trong thành võ giả nháo sự. Sau nửa đêm bị kêu lên, hắn toàn bộ đều ở vào phẫn nộ trạng thái, mà lại hắn không thể không lên. Bởi vì có người trong thành lớn tiếng hô huyết lang chưa chết tin tức. Phải biết, hắn cũng là bằng vào tiêu diệt Hắc Vân trại, giết chết huyết lang công lao đánh bại đối thủ cạnh tranh, thăng lên làm chính thống lĩnh. Hắn có thể khẳng định, cái kia chút không cam lòng đối thủ cạnh tranh cũng đã nhận được tin tức, hoặc là bọn họ thám tử đã trên đường. Một khi có chứng minh huyết lang khả năng chưa chết chứng cứ, hắn thì sẽ trở thành toàn bộ Thiết Thạch thành chê cười. Rất nhanh bọn họ đã tìm được tranh đấu địa điểm. Nơi này một mảnh hỗn độn, thây ngang khắp đồng, nhưng chung quanh không có người nào đi ra xem náo nhiệt. Từng cái người ta nhà đại môn đóng chặt. Thống lĩnh đại nhân, huyết lang có thể hay không thật không chết? Nói chuyện thành vệ binh là một cái khác phe phái, thuần túy là tại cho Lưu Dũng Minh ngột ngạt. Nói bậy, huyết lang là bị ta cùng Bạch Gia Gia chủ liên thủ giết chết. Vậy chúng ta nhận được tin tức nói, có người đang gọi huyết lang chưa chết, đang đuổi giết hắn. Ai nói? Có huynh đệ nói, thanh âm rất như là cái kia đao phủ. Lưu thống lĩnh meo mắt lại nói ra, các ngươi đi tìm tòi hiện trường, đem cái kia đao phủ tìm ra. Toàn bộ Thiết Thạch thành chỉ có một tên đao phủ. Thành vệ lục soát khắp chung quanh, đều không có tìm được Phó Viễn Minh. Tại Phó Viễn Minh trong nhà, bọn họ tìm được đệ nhất hiện trường phát hiện án. Lưu Dũng Minh nhìn lấy bị chặn ngang chặt đứt mặt tường thấp giọng nói ra, không nghĩ tới, cái này người tàn phế giấu còn thật đầy đủ sâu, tiếp cận chân nguyên cảnh thực lực. Có thành vệ bẩm báo nói, thống lĩnh đại nhân, chúng ta không tìm được Phó Viễn Minh, cũng không có tìm được thi thể của hắn, hắn giống như biến mất. Có người tận mắt nhìn đến huyết lang sao? Không có, hiện trường những người khác chết rồi, còn lại đều bị hù không dám ra ngoài. Là chạy án sao? Lưu Dũng Minh gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi suy nghĩ một chút liền nói ra, ta nghĩ, ta đã biết rõ nói ra chân tướng. Đại người biết? Ừm. Huyết lang đã chết, bọn họ có thể không tin ta, nhưng không thể không tin tưởng Bạch gia chủ, huyết lang cũng là hóa thành cho, Bạch gia chủ đều khó có khả năng nhận lầm. Lưu thống linh tiếp tục nói, đã huyết lang đã chết, như vậy vấn đề nằm ở chỗ cái này Phó Viễn Minh trên thân. Hán. Lưu Dũng Minh chỉ trên tường kiếm ngân nói ra, Phó Viễn Minh người này giấu rất sâu. Chúng ta bị hắn ngụy trang lừa gạt, hắn tối thiểu là khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ. Bởi vì Phó Viễn Minh vợ con bị giết sự tình, ta thẹn trong lòng, trước đó không lâu còn hỏi qua Tiểu Hải hắn tình hình gần đây, Tiểu Hải đề cập với ta Phó Viễn Minh tinh thần tốt giống xảy ra vấn đề. Hôm nay nói cho hắn biết huyết lang tử vong tin tức, hắn cũng không tin. Rất có thể vợ con của hắn bị huyết lang giết về sau, hắn thì điên rồi, ta giết chết huyết lang, hắn không tin huyết lang đã chết sự thật. Mới làm ra bực này cử động điên cuồng. Nếu như ta đoán không sai, gần nhất điên cuồng trong thành giết hơn 100 người thuận tay trái cao thủ sử dụng kiếm cũng là hắn. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, việc cấp bách vẫn là tìm được trước hắn. Để các huynh đệ cẩn thận, người này vô cùng nguy hiểm. Chương 26, đứng không ra. Phó Viễn Minh tránh ở một tòa cũ nát trong phòng, ngồi ở trong góc, thở hừng hực. Bên cạnh hắn, có hai bộ thi thể, đó là phòng ốc nguyên chủ nhân. Phó Viễn Minh trên người vết chảo còn đang không ngừng đổ máu, ngoại trừ vết chảo. Trên lưng còn cứng rắn chịu huyết lang hai trường, nếu như thành vệ chậm thêm chút đến, hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Theo lý thuyết, tìm kiếm thành vệ binh bảo hộ là tốt nhất bảo mệnh phương thức, còn có thể đem huyết lang chưa chết tin tức truyền đi, để huyết lang mưu đổ nước chảy về biển Đông. Nhưng hắn hiện tại không tin thành vệ binh, càng không tin Lưu Dũng Minh. Hắn luôn cảm thấy trong đó có kỳ quặc, cụ thể cái gì kỳ quặc, hắn lại không nói ra được. Dù sao hắn cho rằng Lưu Dũng Minh không đáng tin. Chăm chú sách lược, tiêu diệt Hắc Vân trại, đánh chạy huyết lang, Lưu Dũng Minh đối huyết lang nghiên cứu khẳng định rất sâu, khẳng định cũng cùng huyết lang giao thủ qua, theo lý thuyết như thế một cái người tình mình, gần như không có khả năng bị huyết lang lừa qua đi. Như vậy Bạch Gia Gia chủ Bạch Vô Ưu thì càng không cần nhiều lời, chính mình trưởng tử chết tại huyết lang trên tay, chịu nhục nhiều năm, tại Thiết Thạch thành cũng coi là nhân vật đứng đầu, kết quả huyết lang thì ở trước mặt hắn giả chết thành công. Chẳng lẽ là huyết lang quá khôn khéo? Nếu như huyết lang so Lưu Dũng Minh cùng Bạch Vô Ưu đều khôn khéo, Hắc Vân trại liền sẽ không bị công phá. Dù sao huyết lang cùng Lưu Dũng Minh, Bạch Vô Ưu ba cái ở giữa điểm đáng ngờ trung điệp, nếu như bao phủ một tầng mê vụ, Phó Viễn Minh hoàn toàn thấy không rõ lắm. Cho nên, hắn lựa chọn người nào cũng không tin. Dù sao, hắn còn có lựa chọn khác. Phó Viễn Minh nhìn về phía trường kiếm bên người, chí ít nó tuyệt đối là giúp đỡ chính mình. Huyết dịch đã ngưng kết, Phó Viễn Minh chật vật kéo xuống y phục, còn kéo mấy khối ra, đau đến hắn nhe răng niết miệng. Vừa mới giết phòng ốc nguyên chủ nhân, trường kiếm phản hồi hắn một chút năng lượng, vết thương trên người bắt đầu kết vảy. Đáng tiếc năng lượng quá ít, nếu như có thể lượng lại nhiều điểm, nội thương của hắn đều có thể bị chữa trị. Bất quá cái này cũng không có cách, Phó Viễn Minh hiện tại không nên cao điệu, hắn dự định lại ẩn nút một hồi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn vận chuyển tật phong quyết chậm rãi liệu thương. Ngày thứ hai hắn cả ngày không có đi ra ngoài, đến buổi tối, hắn tại đổi thân quần áo rách nát, dẫn theo trường kiếm đi ra ngoài. Cảnh ban đêm là che chở tốt nhất, da đen như mực khu dân nghèo, hắn leo tường xông vào một nhà bán lương thực thương nhân trong nhà, lên người ta bên trong hộ vệ thùng rông kêu to. Thương nhân họ Bạch, gọi Bạch Phú, thiết thạch thành Bạch gia chi thứ, chuyên môn vì Bạch gia quản lý lương thực sinh ý, tuy nhiên bán lương thực không có bán binh khí, đan dược kiếm được nhiều, nhưng liên tục hai đời kinh doanh, Bạch Phú nhà cũng để giành được không nhỏ vốn liếng. Phó Viễn Minh từng tại Bạch Phú lương thực cửa hàng mua qua lương thực, kết quả về đi lúc ăn cơm đem răng đập hỏng một khỏa, một chút kiểm tra một chút, khá lắm, bên trong trộn lẫn không ít hạt cát hòn đá nhỏ. Theo một ngày kia trở đi, Phó Viễn Minh liền đem Bạch Phú cho ghi hận. Cùng tuyệt đại đa số người bình thường một dạng, đó là Phó Viễn Minh có vợ con, hắn tuy nhiên chán ghét Bạch Phú, nhưng không có lựa chọn trả thù, mà chính là lựa chọn nén lớn giận, sau đó thì dần dần đem việc này đem quên đi. Hôm nay cực đói Phó Viễn Minh đi qua Bạch Phú nhà, lại đột nhiên nhớ tới chuyện này. Chủ động giết hơn trăm người, Phó Viễn Minh đã không phải là lúc trước cái kia trầm mặc đao phủ. Chạm vào nhà bếp ăn non nê, ăn uống no đủ về sau, hắn mò tới Bạch Phú phòng ngủ. Trong lúc ngủ mơ Bạch Phú bị đau đớn bừng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến một cái hắc ảnh đứng tại hắn bên giường. Hắn đang muốn lớn tiếng hô hoán, miệng lại bị chết ngăn chặn. Chớ có lên tiếng, nếu như lên tiếng ta thì làm thịt ngươi. Phó Viễn Minh thấp giọng nói ra, hiểu không? Bạch Phú liều mạng gật đầu. Tốt. Phó Viễn Minh chậm rãi buông tay ra, theo thói quen nắm chặt trường kiếm. Bạch Phú quả nhiên không có kêu to. Bạch Phú là một người thông minh, biết coi như mình gọi người, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Có thể chạm vào gian phòng của hắn, không làm kinh động bất luận kẻ nào, thực lực đối phương khẳng định không tầm thường. Ngươi là muốn tiền sao? Muốn bao nhiêu? Ta cho. Ta chính là đến theo ngươi hỏi thăm một việc, gần nhất nghe được huyết lang tin tức sao? Bạch Phú quay đầu nhìn một cái, phát hiện đối phương dùng tay trái cầm kiếm, thấp giọng hỏi, ngươi là cái kia họ Phó Đào Phủ. Huyết lang không chết tin tức truyền ra. Bạch Phú không nói gì, Phó Viễn Minh lại không nghĩ chờ đợi. Ta đề nghị ngươi nói đàng hoàng, ta đợi chút nữa sẽ còn đến hỏi những người khác. Nếu như ngươi dám nói hoảng, ta cam đoan để ngươi thể nghiệm một chút ngàn đao bầm thầy tư vị. Bạch Phú bị hù mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Phó Viễn Minh đại danh gần nhất đều truyền ra, làm đao phủ, lăng chỉ cũng là nhất định phải nắm giữ một loại tay nghề. Bạch Phú đã từng xa xa được chứng kiến Phó Viễn Minh đối một cái cùng hung cực các tội phạm chấp hành qua lăng chỉ. Nói cho ta biết, huyết lang không chết tin tức truyền ra. Bạch Phú nuốt ngụm nước bọt run rẩy nói, thành vệ người nói, huyết lang đã chết. Nói bậy. Phó Viễn Minh tức giận nói ra. Bạch Phú người bên cạnh bắt đầu xoay người, Phó Viễn Minh nhìn chằm chằm nằm trên giường một nữ nhân khác. Tựa như là tỉnh lại dấu hiệu. Bạch Phú vén chăn lên, nhất thủ đao bổ vào nữ nhân trên gáy, nữ nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ta giúp ngươi xử lý. Hắn có chút lo lắng nói. Phó Viễn Minh nhìn hắn một cái, ngươi tiếp tục, ngươi thông minh như vậy khẳng định biết ta muốn hỏi cái gì. Thành vệ người nói, ngươi bởi vì không tiếp thụ được lão bà nhi tử bị huyết lang giết sự tình. Không chịu nổi bị huyết lang để mắt tới hoảng sợ, bị kích thích đến tinh thần sụp đổ nổi điên, lung tung giết người. Bạch Phú khiếp đảm nhìn Phó Viễn Minh liếc một chút. Ta lung tung giết người. Phó Viễn Minh bị chọc giận quá mà cười lên. Không sai, bọn họ cũng là nói như vậy, còn nói gần nhất xuất hiện tại trong thành cái kia dùng tả thủ kiếm sát nhân cuồng ma cũng là ngươi. Cái này còn thật không phải là bị oan uổng. Phó Viễn Minh hít một hơi thật sâu hỏi, cái kia hôm qua chết những người kia đâu? Bọn họ nói thật có cái thứ hai cao thủ. Có lẽ là thiết lang bang hoặc là hắc hổ bang người, bọn họ thì là muốn trả thù ngươi, dù sao ngươi giết bọn hắn nhiều người như vậy, thế nhưng người khẳng định không phải huyết lang, dù sao nếu như người kia thật sự là huyết lang, lấy huyết lang lúc còn sống thực lực, ngươi không có khả năng trốn được, còn trốn xa như vậy, chỉ có tìm tới ngươi mới có thể chân tướng rõ ràng, ngươi khẳng định biết đối phương là ai. Huyết lang mặc dù chết, còn lại uy vẫn còn, hắn lúc còn sống sự tích đều có chút bị ma hóa. Ngươi còn biết cái gì? Thì nhiều như vậy. Bạch Phú lắc đầu liên tục, ta biết không nhiều, đều là đến mua lương thực người giảng, nói là thành vệ binh khắp nơi đang tìm ngươi. Phó Viễn Minh trầm mặc không nói. Ngươi tin không? Huyết lang không có chết. Huynh đệ, ta tin tưởng, ta tin tưởng huyết lang là thật không chết. Thế nhưng là ta tin tưởng hữu dụng không? Bạch Phú vẻ mặt cầu xin nói ra. Người thật tin tưởng. Ê! Nắm tay người nào lớn, ta thì tin tưởng ai? Bạch Phú nhìn Phó Viễn Minh đằng đằng sát khí theo dõi hắn, vội vàng nói sang chuyện khác. Lão đại, tối hôm qua nhìn thấy ngươi đối thủ người đều chết sạch, không có người chứng kiến. Sự kiện này chỉ cần ngươi không đứng ra, ai dám nói huyết lang không chết. Thì liền ta cũng cảm thấy, kia buổi tối truy người giết ngươi là hai đại bang phái cao thủ khả năng cao hơn chút, dù sao thù hận của các ngươi quá sâu. Ta đứng ra. Phó Viễn Minh cười lạnh nói, ta hiện tại thế nhưng là phong tử, lời nói của ta có người tin sao? Bạch Phú sững sờ, lúc này mới phát hiện, đây chính là một cái tử cục. Phó Viễn Minh đều không đứng ra, hắn sẽ bị thành vệ truy nã, bị hai đại bang phái truy sát, có thể nếu là hắn đứng ra, hắn nói huyết lang không có chết cũng không có người tin tưởng, hắn y nguyên sẽ bị hai đại bang phái truy sát, còn có thể bị thành vệ chém. Phó Viễn Minh tại giết hai đại bang phái thành viên thời điểm, có thể chưa thả qua một số vô tội người đi đường. Hai bên đều là tử lộ. Trần Hạo tại trong kiếm, cảm giác mình tựa như đang nhìn một bộ đặc sắc bí ẩn địa ảnh. Bị bệnh tâm thần, quen thuộc thói quen, khác biệt liệu pháp. Chương 27, không đường có thể đi. Cái kia Phó Viễn Minh nên lựa chọn như thế nào đâu? Thiết Thạch Thành cũng không lớn, thành vệ binh tăng thêm hai đại bang phái, nói không chừng còn muốn tăng thêm ba đại thế gia, Hắc Bạch Lưỡng Đạo hợp lực tìm kiếm, Phó Viễn Minh căn bản không chỗ ẩn nút, bị tìm ra đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Đã bị buộc lên tuyệt lộ, giống một con kiến hôi một dạng chết đi. Tựa như hắn trước mấy đời ký chủ. Nói đến, hắn nguyên bản là một cái yên lặng tiểu nhân vật, có lao bà của mình hài tử, nghiêm túc kinh doanh chính mình thịt heo cửa hàng. Cho dù là còn kiêm chức đao phủ, vậy cũng không thể cải biến hắn là một tên đao phủ sự thật. Phó Viễn Minh cúi đầu, giống như tại làm một cái vô cùng chật vật quyết đoán. Cặp mắt của hắn dần dần phím hồng, liền thân lên đều chậm rãi bao phủ một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng. Làm Phó Viễn Minh động sát ý thời điểm, ma kiếm bên trong sát khí chẳng kỹ năng liền sẽ bị kích phát, trong cơ thể hắn ngưng tụ sát khí không giữ lại chút nào khuyết tán ra tới. Hắn đã không có gì cả, bây giờ đã không đường có thể đi. Con thỏ gấp đều sẽ cắn người, huống chi là người đâu. Dù là Bạch Phú thân thể quấn trong chăn, nhưng vẫn là cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Phó Viễn Minh ngẩng đầu, một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Phú. Bạch Phú không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng điên cuồng ánh mắt, đã từng có một vị phụ thân cầu hắn thiếu nợ điểm lương thực cho hắn, là mau cứu nữ nhi của hắn, hắn rất thẳng thắn cự tuyệt, dù sao hắn là làm ăn, không phải khai thiện đường. Lúc ấy vị kia phụ thân cũng là loại ánh mắt này, bất quá bị Bạch Phú thủ hạ đánh chết. Thế nhưng là, Phó Viễn Minh ánh mắt không giống nhau. Hắn thể, tại Phó Viễn Minh ánh mắt bên trong, hắn thấy được tử vong, cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Bởi vì đôi mắt này chủ nhân nắm giữ lấy có thể giết chết lực lượng của hắn. Phó đại gia, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta không muốn chết, chuyện của ngươi ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung, ta còn có thể cho ngươi cung cấp tình báo. Có thể. Bạch Phú có thể thề, đây là hắn lấy đời nghe được lớn nhất lệnh hắn vui vẻ lời nói. Đời sau đi. Ê! Phàm là nhìn qua Phó Viễn Minh hành hình người đều biết, Phó Viễn Minh kiếm rất vững vàng, xưa nay sẽ không ở trên người tung tóe đến một giọt máu. Phàm là bị Phó Viễn Minh chặt quá mức người đều biết. Phó Viễn Minh kiếm rất nhanh, chỉ cần hắn nghĩ, ngươi liền sẽ không cảm nhận được một tia thống khổ. Đầu người rơi xuống đất thời điểm, Bạch Phú biểu lộ cũng không dữ tợn, chỉ là lộ ra chút sững sờ. Bạch Phú nhà hộ vệ gặp nguy cơ trước đó chưa từng có, thế mà bọn họ đều là hạng người bình thường, liền như là không có đạt được ma kiếm Phó Viễn Minh một dạng, không có kỳ tích phát sinh, bọn họ rất nhanh liền vô thanh vô tức bị chém giết sạch sẽ. Đối mặt khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ đánh lén, bọn họ như là trẻ sơ sinh đồng dạng bất lực. Giết sạch người Bạch gia, Phó Viễn Minh thương thế trên người khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn dựa ở trên tường, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trường kiếm thì thào nói ra, thần kiếm A, nếu như chỉ có ngươi cùng ta. Tiểu Vân chết rồi, Thanh Vinh cũng đã chết, có lúc, ta cũng muốn tùy bọn hắn đi được rồi. Có thể nghĩ đến huyết lang, còn có Lưu Dũng Minh còn sống được thật tốt, ta thì nuốt không trôi cái này giọng điệu. Ta biết, huyết lang tại Thiết Thạch Thành khẳng định có chỗ dựa, có hậu trường, có thể ta không biết đến cùng là ai. Lưu Dũng Minh hơn phân nửa là muốn bảo trụ địa vị của hắn, mới đem mọi chuyện cần thiết đều cắm đến trên người của ta, nói không chừng hắn chả cùng huyết lang có liên hệ. Cái kia Bạch gia gia chủ cũng rất khả nghi, ta không tin hai cái Thiết Thạch Thành khôn khéo nhân vật sẽ bị huyết lang lừa gạt. Thế nhưng là ta không có thời gian đi từng cái chứng minh, bọn họ cũng không cho ta cơ hội. Ta không muốn rời đi Thiết Thạch Thành, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, có chút không nỡ, cho dù chết, vậy cũng phải chết ở chỗ này. Ta không thích bị làm thành quân cờ, càng không thích bị làm thành quân cờ, càng không thích bị coi như con kiến hôi. Ta không muốn chết, chí ít không thể chết giống như con kiến hôi một dạng. Dù là ta chết đi, ta cũng nhất định phải để đối thủ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thân kiếm, ta biết ngươi ưa thích máu tươi, ta cam đoan, ta sẽ để ngươi hài lòng, còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực. Tối hôm đó, ma kiếm uống no máu tươi. Ngày thứ hai, Trường Hưng đường phố cửa hàng không có một nhà mở cửa. Có người gõ mở Bạch Phú nhà lương thực cửa hàng, môn là hờ khép, đẩy cửa ra liền thấy ngã trên mặt đất thi thể không đầu, dọa đến vội vàng báo cáo thành vệ. Thành vệ rất nhanh liền đổi tới, kiểm tra xong lương trong quán ăn thi thể về sau, bọn họ sơ bộ kết luận người hành hung là gần nhất bị truy nã đao phủ Phó Viễn Minh. Rất nhanh bọn họ lại đi tới lương thực cửa hàng sau Bạch gia trạch viện, phát hiện Bạch Phú người một nhà toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, bao quát Bạch Phú mời hộ vệ. Cái này còn không chỉ, bọn họ kiểm tra xong tất cả thi thể về sau, dự định hỏi thăm Bạch Phú nhà hàng xóm tối hôm qua tình huống thời điểm, rất nhanh liền phát hiện không đúng, Bạch Phú nhà hàng xóm một nhà cũng mất. Diệt môn sự tình, thành vệ không phải chưa từng gặp qua. Có thể liền hàng xóm cũng bị diệt môn, vậy liền hiếm thấy. Lúc này thời điểm, thành vệ mới phát hiện, đều mặt trời lên cao, toàn bộ Trường Hưng đường phố vậy mà một nhà cửa hàng đều không mở cửa, trước kia con đường này hai bên đều là cửa hàng, đó là tương đương phồn hoa. Bạch Phú nhà bị diệt môn, bọn họ cũng không có khả năng liền môn đều không ra đi. Mồ hôi lạnh theo dẫn đầu vị đội trưởng kia trên trán xông ra. Tìm, từng nhà tìm. Rất nhanh, cơ hồ tất cả thành vệ trong mắt người đều tràn ngập không đè nén được lửa giận. Toàn bộ Trường Hưng đường phố, một con đường người đều chết hết. Thi thể đều không ngoại lệ đều là bị trảm thủ. Đại đa số người đều chết trên giường, chỉ có một phần nhỏ người có thể một chút phản kháng một chút. Nhanh, nhanh để Lưu thống lĩnh tới. Lưu Dũng Minh đến thời điểm, toàn bộ mặt đều là âm trầm đến như là sắp giọt nước. Hung thủ rõ ràng. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Phó Viễn Minh. Từ khi hắn nhậm chức đến nay thì vận rủi không ngừng. Huyết lang cái kia ngu ngốc trêu ra nhiều loạn hắn còn không có hoàn toàn bãi bình. Phó Viễn Minh lại nhảy ra lung tung giết người, liên tiếp hai lần đại án, quả thực là đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Hôm qua, thành chủ đại nhân đã đem hắn thối mắng một trận, nếu như sự kiện này xử lý không tốt, hắn phí tổn vô số tâm tư đạt được thống lĩnh vị trí thì khó giữ được. Vội vàng đem thi thể xử lý, phong tỏa tin tức, cổng thành tiếp tục giới nghiêm, triệu tập tất cả thành vệ, từng nhà tìm. Thế mà, dù cho Lưu Dũng Minh lại thế nào muốn phong tỏa tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Thành vệ vốn cũng không phải là cái gì kỷ luật nghiêm minh tổ chức, đều là chút cao lớn thô kệch võ giả, trong đó hôn tạp du côn lưu manh cũng không phải số ít, thậm chí đều có thế lực khác thay mắt. Vẹn vẹn một ngày, toàn bộ Thiết Thạch thành người đều biết. Trường Hưng đường phố bị cái kia dùng trái cầm kiếm ra hỏa cho giết sạch. Cũng có truyền ôn, cái người điên kia còn không có bị bắt được, hắn sẽ còn tiếp tục. Giờ này khắc này, không có bình dân lại đứng tại Phó Viễn Minh bên kia. Bởi vì Phó Viễn Minh là một cái giết người không chớp mắt phong tử. Chỉ một chút một ngày, thành vệ binh không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vào lúc ban đêm, Phó Phong Tử giết tiến vào Thiết Thạch thành Tây thành khu phú thương khu cư trú, hắn giết người chẳng có mục đích, gặp người thì giết, thậm chí nghe tin chạy tới thành vệ binh đều giết hơn 20, thẳng đến Lưu Dũng Minh mang theo hai cái phó thống lĩnh tới, mới đem Phó Viễn Minh sợ quá chạy mất. Lưu Dũng Minh nhìn lấy chung quanh thảm tượng, cả người đều phát điên. Chương 28: Bạch gia xuất thủ. Liên tiếp 3 lúc trời tối, Phó Viễn Minh giết đến toàn bộ Thiết Thạch thành lòng người bàng hoàng. Chỉ cần là người, hắn liền sẽ giết, phú thương, bình dân, bần dân, thành vệ binh, tam đại gia tộc chi thứ thành viên. Địa phương hắn đi qua không có một ngọn cỏ. Dù là thành vệ hơn 1000 nhân mã, cũng không có khả năng đem Thiết Thạch thành toàn bộ bảo vệ đến không phải. Buổi tối, hơn 1000 nhân mã cũng chỉ có thể phân tán tại Thiết Thạch thành các nơi, người phân tán, thì cho Phó Viễn Minh thời cơ lợi dụng. Trong 3 ngày này, Trần Hạo nhìn lấy Phó Viễn Minh thực lực tăng lên điên cuồng, nhìn lấy Phó Viễn Minh nhập ma. Trước kia hắn sẽ còn ngẫu nhiên tại trời tối người yên lúc lấy trường kiếm nói một mình. Nhưng trong 3 ngày qua, ngoại trừ tại lúc giết người, hắn không tiếp tục nói một câu. Không lúc giết người, hắn giống khúc gỗ, lúc giết người, hắn như là bệnh tâm thần giống như điên cuồng. Lưu Dũng Minh bị thành chủ mắng máu chó đầy đầu, thành chủ thậm chí còn ra lệnh, trong vòng 3 ngày, nếu như không thể đem cái người điên kia giết chết, như vậy hắn liền đi chết. Lưu Dũng Minh đem Phó Viễn Minh hận đến muốn mạng, có thể hết lần này tới lần khác bắt không được cái kia phong tử. Càng làm cho người ta lo lắng là, cái kia phong tử càng giết càng mạnh. Rất nhiều người đã vững tin, Phó Viễn Minh tu luyện cực là cao cấp ma đạo công pháp, chỉ có tu luyện ma đạo công pháp võ giả mới thực lực mới sẽ tăng lên đến khủng bố như thế. Thành vệ binh một vị chân nguyên cảnh sơ kỳ phó thống lĩnh hôm qua bị cái kia phong tử chạm dưới kiếm, đổi lại là bình thường, Lưu Dũng Minh khẳng định sẽ len lén bày rượu chúc mừng, thế nhưng là bây giờ. Hắn đều nhanh tự thân khó bảo toàn. Đều do cái kia đáng chết huyết lang. Hắn nhịn không được ở trong lòng mắng. Thật tốt sau khi giả chết mai danh ẩn tính không tốt sao. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi gây cái người điên kia. Lưu Dũng Minh cũng sắp xuất hiện phủ thành chủ thời điểm, nhìn thấy từng nhóm xe ngựa lôi kéo tràn đầy hàng hóa ra khỏi thành, hắn nhận ra trên xe ngựa tiêu chí, đây là Bạch Thạch Thương hội đội xe. Đây là Bạch Thạch Thương hội đội xe A. Có người qua đường dò hỏi, bọn họ đây là dọn nhà sao? Khẳng định đúng vậy A, đồ vật đều gói, đây đã là hôm nay ra khỏi thành thứ ba chi thương đội. Ta nghe nói, cái kia trong thành mở mấy nhà hiệu cầm đồ Trần gia cũng tại hôm qua dọn đi rồi. Biểu muội ta nhà buổi sáng hôm nay cũng đi nông thôn đi tránh thai. Muốn không ta cũng trở về nhà thu thập hành lý, về ta nhà đợi một thời gian ngắn. Phó Viễn Minh liên tiếp giết hại, thành vệ binh bất lực, toàn bộ thiết thạch thành đều lâm vào khủng hoảng. Một số có tiền đại hộ nhân ra dứt khoát chuyển nhà, bởi vì vấn đề an toàn, một số thương hội cũng bắt đầu rời đi. Lưu Dũng Minh biết, nếu như tiếp tục để Phó Viễn Minh cản rỡ đi xuống, toàn bộ thiết thạch thành đều sẽ nguyên khí đại thương. Cho dù là thành chủ đại nhân đều đảm đương không nổi loại tổn thất này. Hắn do dự, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, hướng Bạch gia chú đi tới. Sự tình là bọn họ người Bạch gia trêu ra, như vậy bọn họ người Bạch gia nhất định phải phụ trách. Tiến vào Bạch gia, nhìn thấy Bạch Vô Ưu. Bạch Vô Ưu ước chừng 50 tuổi, chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, thiết thạch thành cao thủ số 1 số 2, hắn bình thường bảo dưỡng không tệ, xem ra tựa như một vị hơn 30 tuổi trung niên nhân. Hắn giữ lấy râu ngắn, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt. Khí chất nho nhã, trên mặt luôn luôn mang theo ý cười, cho người ấn tượng đầu tiên cũng là người tốt. Nếu như Lưu Dũng Minh không biết Bạch Vô Ưu cùng hắn nhi tử sau lưng dơ bẩn sự tình, chỉ sợ còn thật sẽ cho là hắn là người tốt đâu. Lưu Dũng Minh đi thẳng vào vấn đề nói ra, thành chủ đại nhân đã cho ta hạ tối hậu thư, trong 3 ngày nhất định phải giải quyết cái người điên kia, các ngươi Bạch gia nhất định phải xuất thủ. Dù là Phó Viễn Minh giết tại Thiết Thạch Thành giết đến hôn thiên hấp địa, thậm chí lan đến gần tam đại gia tộc chi thứ nhân viên. Có thể 3 người của đại gia tộc vẫn không có xuất thủ, chỉ là đem ở tại Thiết Thạch Thành chi thứ thành viên tiếp vào dòng chính trụ sở ở tạm. Bằng không cũng sẽ không để Phó Viễn Minh không kiêng nể gì như thế. Còn có, Bạch Phong Lăng, khắc lén lén lút lút trốn ở sau tấm bình phong, cách xa như vậy, ta đều có thể nghe thấy được trên người ngươi mùi thối. Lưu Dũng Minh, miệng của ngươi vẫn là thối như vậy. Bạch Phong Lăng một mặt không vui theo sau tấm bình phong đi tới nói ra, còn có, bắt cái người điên kia là các ngươi thành vệ sự tình. Quan Bạch gia chúng ta chuyện gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước ta và ngươi phụ thân nói tốt, ta không bại lộ chuyện của ngươi, giúp ngươi chế tạo giả chết giả tượng, các ngươi Bạch gia cùng ta kết minh, các ngươi Bạch gia ủng hộ ta thành làm thống lĩnh, ngươi sau khi giả chết cũng không cho lại lấy huyết lang thân phận xuất hiện, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi gây cái người điên kia. Lưu Dũng Minh cắn răng nghiến lợi nói ra, kết quả tốt, người không giết tới, còn để người ta bước điên rồi, lưu lại cho ta như thế một số lớn cục diện rối rắm. Ai biết được nhà kia hàng che giấu thực lực, còn vô sỉ như vậy Bạch Vô Ưu có chút hối hận, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, chủ yếu nhất vẫn là các ngươi thành vệ vô năng, liền một người điên đều bắt không được. Hắn tu luyện một loại cực kỳ đáng sợ ma đạo công pháp, hôm qua phó thống lĩnh Giản Khánh Bình chết tại hắn dưới kiếm, là ta hạ lệnh phong tỏa tin tức. Cái gì, liền khí hải cảnh đều đánh không lại, loại kia mặt hàng cũng có thể làm thống lĩnh. Bạch Phong Lăng châm chọc khiêu khích nói. Lúc trước hắn tân tân khổ khổ thành lập Hắc Vân trại cũng là bị Lưu Dũng Minh thân thủ hủy đi, Bạch Phong Lăng đối Lưu Dũng Minh không có khả năng có sắc mặt tốt. Khí hải cảnh. Lưu Dũng Minh đều sắp bị Bạch Phong Lăng vô chi cho tức giận cười, hắn cũng không đoái hoài tới Bạch Vô Ưu mặt mũi, lớn tiếng hướng về phía Bạch Phong Lăng giận dữ hét, Giản Khánh Bình giống như ta, đều là chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Chân nguyên cảnh cao thủ? Làm sao có thể? Bạch Phong Lăng kinh ngạc nói, cái người điên kia không phải khí hải cảnh sao? Hắn làm sao có thể là khí hải cảnh? Luận thực chiến, ngay cả ta đều không phải là Giản Khánh Bình đối thủ, dù là chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, muốn đánh giết Giản Khánh Bình, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói cách khác, cái kia phong tử đã có chân nguyên cảnh trung kỳ thực lực, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Không có khả năng, lúc này mới mấy ngày, hắn thì theo khí hải cảnh nhảy tới chân nguyên cảnh trung kỳ. Sự thật chính là như vậy. Lưu Dũng Minh đưa mắt nhìn sang Bạch Vô Ưu, Bạch gia chủ, ngài nói thế nào? Cái kia Phó Viễn Minh đã triệt để nhập ma, giết người thời điểm sát khí trên người ta xem đều sợ hãi, hơn nữa còn càng giết càng mạnh, từ hôm qua Giản thống lĩnh sau khi chết, thành vệ sĩ khi đã rơi xuống đến không tưởng nổi, ta cũng không biết lần sau cái người điên kia xuất hiện tại thành vệ binh mặt thời điểm, thành vệ có thể hay không quay đầu liền chạy, dù sao hiện tại ngươi cũng đừng hy vọng có thể giải quyết rơi cái người điên kia. Bạch gia chủ, hiện tại toàn bộ thiết thạch thành lòng người bàng hoàng, tốt nhiều mấy nhà thương hội đều dọn đi rồi. Thiết Thạch Thành không thể chỉ là chúng ta thành vệ Thiết Thạch Thành, cũng là các ngươi Bạch gia Thiết Thạch Thành, mà lại tùy ý cái kia phong tử tiếp tục giết tiếp, đến lúc đó, dù là ngươi tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không chế trụ nổi hắn. Bạch Vô Ưu cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ phế nhân vậy mà có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy tới. Nếu như lại như thế để cái kia phong tử tiếp tục nữa, dù là Bạch gia không chết người, Bạch gia sinh ý cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hoàn toàn chính xác không thể lại nháo tiếp tục như thế, ta sẽ ra tay. Chương 29, gia tộc liên thủ. Cái kia liền đa tạ Bạch gia chủ xuất thủ tương trợ. Lưu Dũng Minh mừng lớn nói. Hắn lúc này đã không lại tính toán Bạch Phong Lăng sự tình, coi như hắn tính toán cũng không có cách. Hắn hiện tại đã bị băng tại Bạch gia trên chiến xa, có Bạch Vô Ưu che chở, hắn căn bản không dám tìm Bạch Phong Lăng phiền phức. Hắn chỉ là hy vọng, có thể nhanh chóng đem Phó Viễn Minh giải quyết hết. Nếu như cái kia phong tử là chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi, hắn thật muốn chạy trốn, ta còn thực sự không nhất định cầm được ở hắn, nếu để cho hắn chạy đi, về sau muốn lại bắt hắn lại thì khó khăn, mà lại sẽ cho Bạch gia chúng ta rước lấy đại phiền toái. Bạch Vô Ưu trầm tư một chút nói, cái kia phong tử trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có thể trở thành chân nguyên cảnh cao thủ, ta cũng không thể khinh thường, lần này không chỉ có ta sẽ ra tay, ta còn nói để Lưu gia, Từ gia đồng loạt ra tay, cái người điên kia chỉ cần dám xuất thủ lần nữa, ta sẽ làm cho hắn đã đi là không thể trở về. Nếu như ba đại thế gia đồng thời xuất thủ, cái kia phía dưới Phó Viễn Minh đương nhiên là 10 phần chắc chín. Có điều, Bạch gia chủ, còn lại hai nhà sẽ ra tay sao? Bạch Vô Ưu cười nói, cái này ngươi yên tâm, ngươi không phải đã nói sao? Thiết Thạch Thành không chỉ có là thành chủ đại nhân Thiết Thạch Thành, cũng là chúng ta tam đại gia tộc Thiết Thạch Thành. Nếu như tùy ý cái người điên kia tiếp tục náo đi xuống, dù là tam đại gia tộc không có nhân viên tổn thất, sinh ý cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Lưu gia, Từ gia khẳng định đều có thể nhìn ra. Ta sẽ đích thân đến cửa thuyết phục bọn họ, lấy cái người điên kia đáng sợ tốc độ tăng lên, nếu như không tranh thủ thời gian trừ rơi hắn, cho hắn một chút thời gian, sợ chúng ta tam đại gia tộc xuất thủ đều không nhất định có thể bắt lấy hắn, còn lại hai nhà gia chủ khẳng định sẽ xuất thủ trừ rơi cái này thai hoàng ẩm. Phó Viễn Minh không rõ ràng Thiết Thạch Thành ba đại thế gia sắp liên hợp đối phó hắn tin tức. Hắn nằm tại phủ thành chủ một gian tiểu phòng chứa đồ nghỉ ngơi. Chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, chỉ sợ Lưu Dũng Minh cùng hai đại bang phái nằm ngộng cũng nghĩ không ra, hắn thì trốn ở trong phủ thành chủ. Lúc nửa đêm, hắn một đường tiềm hành, vòng qua thành vệ tuần tra nhân viên, đi vào Thiết Thạch Thành khu dân nghèo một tòa trong đại viện. Đây chính là Thiết Thạch Thành bên trong Thiết Lang bang trụ sở. Phó Viễn Minh rất rõ ràng, võ giả không chỉ có nắm giữ chân khí, huyết khí cùng linh hồn đều muốn so với người bình thường cường hãn rất nhiều, chỉ có đánh giết võ giả mới có thể càng nhanh tăng thực lực lên. Chỗ đó võ giả tụ tập đến nhiều nhất. Thiết Thạch Thành phủ thành chủ, tam đại gia tộc cùng hai đại bang phái trụ sở. Phó Viễn Minh đã nhập ma, trong nội tâm khao khát giết hại, chỉ có tại giết hại bên trong mới có thể cảm nhận được khoái lạc, chỉ có thực lực không ngừng tăng lên mới có thể cảm giác vui vẻ, nhưng nhập ma không có nghĩa là nhược trí. Phủ thành chủ cùng tam đại gia tộc trụ sở, khẳng định không phải hắn hiện tại một cái chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả có thể dương ngoài địa phương. Hắn bây giờ còn có góp nhặt thực lực. Hai đại bang phái trụ sở cũng là hắn lựa chọn tốt nhất. Thiết Lang bang thực lực khẳng định không bằng tam đại gia tộc bên trong bài danh sau cùng Từ gia. Trong bang phái thực lực mạnh nhất chỉ sợ cũng cùng hắn không kém bao nhiêu. Làm Thiết Thạch Thành bên trong bản thổ bang hội, Thiết Lang bang bang phái trụ sở căn bản không phải bí mật, dù là Phó Viễn Minh không biết, tìm mấy người thì có thể dò nghe. Phó Viễn Minh tối hôm qua thì hỏi rõ ràng giờ rồi. Cho dù là nửa đêm, Thiết Lang bang bên trong y nguyên có đèn đuốc lấp lóe, trụ sở bên trong thỉnh thoảng đi qua tuần tra ban đêm đội ngũ, địa điểm trọng yếu cũng có bang phái thành viên thủ vệ. Giống nhau thường ngày, Phó Viễn Minh chui vào Thiết Lang bang trụ sở bên trong, liên tiếp đánh giết 3 đội ngũ tuần tra, sau đó phụ cận đột nhiên truyền ra tiếng chó sủa. Một con chó bắt đầu sủa inh ỏi, còn lại cùng liền theo sát lấy sủa inh ỏi lên. Phó Viễn Minh nghe được Thiết Lang bang trụ sở bên trong từng trận tiếng bước chân dồn dập. Hắn biết, hắn bị phát hiện. Quản chi hắn thân thủ cho dù tốt, cũng rất khó che đậy chó loại trời sinh cảm giác. Thứ 7 tiểu đội đâu? Tiểu đội thứ 6 cũng không tại. Mọi người cẩn thận, có người chui vào. Nhanh thông báo phó bang chủ. Như là đã bại lộ, Phó Viễn Minh thì không tiếp tục cẩn giấu. Hắn dẫn theo trường kiếm hướng tiếng người lớn nhất ồn ào chỗ đánh tới. Một đường lên, Thiết Lang bang phổ thông bang chúng phổ biến thực lực thấp, tuyệt đại đa số đều chỉ có khí toàn cảnh thực lực, lại bởi vì bọn hắn khuyết thiếu đoàn đội hợp tác huấn luyện, trên chỉnh thể thực lực vẫn chưa tới ngang nhau mức độ thành vệ binh một nửa thực lực. Như là hổ vào bầy dê, đem Thiết Lang bang phổ thông bang chúng giết đến liên tục bại lui. Khí hải cảnh phía dưới, toàn đều không phải là Phó Viễn Minh địch. Đây chính là Bạch gia chủ sợ hãi không thể một lần hành động đánh giết Phó Viễn Minh nguyên nhân. mặc kệ là gia tộc nào, đều sẽ không dễ dàng trêu chọc độc thân cường hãn võ giả, một khi trêu chọc cơ hồ đều là tìm kiếm nghị cách đem đối phương đến vào chỗ chết. Liền sợ đối phương thoát thân về sau trả thù gia tộc những người khác. Mặt đất thây ngang khắp đồng, vô số đầu lâu tại nhấp nô, có lẽ là bởi vì thời gian dài hành hình nguyên nhân, Phó Viễn Minh tại thời điểm chiến đấu càng ưa thích đem đối phương chẳng thủ. Tại giết hại bên trong, cặp mắt của hắn hóa thành màu đỏ, trên thân bao phủ một tầng màu đỏ nhạt sát khí, như cùng đi tự địa phủ ác quỷ đồng dạng. Bị cặp kia con mắt đỏ ngầu trừng một cái. Rất nhiều thiết lang bang bang chúng trong lòng sinh ra ý sợ hãi, liền cùng hắn tác chiến dũng khí biến mất hầu như không còn. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, toàn diện tránh ra, để cho ta tới chiếu cố hắn. Thiết lang bang bang chúng ào ào nhường ra một con đường đến, một cái trung niên nam tử khôi ngô khiêng lấy trọng kiếm đi ra. Phó bang chủ. Có người la lớn. Thiết lang bang phó bang chủ Chu Thành Trí mặt âm trầm nhìn chằm chằm Phó Viễn Minh hỏi, chúng ta thiết lang bang tự hỏi không có có đắc tội các hạ, vì cái gì ba lần bốn lượt nhằm vào chúng ta. Phó Viễn Minh thân phận, tại toàn bộ thiết thạch thành đều không phải là bí mật. Thiết thạch thành bên trong tuy nhiên rất nhiều đối thiết lang bang hận thấu xương, nhưng cũng không bao gồm Phó Viễn Minh. Bởi vì thiết lang bang làm việc vẫn rất có phân tức, bình thường sẽ không trêu chọc thành vệ, bao quát phía dưới Phó Viễn Minh loại này có quan phương chức vụ người. Phó Viễn Minh không có trả lời, mà chính là trực tiếp nâng kiếm xông tới. Hắn nhìn thiết lang bang phó bang chủ tựa như là đang nhìn con mồi. Hắn biết, đối phương rất có thể là chân nguyên cảnh cao thủ. Chu Thành Trí nhìn đến Phó Viễn Minh cái gì cũng không nói, trực tiếp đánh, hắn ở trong lòng mắng một câu, đáng chết phong tử. Toàn bộ thiết thạch thành đều nói Phó Viễn Minh điên rồi, Chu Thành Trí trước kia còn hơi nghi ngờ, hiện tại vững tin. Giết người, dù sao vẫn cần một cái lý do, cho dù là nói nhìn đối phương không vừa mắt cũng tốt. Có thể Phó Viễn Minh không cần lý do. Hắn gặp người thì giết. Vừa giao thủ một cái, Phó Viễn Minh con mắt đỏ ngầu thì phát sáng lên, chân nguyên cảnh tiền kỳ. Kình phong toản. Phó Viễn Minh trường kiếm mang theo gió xoáy đâm thẳng đối phương ở ngực. Thật phong sát. Liên tiếp hơn 10 ánh kiếm lấy quỷ dị phương vị đánh út về phía Chu Thành Trí. Thiết tí thủ vệ. Chu Thành Trí đem trọng kiếm vung vẩy đến kín không kẽ hở, hơn 10 ánh kiếm bị hắn từng cái ngăn lại, có điều hắn vẫn là liền lùi mấy bước. Chu Thành Trí sầm mặt lại, biết đại khái Phó Phong Tử thực lực, chính mình không phải là đối thủ. Không tệ. Phó Viễn Minh cùng Chu Thành Trí lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Phó Viễn Minh công thế như là gió táp mưa rào, Chu Thành Trí lại chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, người ở chỗ này đều nhìn ra, Chu Thành Trí bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh theo thiết lang bang trong bang chúng phóng lên tận trời, trường kiếm trực chỉ Phó Viễn Minh. Bang chủ. Phó Viễn Minh nghe được có người hoảng sợ nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, chắp cánh khó thoát. Thiết lang bang bang chủ đánh lén để Phó Viễn Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn né tránh, lại bị Phó bang chủ chết ngăn chặn. Cơ hội như vậy Chu Thành Trí có làm sao lại bỏ lỡ. Tật phong thiểm. Tật phong kiếm pháp bên trong duy nhất gia tăng tốc độ kiếm chiêu bị hắn dùng được. Bất quá thiết lang bang bang chủ thật dài kiếm vẫn là tại Phó Viễn Minh phía sau lưng hoạch xuất ra một đạo thật dài vết thương. Cảm giác được phần lưng truyền đến đau đớn, Phó Viễn Minh sát khí trên người càng phát ra tràn đầy. Chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Thiết lang bang bang chủ đoạn bá trung hô. Tốt. Vừa mới giao thủ một cái, Phó Viễn Minh liền phát hiện thiết lang bang bang chủ đoạn bá trung so phó bang chủ Chu Thành Trí thực lực mạnh hơn một đường, giống như hắn, là một tên chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Một cái chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ cùng một cái chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ liên thủ đối phó Phó Viễn Minh, cục diện nhất thời giằng co xuống tới. Phó Viễn Minh cũng không phải là cái gì thiên chi tiêu tử, nếu như không có Trần Hạo trợ giúp, hắn đời này đều khó có khả năng trở thành chân nguyên cảnh cao thủ. Hắn căn cơ ban đầu vốn cũng không đầy đủ vững chắc, tu luyện công pháp, cũng chính là huyền cấp hạ phẩm tật phong quyết cùng huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ tật phong kiếm quyết, hắn hai cái đối thủ tu luyện công pháp vũ kỹ cũng không kém hắn. Hắn cũng liền tại kiếm pháp tạo nghệ phía trên so hai cái đối thủ mạnh hơn một đường. Phó Viễn Minh muốn vượt cấp khiêu chiến, gần như không có khả năng. Trong lúc nhất thời, cục diện bắt đầu ngã về thiết lang bang hai vị bang chủ. Phó Viễn Minh trên thân xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương, đau đớn kích thích thần kinh của hắn, thế mà đau đớn cùng nguy hiểm không để cho hắn lùi bước, ngược lại để hắn càng phát ra cuồng bạo. Sát ý tùy ý mãnh liệt, doa đến thiết lang bang phổ thông bang chúng lẫn mất xa xa. Toàn bộ thiết lang bang chỉ có hai vị bang chủ có thể ngăn cản Phó Viễn Minh trên thân đáng sợ sát ý. Cuồng bạo về sau Phó Viễn Minh bắt đầu liều mạng, hắn lấy thương đổi thương, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, hắn gần như không sẽ trốn tránh, coi như liều mạng thụ thương. Cũng muốn tại đối thủ trên thân đến như vậy một kiếm. Phó Viễn Minh liều mạng trong bụng kiếm, kém chút phế bỏ Chu Thành Trí cánh tay trái. Khí Chu Thành Trí chửi ầm lên, thật là thằng điên, lão tử nhất định muốn đem ngươi băm nuôi chó. Phó Viễn Minh không có để ý Chu Thành Trí chửi mắng, hắn hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, hắn nhìn hết thể chung quanh đều nhiễm lên một tầng đỏ như máu, theo hắn không ngừng vung vẩy trường kiếm, một cỗ quen thuộc quái dị vận luật cảm giác lại xuất hiện tại hắn trong lòng. Đó là một loại dị thường cảm giác quen thuộc, giống như hắn thì đứng tại cái kia quen thuộc trên hình dài, dưới hình dài đều là vây xem dân chúng, trong tay hắn nắm cái kia thanh quen thuộc trường kiếm, phạm nhân quỳ trước mặt hắn. Phủ thành chủ quan viên tuyên bố hành vi phạm tội về sau, hắn nhấc lên trường kiếm chém về phía phạm nhân cái cổ. Kiếm của hắn rất vững vàng, rất nhanh, chỉ cần hắn nghĩ, liền sẽ không để phạm nhân cảm nhận được thống khổ chút nào. Phó Viễn Minh ngẩng đầu, nhìn lấy không xa vây xem thiết lang bang bang chúng. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang đoạn bá trung cổ. Hắn cùng xung quanh thành trí cổ cùng những phạm nhân kia tựa như không có gì khác biệt. Một loại minh ngộ đột nhiên đánh lên Phó Viễn Minh trong lòng. Đỏ như máu sát khí sôi trào, giống rót dầu hỏa mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, chiếu đỏ lên phương viên 10 mét, cái kia cố không che giấu chút nào đỏ như máu sát ý thủy triều đồng dạng bao phủ đoạn bá trung cùng Chu Thành Trí. Đáng sợ sát ý để trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Ngay trong nháy mắt này, Phó Viễn Minh xuất kiếm. Bình thường không có gì lạ một kiếm, lại là thiên truy bách luyện một kiếm. Kiếm chiêu bên trong ẩn chứa Phó Viễn Minh quanh năm suốt tháng tất cả kinh nghiệm cùng cảm ngộ, trong kiếm mang theo không có thể ngăn cản khí thế cùng sát ý. Hai người muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình giống như đã mất đi khống chế, không thể động đậy, chỉ có thể mắt thấy trường kiếm xẹt qua cổ của bọn hắn. Đem giống đứng tại trên hình dài một dạng, bọn họ là quỳ gối trên hình dài đao phủ, Phó Viễn Minh là cái kia mặc lấy trắng áo khoác đao phủ. Kiếm của hắn rất vững vàng, rất nhanh, sẽ không để cho người cảm nhận được thống khổ chút nào. Tơ máu xuất hiện tại đoạn bá trung cùng Chu Thành Trí trên cổ. Thật nhanh kiếm. Đoạn bá trung thấp giọng nói ra. Chu Thành Trí sờ sờ cổ, đầu của hắn bị đụng rơi mất, sau đó toàn bộ thân thể ngã nhào xuống đất phía trên. Đoạn bá trung hơi hơi quay đầu, sau đó đầu lâu cũng rớt xuống. Phó Viễn Minh nhắm hai mắt, cả người đều đắm chìm trong hấp thu hai đại chân nguyên cao linh hồn cùng chân khí khoái ý bên trong. Ngay tại vừa mới, hắn lĩnh ngộ được một loại kiếm pháp chỉ có một thức, trảm thủ. Bất quá. Một thức này kiếm pháp còn không hoàn toàn. Bang chủ chết. Đột nhiên thắng bại nghịch chuyển, thiết lang bang bang chúng hoàn toàn không tiếp thụ được. Phó bang chủ cũng đã chết. Cháy mau. Cháy mau. Thiết lang bang chính phó bang chủ vừa chết, bọn họ đã không có phần thắng rồi. Không ai có thể có dũng khí ngăn cản trước mặt cái này ác quỷ. Phó Viễn Minh đưa mắt nhìn sang những cái kia chạy trốn bang chúng, không do dự, nâng kiếm đuổi theo. Tối nay, thiết lang bang nên đón tai họa ngập đầu. Ngay tại Phó Viễn Minh giết chết thiết lang bang thứ 73 cái bang chúng về sau, hắn không có tiếp tục lựa chọn truy sát, mà chính là dừng bước, đem ánh mắt nhìn về phía bên phải hắc ngõ hẻm. Hắc ngõ hẻm trong đi ra một người trung niên nhân dắt kiếm bên hông, giữ lấy râu ngắn, khí chất nho nhã, trên mặt luôn luôn mang theo nhàn nhạt cười. Hắn trực tiếp hỏi, Phó Viễn Minh. Ừm. Ta, Bạch gia gia chủ Bạch Vô Ưu. A. Bầu không khí có chút lạnh. Bạch Vô Ưu chính nghĩa nghiêm trang nói, ngươi đã nhập ma. Hôm nay lão phu muốn thế thiên hành đạo, vì thiết thạch thành trảm trừ ngươi cái này tai họa. Ừm, ta biết, tốt. Phó Viễn Minh ngữ khí bình thản có thể làm người ta tức chết. Phó Viễn Minh nắm trường kiếm, biểu lộ nghiêm túc. Bạch gia gia chủ Bạch Vô Ưu, hắn thì nghe đại danh đã lâu. Ngươi thì không có cái gì muốn nói sao? Phó Viễn Minh biểu lộ để Bạch Vô Ưu hơi có chút không thích, tại thiết thạch thành, bất kể là ai nghe được danh hào của hắn, cũng sẽ không giống Phó Viễn Minh một dạng bình thản. Huyết lang là bị ngươi cùng Lưu Dũng Minh giết sao? Bạch Vô Ưu gật gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, không sai, huyết lang giống như ngươi, bất quá chỉ là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, giết hắn rất đơn giản. Dù là lúc này thời điểm, Bạch Vô Ưu ý nguyên mở mắt nói lời biểu đạt. Diễn kỹ mắt điểm. Ngươi đáng chết. Không, là ngươi đáng chết. Bạch Vô Ưu cười nói. Ngươi thật có nắm chắc. Phó Viễn Minh híp mắt hỏi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được? Bạch Vô Ưu lòng tin 10 phần hỏi ngược lại. Ngươi cũng không phải tiên thiên cao thủ? Phó Viễn Minh cười nói, ta đương nhiên có thể trốn. Giết chết thiết lang bang hai đại cao thủ, cùng đại đa số bang chúng, hắn đã mò tới chân nguyên cảnh hậu kỳ cánh cửa. Thiết thạch thành tam đại gia tộc bên trong không có tiên thiên cao thủ, Bạch Vô Ưu cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn kịch. Bạch Vô Ưu la lớn, các ngươi đều đi ra đi. Phó Viễn Minh phía trước trên đường cái, xuất hiện một cái cao gầy bóng người. Một cái lao già mập lùn xách đao đứng ở bên tay trái hắn nóc nhà phía trên. Phía sau của hắn, Lưu Dũng Minh mang theo hai vị thành vệ phó thống lĩnh xuất hiện. Mặt đất run nhẹ nhẹ, thành vệ binh ngay tại chạy tới đây. Thiết thạch thành tam đại gia chủ cùng thành vệ binh cùng một chỗ vây quét ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi. Phó Viễn Minh sửng sốt một chút, như thế hào hoa đội hình thật đúng là coi trọng hắn. Tam đại gia chủ tối thiểu chân nguyên cảnh hậu kỳ, thành vệ binh thống lĩnh ít nhất phải chân nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, lại thêm hơn ngàn thành vệ binh, Phó Viễn Minh chắp cánh khó thoát. Đúng vào lúc này, Phó Viễn Minh đột nhiên cảm giác được trường kiếm trong tay tại nóng lên. Chương 31, Ma đạo linh khí. Ma kiếm muôn tiến hóa. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Phó Viễn Minh thân ở trong nguy hiểm, hắn không phải không biết. Nói thật, Trần Hạo cũng rất lo lắng thân ở tuyệt cảnh Phó Viễn Minh, tuy nhiên hắn thiên phú không được, tuổi tác không được, nhưng là hắn dù sao cũng là 10 đảm nhiệm kiếm chủ bên trong ưu tú nhất một vị. Trần Hạo không nỡ hắn chết. Ma kiếm thăng cấp, có lẽ có thể xuất hiện hữu dụng kỹ năng, Trần Hạo muốn nhìn có hay không làm cho Phó Viễn Minh thoát ly hiểm cảnh khả năng. Ma kiếm nóng lên, rất nhanh liền đốt đỏ lên, toàn bộ thân kiếm liền muốn in dấu như sắt thép. Đối mặt tuyệt cảnh, đã nhập ma Phó Viễn Minh không có ném đi ma kiếm, giờ này khắc này, buông bỏ vũ khí chẳng khác nào từ bỏ chống lại. Hắn sẽ từ bỏ chống lại sao? Sẽ không, nhập ma người trong đầu đều là bị điên cuồng giết hại ý thức chiếm cứ, chỉ có điên cuồng tự mình hủy diệt, không hề từ bỏ nói chuyện. Rất nhanh, một cỗ thịt nướng mùi thơm tràn ngập trong không khí. Tại chỗ đều là cảm giác bén nhạy võ giả, cỗ này cổ quái mùi thơm giấu giếm không được bọn hắn. Rất nhanh, bọn họ thì đem ánh mắt đặt ở Phó Viễn Minh trường kiếm trong tay phía trên. Trường kiếm hỏa hồng nhan sắc tại ban đêm vô cùng dễ thấy. Võ giả tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, chân khí nhan sắc khả năng cũng là hỏa hồng. Bất quá theo người ở chỗ này biết, Phó Viễn Minh sử dụng tựa như là phong thuộc tính chân khí. Lại nói, bọn họ từng cái đều là kinh nghiệm tu luyện phong phú thế hệ, bọn họ chưa từng nghe nói, có tu luyện hỏa thuộc tính chân khí võ giả có thể đem chính mình cho bỏng. Thanh trường kiếm kia khả năng có gì đó quái lạ. Người ở chỗ này cơ hồ cùng thời khắc đó nghĩ tới chỗ này. Lưu Trấn Chiết, Từ Nghiêm Đảo, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, giết hắn ta mời các ngươi đi uống một chén. Bạch Vô Ưu nói ra. Không có vấn đề, ta cũng không muốn chậm trễ thời gian. Ba vị chân nguyên cảnh hậu kỳ lâu năm cao thủ, ba vị chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, cùng hơn 1.000 thành vệ binh, nếu là không có thể cầm xuống Phó Sa Lâm, đó mới gọi chuyện cười lớn. Cho nên, tam đại gia tộc gia chủ căn bản cũng không có đem Phó Viễn Minh coi là chuyện đáng kể. Mà kiếm y nguyên nóng rực, cái kia cố đốt cháy khét vị thịt khiến người ta buồn nôn. Mãnh liệt cảm giác đau đớn, thân ở tuyệt cảnh không cam lòng. Cùng chấp niệm trong lòng để Phó Viễn Minh ngắn ngủi khôi phục thần trí. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Hắn hé miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Hắn vừa nói ra miệng, chuẩn bị động thủ tam đại gia chủ thân hình có chút dừng lại. Ta muốn biết, huyết lang đến cùng ở nơi nào, hắn là không cùng các ngươi tam đại gia tộc hoặc là Lưu Dũng Minh có quan hệ. Nghe đạo Phó Viễn Minh tra hỏi, Lưu Dũng Minh ánh mắt sững sờ, có chút ẩn nấp nhìn Bạch Vô Ưu liếc một chút, lập tức đứng ra nói ra, tam đại gia chủ. Các ngươi không cần để ý cái tên điên này, hắn đã sớm điên rồi, hắn làm nhiều việc ác, hai tay dính đầy huyết tinh, vô số người vô tội chết ở trên tay hắn, quả thực tội ác tày trời, huyết lang chết sớm, hắn trước khi chết còn nói chuyện giật gân, tam đại gia chủ, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chết hắn, cho những cái kia bình dân vô. Tội bách tính một cái công đạo. Ha ha ha, Phó Viễn Minh cười, cười đến tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng bệnh tâm thần, tiếng cười ở buổi tối hôm ấy truyền rất rất xa. Lưu Dũng Minh, ngươi là muốn chết cười ta sao? Lưu Dũng Minh mặt tức giận đến phát xanh, lại mặc kệ vọng động. Bởi vì tam đại gia chủ đều không động. Hắc hắc, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, ta liền đem thực lực của ta tăng lên như thế nhanh chóng bí mật nói cho hắn biết. Phó Viễn Minh khỏe miệng mang theo cười, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm liếc nhìn tại chỗ tất cả mọi người. Ngươi là nói thật chứ? Từ gia gia chủ Từ Nghiễm Đảo trầm giọng hỏi. Thì liền bên cạnh Lưu gia gia chủ đều có chút ý động. Ma đạo công pháp hoàn toàn chính xác lấy tu luyện tốc độ lấy xương tại thế, có thể Phó Viễn Minh thực lực tốc độ tăng lên để kiến thức rộng rãi bọn họ kinh thán. Dù là Phó Viễn Minh tu luyện là ma đạo công pháp, vậy cũng tuyệt đối không phải đồng dạng ma đạo công pháp. Huyền cấp thượng phẩm, vẫn là địa cấp. Nghĩ tới đây, thì liền Bạch Vô Ưu tâm lý đều là một mảnh hỏa nhiệt. Mọi người đừng nghe hắn, hắn bởi vì tu luyện công pháp đã nhập ma, toàn bộ đều điên rồi, biến đến người không ra người quỷ không ra quỷ, hoàn toàn mất đi lý trí. Loại này ma đạo công pháp đưa cho ta, ta cũng sẽ không nhìn. Lưu Dũng Minh lớn tiếng nói. Nửa tháng, ta theo ngưng khí cảnh hậu kỳ tăng lên tới chân nguyên cảnh trung kỳ. Chỉ muốn các ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta tối nay liền có thể lại đột phá cho các ngươi nhìn xem. Tam đại gia chủ trận mắt hốt mồm, Lưu Dũng Minh cả người đều choáng váng. Thì liền phía sau hắn hơn ngàn thành vệ binh đều muốn nóng rực ánh mắt tìm đến phía Phó Viễn Minh. Bọn họ không phải không biết. Phó Viễn Minh thực lực tốc độ tăng lên có thể xưng không thể tưởng tượng. Thế nhưng là bọn họ đều không có Phó Viễn Minh rõ ràng thực lực của mình tăng lên tình huống. Thời gian ngắn theo khí hải cảnh đỉnh phong tăng lên tới chân nguyên cảnh trung kỳ cùng trong nửa tháng theo ngưng khí cảnh tăng lên tới chân nguyên cảnh trung kỳ là hai loại khái niệm bất đồng. Cái trước chỉ là không thể tưởng tượng, cái sau quả thực cũng là nghịch thiên. Tam đại gia chủ trong mắt tràn đầy tham lam, thì liền Bạch Vô Ưu đều nuốt nước miếng một cái, có loại muốn đứng ra thừa nhận huyết lang chưa chết, còn là chính mình nhi tử xúc động. Không có cách, Phó Viễn Minh thả ra mồi nhử quá để bọn hắn thèm nhỏ dãi, gần như không thể cự tuyệt. Cái kia từng đôi ánh mắt tham lam. Phó Viễn Minh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu tiếp tục nói, 3 năm trước đây, ta được đến bí mật này, khi đó ta chỉ là một cái ngưng khí cảnh đạo phủ, ta ngay lúc đó thực lực rất nhiều người đều biết, đó cũng không phải bí mật, bởi vì chỉ có một cánh tay, thực lực chân thật còn so ra kém các ngươi tại chỗ đại đa số người. Người ở chỗ này đều an tĩnh lại, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Phó Viễn Minh, không có người đánh gậy hắn, đều an tĩnh nghe. Các ngươi hơn phân nửa cũng đoán được, thực lực tăng lên cần giết người. Phó Viễn Minh tự giễu cười nói, khi đó ta vợ con đều tại, ta muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt, thậm chí còn dự định đem bí mật này giao cho nhi tử ta. Có cái gì tác dụng phụ? Lưu gia gia chủ Lưu Trấn Chiết trầm giọng hỏi. Nếu như muốn giống như ta vậy, nửa tháng vượt qua một cái đại cảnh giới, 4 cái cảnh giới nhỏ thì có tác dụng phụ, biến đến yêu thích giết hại. Nếu như đem tốc độ tăng lên áp chế đến chậm một chút, vậy liền cơ hồ không có tác dụng phụ, muốn không phải huyết lang, ta căn bản sẽ không dạng này. Nghĩ đến huyết lang, Phó Viễn Minh trong mắt tràn đầy hận ý, ta không quan tâm cái gì tác dụng phụ, chỉ cần có thể giết huyết lang, vì lao bà của ta nhi tử báo thù, ta cái gì đều có thể bỏ qua, dù sao ta mạng mục một đầu. Thế nào? Người nào có thể trả lời vấn đề của ta? Nếu như ngươi nói cho ngươi, ngươi không đem bí mật nói cho ta biết, vậy làm sao bây giờ? Mọi người nghe xong, nói chuyện lại là từ gia gia chủ, từ lão quỷ, từ nghiễm đảo. Lưu Trấn Chiết cùng Bạch Vô Ưu hai người đồng thời nhìn về phía từ nghiễm đảo. Từ nghiễm đảo cười nói, các ngươi hai nhà gia đại nghiệp đại, trứng mắt cái này bí mật nhỏ, thế nhưng là ta cảm thấy rất hứng thú a. Ta bằng vào ta chết đi vợ con thề, nếu như ngươi nói cho ta biết trận tướng, giúp ta giết huyết lang cùng Lưu Dũng Minh, ta liền đem bí mật nói cho ngươi. Phó Viễn Minh rất rõ ràng, hôm nay hắn khả năng trốn không thoát, trước khi chết dùng bí mật của mình báo thù, hắn cũng chết cũng không tiếc. Bạch Vô Ưu cùng Lưu Trấn Chiết đồng thời nhìn chằm chằm từ nghiễm đảo. Lưu Dũng Minh cúi đầu, một mặt trắng bệnh, Phó Viễn Minh mở ra bảng giá quá cao. Nếu như đối phương không phải là muốn mệnh của hắn, hắn cũng nhịn không được muốn đứng ra. Bạch Vô Ưu thấp giọng nói ra, lão tử, không nên vọng động, Lưu Dũng Minh là thành vệ binh thống lĩnh, nếu như ngươi giết hắn, các ngươi tử gia sẽ có đại phiền toái. Từ nghiễm đảo nhìn thoáng qua Bạch Vô Ưu, Bạch Vô Ưu bí mật hắn biết. Thế nhưng là huyết lang là Bạch Vô Ưu nhi tử. Lưu Dũng Minh là Thiết Thạch Thành thống lĩnh. Còn có một bên nhìn chằm chằm Lưu Trấn Chiết. Bạch Vô Ưu cùng Lưu Trấn Chiết khẳng định không hy vọng hắn đạt được Phó Viễn Minh bí mật. Cùng Phó Viễn Minh lâm giao dịch, hắn khẳng định sẽ bị hai người vây công, hắn 10 phần khẳng định. Thế nhưng là tốt đẹp như vậy cơ hội, việc quan hệ từ gia quật khởi, để từ nghiễm đào từ bỏ, hắn lại 10 phần không cam tâm. Lưu Dũng Minh lớn tiếng nhắc nhở, ba vị gia chủ, ta cảm thấy cái kia phong tử thực lực tăng lên nguyên nhân rất có thể là bởi vì tay kia bên trong thanh trường kiếm kia, ta đoán chừng đó là một thanh ma đạo linh khí. Tam đại gia chủ cùng nhau đưa mắt nhìn sang Phó Viễn Minh trong tay nung đỏ trường kiếm. Như thế dị tượng, muốn không chú ý cũng khó khăn. Linh khí, thiên thiên cao thủ mới có tư cách sử dụng vũ khí. Linh khí chi còn có đạo khí nắm giữ chư bao nhiêu thần kỳ đáng sợ năng lực. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, trước chém đứt hắn tay chân, phế đi hắn đan điền. Tạm thời không để hắn chết, bí mật ba nhà chúng ta cùng hưởng, như thế nào? Lưu Trấn Chiết hỏi. Có thể. Đồng ý. Chương 32, không điên không được. Ba vị gia chủ rất nhanh liền quyết định Phó Viễn Minh vận mệnh, cùng nhau vây công hướng hắn. Phó Viễn Minh đâu? Không có biết được trận tướng, không có giết chết huyết lang cùng Lưu Dũng Minh, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Bị ba vị chân nguyên cảnh cao thủ vây công, Phó Viễn Minh áp lực đại tăng. Phó Viễn Minh căn bản không tính là chính thống chân nguyên cảnh võ giả, hắn là bị ma kiếm trong thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng đi ra, dù là giết nhiều người như vậy, nhưng sinh tử kinh nghiệm chiến đấu, so với ba vị gia chủ, cái kia là xa xa không kịp. Lại thêm hắn chân nguyên không đủ thuần túy. Nếu như đối mặt là thực lực cùng hắn tương đương hoặc là so với hắn thấp người, nhược điểm của hắn còn không quá rõ ràng, một đường chiến đấu qua đi, còn có thể chém ra một con đường máu. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Thiết Thạch Thành tam đại gia chủ. Ngắn ngủi một vòng giao thủ về sau, hắn liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn, kinh nghiệm so với hắn phong phú, thì liền tu luyện công pháp cũng không thể so với hắn kém, cảnh giới lĩnh ngộ phía trên thậm chí còn chiếm cứ có ưu thế. Vô lực hồi thiên. Cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Phó Viễn Minh cắn răng, nhẫn thụ lấy nung đỏ trường kiếm mang tới đau đớn, đối mặt tam đại gia chủ hùng hổ dọa người thế công gầm nhẹ nói, "Trảm thủ." Đỏ như máu sát khí hướng Bạch Vô Ưu bao phủ mà đi. Mục tiêu của hắn cũng là Bạch Vô Ưu, bởi vì tam đại gia chủ bên trong là thuộc hắn lớn nhất hiểm nghi, có khả năng nhất cùng huyết lang có ăn ý. Từ gia chủ hiểm nghi tạm thời bài trừ, hắn có thể biết nội tình, nhưng hẳn không phải là chủ mưu. Lưu gia chủ nhìn như cùng huyết lang không có chút nào liên quan. Chỉ có Bạch Vô Ưu, huyết lang trong tay hắn nổ chết, Phó Viễn Minh luôn cảm thấy quá mức kỳ quặc. Chỉ thấy Bạch Vô Ưu thân hình có chút dừng lại, Phó Viễn Minh liền không để ý hai người khác công kích, trường kiếm trực tiếp chém về phía Bạch Vô Ưu cổ. Chiêu thức tên là Trảm Thủ, đi qua Phó Viễn Minh quanh năm suốt tháng rèn luyện, tăng thêm hắn đặc biệt cảm ngộ, rốt cục hóa thành hắn đặc hữu chí mạng sát chiêu. Một chiêu này, trầm ổn ngoan tuyệt, thẳng tiến không lùi. Thì liền Lưu Chấn Chiết, Từ Nghiễm Đảo cùng Bạch Vô Ưu tâm thần đều vì đó run rẩy. Giống như Phó Viễn Minh chém ra đi, Bạch Vô Ưu đầu lâu thì chuyện đương nhiên cần phải rơi xuống. Trường kiếm kiếm nhận chui vào Bạch Vô Ưu cái cổ. Đáng tiếc, ngay tại Phó Viễn Minh đều coi là Bạch Vô Ưu tất thời điểm chết, Bạch Vô Ưu ở ngực lục quang lóe lên, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, dùng trường kiếm trong tay hiểm lại càng hiểm đem ma kiếm cách chặn. Lưu Chấn Chiết, Từ Nghiễm Đảo đồng thời đến, một kiếm đâm xuyên Phó Viễn Minh bắp đùi, một đao mở ra Phó Viễn Minh cái bụng, kém chút đem hắn mở ngực mổ bụng. Phó Viễn Minh tại chỗ trọng thương, hắn vô cùng tiếc nuối nhìn lấy Bạch Vô Ưu, không cam lòng ngã trên mặt đất. Thì kém một chút. Bạch Vô Ưu chật vật vạn phần nhanh chóng lui về phía sau hai bộ, bưng bít lấy cổ sợ không thôi. Kém một chút Phó Viễn Minh trường kiếm liền có thể muốn mệnh của hắn, hắn tại quỷ môn quan phía trên đi dạo một vòng. Hắn tay trái bưng bít lấy phún huyết cổ, tay phải xé mở cổ áo, theo cái cổ miệng ra lôi ra một khối ngọc bội, sau đó ngọc bội trong nháy mắt hóa thành bụi. Bạch Vô Ưu trên mặt lộ ra cực kỳ đau lòng biểu lộ. Đó là cái gì? Bạch Vô Ưu hỏi hai vị gia chủ. Trong lòng của hắn đại khái có kết luận, có thể vẫn là không dám tin tưởng. Từ Nghiễm Đảo có chút không xác định nói ra, tựa như là kiếm ý. Là kiếm ý, bất quá chỉ có thể nói là kiếm ý hình thức ban đầu. Lưu Chân Chết nói ra, thậm chí hình thức ban đầu đều còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra, bằng không coi như ngươi có cái kia hộ thân ngọc bội cũng đừng muốn sống sót, ta gặp qua chính thức kiếm khách kiếm ý, so cái này cường hơn nhiều. Nói như vậy, hắn vẫn là một thiên tài. Từ Nghiễm Đảo có chút ghen tị nhìn lấy Phó Viễn Minh nói ra, có thể lĩnh ngộ ý cảnh, tiên thiên con đường đã đả thông một nửa. Lưu Chấn Chết kiến thức rộng rãi, hắn lĩnh ngộ còn không phải phổ thông ý cảnh, nếu như có thể thành vì tiên thiên cao thủ, đây tuyệt đối là tiên thiên cao thủ bên trong cường giả. Bạch Vô Ưu đem thuốc bột đổ vào trên vết thương, hung hắn nói, đáng tiếc hắn đã không có cơ hội. Phế đi đan điền của hắn, thừa dịp tin tức để lộ trước đó, chúng ta mau chóng đem bí mật của hắn nảy ra đến. Tốt! Phải chết sao? Nằm dưới đất Phó Viễn Minh nhìn chằm chằm tinh không thầm nghĩ. Đáng tiếc còn không có báo thủ, có chút không cam tâm a. Ngay tại Phó Viễn Minh nhắm mắt chờ chết thời khắc, một cô tin tức chui vào trong đầu của hắn. Cấm kỹ, sau cùng bài ca phùng điếu, kỹ năng hiệu quả, thiêu đốt kiếm chủ sinh mệnh cùng linh hồn, chữa trị tự thân, lâm thời thu hoạch được vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu lực, duy trì một canh giờ, sử dụng sau kiếm chủ hẳn phải chết. Sau cùng bài ca phùng điếu, vượt qua một cái đại cảnh giới, sử dụng sau hẳn phải chết. Hắn Phó Viễn Minh mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng hắn không sợ sinh tử. Coi như muốn chết, trước khi chết, hắn cũng muốn lôi kéo những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật chôn cùng. Lưu Chấn Chiết cùng Từ Nghiễm Đảo cảnh giác hướng đi Phó Viễn Minh, cho dù là mất đi phản kháng năng lực đối thủ, bọn họ vẫn không có phất lờ. Bất quá bọn hắn vừa mới tới gần, liền thấy nằm dưới đất Phó Viễn Minh trên thân bốc lên đỏ như máu vũ khí càng ngày càng đậm hơn bốc lên, tựa như cháy hừng hực hỏa diễm càng lúc càng lớn, cơ hồ chiếu đỏ lên nửa cái thiết thạch thành. Đây là Tam đại gia chủ do dự, muốn tới gần, lại lo lắng Phó Viễn Minh trên thân phát sinh dị tượng. Lấy chỗ có sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá, Phó Viễn Minh vết thương chồng chất thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Hắn lung la lung lay đứng lên, ngửa mặt lên trời cười dài, phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Tiếng cười chói tai để người ở chỗ này không hiểu ra sao. Có điều rất nhanh bọn họ thì chấn kinh. Phó Viễn Minh khí thế trên người đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường. Rất nhanh, Tam đại gia chủ cũng cảm giác được uy áp. Cái kia cô uy áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó, Phó Viễn Minh mở rộng tay trái, ngẩng đầu nhìn tinh không. Hắn nhón chân lên, thân thể giống như bị một cỗ cự lực đi lên sách. Sau đó, hai chân của hắn hoàn toàn cách mặt đất, giống như ngốc ở trong nước, thân thể chậm rãi nổi lên, 1m, 2m, 3m, 10m, 50m. Bao quát tam đại gia chủ, tại chỗ tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên lấy lơ lửng giữa không trung người. Người kia toàn thân bao vây lấy đỏ như máu sát khí, như là ác ma. Một bóng người phi tốc trốn hướng nơi xa. Trảm thủ. Giữa không trung, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xẹt qua, như là sao băng bắn về phía Cầm Đạo thân ảnh. Không đầu thân thể chạy hơn 70m, sau đó ngã nhào xuống đất phía trên. Bạch Vô Ưu, Từ Nghiêm Đạo, Lưu Dũng Minh giữa không trung đầu lâu, đó là Lưu gia gia chủ đầu lâu. Thiết Thạch Thành tam đại gia chủ bên trong mạnh nhất Lưu Chấn Chiết cứ như vậy bị một kiếm nêu đầu. Thiên Thiên, 3. Từ Nghiêm Đạo đắng chát tự đủ. Thiên Thiên. Trong truyền thuyết Thiên Thiên, bọn họ tam đại gia tộc mộng tưởng. Chỉ có đến Thiên Thiên, mới có thể xem như nhất phương cao thủ. Chỉ có đến Thiên Thiên, mới có thể chỉ huy gia tộc đi ra cái thành nhỏ này. Lưu Chấn Chiết xuất thân Quy Linh Tông, hắn là người ở chỗ này bên trong lớn nhất có nhãn lực. Hôm nay, các ngươi người nào đều không cho đi. Giữa không trung, Phó Viễn Minh ở trên cao nhìn xuống cười gần nói. Vừa mới còn bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ Phó Viễn Minh vậy mà qua trong giây lát tuyệt địa lật bàn, một kiếm giết Lưu gia gia chủ, dù là đối Tiên Thiên hoàn toàn không biết gì cả phổ thông thành vệ đều biết sự tình lớn rồi. Lưu Dũng Minh lớn tiếng hỏi, Phó Viễn Minh, ta nói cho ngươi có quan hệ huyết lang trần tướng, ngươi là có hay không có thể thả ta một con đường sống. Đã chậm, ngươi phải chết. Vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ báo thù. Như vậy ngươi không biết dùng cái gì tà pháp thành vì Tiên Thiên cao thủ. Ha ha, không nói cho ta cũng không quan hệ. Phó Viễn Minh hít một hơi thật sâu tàn khốc nói ra, huyết lang khẳng định còn tại thiết thành bên trong, bao che huyết lang người thế lực không yếu, có lẽ là ba người của đại gia tộc cũng khó nói, bọn họ khẳng định cũng tại thiết thạch thành bên trong, chỉ cần ta giết sạch thiết thạch thành tất cả mọi người, mối thù của ta nhất định có thể báo. Lưu Dũng Minh hít sâu một hơi, ngươi điên rồi. Điên rồi. Phó Viễn Minh hỏi ngược lại, không điên, không điên không được, không điên sao có thể báo thủ. Chương 33, 10 đạo huyết hoàn. Không phải là không có ma đầu làm ra đồ thành diện quốc sự tình. Bất quá một khi có ai làm ra loại này phát rổ, nhất định phải tiếp nhận cái giá tương ứng. Nổi danh cũng không nhất định đều là chuyện tốt, nhất là tiếng xấu. Nếu như hôm nay, Phó Viễn Minh đổ diệt thiết thạch thành, như vậy không bao lâu, hắn thì sẽ phải gánh chịu Nam Vân Quốc cùng tất cả chính phái tông môn truy sát. Phó Viễn Minh cường sao? Đối với Thiết Thạch Thành tới nói, thật sự là hắn rất mạnh, cơ hồ vô địch. Thế nhưng là Thiết Thạch Thành chỉ là một cái tiểu thành mà thôi. Thiết Thạch Thành bên ngoài, thiên thiên cao thủ cũng không hiếm thấy. Ngươi thì không sợ bị khắp thiên hạ chính đạo tông môn võ giả truy sát. Bạch Vô Ưu uy hiếp nói. Đáng tiếc, uy hiếp của hắn đối với Phó Viễn Minh tốt vô tác dụng. Nam Vân Quốc trong lịch sử, không phải chưa từng xuất hiện đồ thành ma đầu, bất quá bọn hắn tuyệt đại đa số đều chết tại một đám chính nghĩa chi sĩ trên tay. Muốn chứng minh chính mình võ giả, muốn dương danh cao thủ, muốn soát danh vọng tông môn, muốn góp nhặt công tích võ đem. Bọn họ sẽ chen chúc mà tới, đem loại này ma đầu làm ưu tiên nhất đánh chết mục tiêu. Phó Viễn Minh chậm rãi mở miệng nói ra, ta sống không quá một canh giờ. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, thật giống như đang đàm luận tuổi thọ của người khác. Bạch Vô Ưu cùng Từ Nghiễm Đảo hai mặt nhìn nhau. Tại chỗ võ giả đều trầm mặc, bọn họ áp chế không nổi trên mặt vẻ kinh hoàng. Một cái chỉ có thể sống một canh giờ tiên thiên cao thủ điên cuồng lên đủ để cho bất luận kẻ nào cảm nhận được hoảng sợ. Từ Nghiễm Đảo âm ngoan lường Bạch Vô Ưu liếc một chút lớn tiếng nói, Phó Viễn Minh, ta biết huyết lang sự tình, huyết lang hoàn toàn chính xác không chết, hắn kỳ thật thì trốn ở Bạch gia. Hắn không để ý đến Bạch Vô Ưu, lấy tốc độ cực nhanh ngự khí nói ra, huyết lang nhưng thật ra là Bạch Vô Ưu con trai trưởng Bạch Phong Lăng. Theo ta được biết, chân chính huyết lang sớm tại 10 năm trước liền chết, Bạch Phong Lăng năm đó ở bên ngoài du lịch. Đắc tội thiết kiếm môn, hắn về nhà tránh họa trên đường, vừa tốt gặp gỡ huyết lang, hắn giết huyết lang, sau đó tại Bạch Vô Ưu trợ giúp phía dưới thay thế huyết lang thân phận, sau cùng Bạch Vô Ưu đối ngoại lộ ra tin tức, Bạch Phong Lang bị Hắc Vân Trại Sơn tặc giết. Lưu Dũng Minh vì chính thống lĩnh vị trí, chăm chú sách lược, tiêu diệt Hắc Vân Trại. Từ Nghiễm Đào nhìn Bạch Vô Ưu liếc một chút tiếp tục nói, ta đoán, Lưu Dũng Minh đang đuổi bắt huyết lang quá trình bên trong, phát hiện huyết lang là Bạch Vô Ưu nhi tử, thì sửa lại kế hoạch. Hắn trợ giúp huyết lang giả chết thoát thân thành công, thuận tiện vơ vét một cái đại công lao, Bạch gia thì chống đỡ hắn gánh nhâm thống lĩnh vị trí. Không biết ta nói chính là không chính xác. Từ Nghiễm Đảo quay đầu hỏi Lưu Dũng Minh. Hơn ngàn thành vệ binh khiếp sợ đưa mắt nhìn sang Lưu Dũng Minh. Bọn họ không nghĩ tới, lấy tiêu diệt Hắc Vân Trại công tích trở thành chính thống lĩnh Lưu Dũng Minh vậy mà cùng huyết lang cùng một ruột. Lưu Dũng Minh cười khổ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì tốt giấu giếm, từ gia chủ đoán đúng rồi. Giữa không trung, Phó Viễn Minh sát khí trên người càng tăng lên. Ta cũng là tại Hắc Vân Trại Sơn tặc bị chỗ tuyệt còn về sau mới phát hiện huyết lang cũng là Bạch Phong Lăng, hắn tại Thiết Thạch Võ Quán gây án thời điểm lưu lại dấu vết, mới bị ta truy xét đến. Lưu Dũng Minh nói bổ sung, ngày đó bị trảm thủ phạm nhân bên trong, có hai người là Bạch Phong Lăng con riêng. Phó Viễn Minh ngữ khí sâu kín nói ra, ngày đó, ta đem Hắc Vân Trại Sơn tặc trảm thủ, chỉ là chấp hành mệnh lệnh, có lẽ vẫn là Lưu Dũng Minh ngươi bày kế. Đúng. Lưu Dũng Minh không có phủ nhận. Tại chỗ tuyệt đại đa số thành vệ binh đều cúi đầu. Có điều, về sau huyết lang truy sát chuyện của ngươi, là chính hắn tự tiện hành động, không liên quan gì tới ta, ta đã nói với hắn, đã giả chết rồi, liền không thể lại xuất hiện. Phó Viễn Minh hỏi ngược lại, cái này, có trọng yếu không? Lưu Dũng Minh cúi đầu nói ra, không trọng yếu. Bạch Vô Ưu trầm giọng nói ra, ta thừa nhận, là chúng ta xem thường, bất quá ta vẫn là cầu ngươi không muốn quá nhiều giết hại, họa không tới vợ con. Ta cầu ngươi thả qua những cái kia vô tội người. Giữa không trung, truyền đến Phó Viễn Minh cười nhạo âm thanh. Các ngươi biết, ta sống là tại sao không? Bạch Vô Ưu hỏi, báo thù sao? Báo thù, đích thật là ta lúc đầu chấp niệm, bất quá bây giờ, báo thù đã không trọng yếu. Ta, giết nhiều như vậy người vô tội, ta đã không có tư cách xét chuyện báo thù. Phó Viễn Minh đứng ở trên không, nhìn xuống toàn bộ Thiết Thạch Thành thấp giọng nói ra, ta hiện tại còn sống, cũng là giống nói cho các ngươi biết. Ta Phó Viễn Minh không phải quân cờ, không phải thẻ đánh bạc, càng không phải là con kiến hôi. Ta muốn người các ngươi nhớ kỹ ta, chứng minh ta sống qua, tồn tại qua. Còn có chính là vì báo ân. Báo ân? Báo cái gì hả? Tất cả mọi người trong lòng đồng thời lóe qua cái nghi vấn này. Bất quá bọn hắn đã không có cơ hội hỏi ra cái vấn đề này. Bởi vì Phó Viễn Minh xuất thủ. Phó Viễn Minh nguyên bản là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, rất gần hậu kỳ. Sử dụng cấm thuật về sau. Hắn đã thành tiên thiên cảnh trung trung kỳ, đến gần vô hạn tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Thì liền hắn không thể nghi ngờ tự sáng tạo chiêu thức trảm thủ cũng bị không ngừng bù đắp. Cái kia bị Lưu Trấn chiết xưng là ý cảnh đồ vật cũng không ngừng bị hắn lĩnh ngộ, dung nhập kiếm chiêu trảm thủ bên trong. Tiên thiên cao thủ, thoát ly khắp nơi trói buộc, trưởng không ý cảnh, ngưng tụ chân nguyên, công lực hùng hậu, dường như cả người cùng thiên địa hòa làm một thể, chân nguyên liên tục không ngừng. Khí toàn cảnh, ngưng khí cảnh, khí hải cảnh, chân nguyên cảnh võ giả được xưng là hậu thiên võ giả. Chỉ có vào tiên thiên, mới biết được tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả đáng sợ chênh lệch. Đó là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách. Sát lục ý cảnh, trảm thủ. Sát khí cuốn tới, tại tiên thiên cao thủ toàn lực hành động dưới, Bạch Vô Ưu cùng Từ Nghiễm Đào không hề có lực hoàn thủ. Một đêm này, Thiết Thạch Thành không có bình minh. Vô số bình dân cùng võ giả tránh trong nhà run lẩy bẩy, giống tối tâm thần chỉ cầu nguyện, tai họa không muốn buông xuống. Sau nửa đêm, Phó Viễn Minh quen thuộc trên hình dài, dưới chân của hắn là bị trói trói huyết lang. Huyết lang hiện tại còn không tỉnh lại nữa. Hắn bạch ra chủ sở, hắn gặp được cái này đã từng hận nhất người. Hắn muốn dùng thế gian tàn khốc nhất hình phạt tra tấn huyết lang. Đáng tiếc hắn không có thời gian. Sau đó hắn đem huyết lang mang đến nơi này. Đây là hắn cả đời tiếc nuối nhất, quen thuộc nhất địa phương một trong. Hắn giơ trường kiếm lên, thời gian dường như lại lần nữa đảo lưu, dưới hình dài là đến đây người xem náo nhiệt. Đối diện trên đài cao, người của phủ thành chủ ngay tại tuyên đọc huyết lang tội trạng. Quân tình xúc động phẫn nộ, yêu cầu xử tử huyết lang. Một cái lao bà xuất ra chân tảng kim đồ trang sức, yêu cầu để huyết lang không dễ dàng chết như vậy, hắn thủ hạ lễ vật, thỏa mãn lao bà tâm nguyện. Huyết lang tỉnh. Người cái tên điên này, thả ta ra. Ta là Bạch gia trưởng tử, ngươi muốn là giết ta, phụ thân ta, Bạch gia chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Viễn Minh trầm mặc. Hắn sẽ không để ý tới tử hình phạm nhân chửi rủa, nguyền rủa, uy hiếp. Kiếm của hắn rất vững vàng rất nhanh, hoàn toàn như trước đây. Ngồi tại hình đài biên giới, Phó Viễn Minh nghiêm túc dùng vải bông lau sạch sẽ trên thân kiếm máu tươi, nhìn lấy lạnh lóng lánh trên thân kiếm, cái kia quỷ dị nằm cái huyết hoàn chậm rãi nói ra, thần kiếm A, ta liền phải chết, trước khi chết lễ vật, ngươi hài lòng không? Ta không có thời gian, chỉ có thể dùng những thứ này đến hoàn lại ngươi đối ân tình của ta, ngươi cũng không muốn ghét bỏ. Ma kiếm bên trong Trần Hạ biết. Hắn nói lễ vật là tam đại gia tộc, thành vệ binh, hắc hổ bang cùng Thiết Thạch Thành bên trong những võ giả khác máu tươi. Thiết Thạch Thành mấy vạn người, thật muốn tại trong vòng một canh giờ đổ diệt Thiết Thạch Thành, cho dù là tiên thiên cao thủ, đó cũng là lực có chưa đến. Bất quá dù là chỉ là trên 10.000 người, đã đầy đủ Trần Hạo lần nữa tấn thăng. Một canh giờ đã đến giờ, Phó Viễn Minh đột nhiên cảm giác được, trái trường kiếm trong tay có dị động, trường kiếm nơi tay cầm truyền đến một cỗ quỷ dị sức hấp dẫn. Trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên thoát khỏi khống chế của hắn, điên cuồng thông qua tay trái chui vào trường kiếm bên trong. Ma kiếm đem hắn chân nguyên hút khô về sau, có bắt đầu hấp thu huyết khí của hắn cùng sinh mệnh lực, Phó Viễn Minh toàn thân trên dưới kinh mạch bắt đầu héo rút, da thịt bắt đầu nhăn nước, tóc đen nhánh bắt đầu biến đến hoa râm. Nguyên lai là dạng này. Phó Viễn Minh không có chống cự, chỉ là nhìn lấy tay lẩm bẩm nói, kỳ thật ta còn có một vấn đề, một mực khốn nhiễu ta rất lâu rất lâu. Ngươi trên thân kiếm 9 cái huyết hoàn là có ý gì a? Vì cái gì có chút vòng có ngón út to, có chút vòng lại giống châm nhỏ một dạng tỉ mỉ. Có ý tứ gì sao? Hỏi ra câu nói này không bao lâu, gió nhẹ thổi qua, Phó Viễn Minh hóa làm đen xám theo gió phiêu tán. Trường kiếm đinh đinh đương đương rơi xuống tại dưới hình dài bàn đá phía trên. Trong bóng đêm, trường kiếm bên trong truyền ra thở dài một tiếng. Tại tĩnh mịch ban đêm trong cực vì rõ ràng. Rất nhanh, trường kiếm trên thân kiếm xuất hiện đạo thứ 10 huyết hoàn. Chương 34, thăng cấp linh khí. Trần Hạo có chút tiếc nuối, Phó Viễn Minh cuối cùng vẫn là chết rồi. Thăng cấp năng lượng đã thỏa mãn, ký chủ phải chăng thăng cấp? Thăng cấp? Trần Hạo không chút do dự nói. Đã là đỉnh phong huyền khí, Trần Hạo rốt cục đợi đến cái ngày này. Thành là chân chính linh khí thời điểm đến. Dưới hình dài, trong bóng đêm, ma kiếm rốt cục đột nhiên bắn ra huyết ánh sáng màu đỏ, quang mang nhuộm đỏ toàn bộ thiết thạch thành. Vô số võ giả bình dân theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, chó hoang tại tối tăm trong ngõ nhỏ cụp đuôi run lẩy bẩy, trong huyệt động chuột chạy từ phía. Mà Trần Hạo cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt, một cỗ băng lãnh mà cuồng bạo năng lượng đem hắn bao khỏa, không ngừng tăng lên linh hồn của hắn cùng thân thể. Hắn bản năng thích vô cùng cái này bên trong băng lãnh bên trong tràn ngập cuồng bạo năng lượng, hoàn toàn đắm chìm trong tăng lên khoái ý bên trong. Dị tượng vẹn vẹn kéo dài nửa khắc đồng hồ, Trần Hạo tiến hóa thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Dị tượng biến mất không thấy gì nữa về sau, Trần Hạo thành công tiến hóa thành linh khí. Linh khí, nắm giữ linh hồn vũ khí, mỗi một võ giả tha thiết ước mơ vũ khí. Kim Chính Thu lúc còn sống, Nam Ngộng cũng nhớ muốn rèn đúc một thanh linh khí. Hôm nay, Trần Hạo tiến hóa thành công, đáng tiếc Kim Chính Thu nhìn không thấy. Kiếm tên, không, có thể mệnh danh. Đẳng cấp, hạ cấp linh khí. Thứ 11 đảm nhiệm kiếm chủ, không. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng. Một vận rủi, đã đóng ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 3, khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. Hai vận rủi bạo phát, ký chủ có thể đóng lại vận rủi kỹ năng 5 ngày. Sau đó sử dụng một lần vận rủi bạo phát, một khi sử dụng vận rủi bạo phát, kiếm chủ tại trong một ngày khí vận giá trị đem giảm xuống 15. 3. Giết hại tiến hóa, thông qua hấp thu máu tươi cùng linh hồn tiến hóa tự thân. 4. Giết hại phản hồi tỷ suất 50%, phản hồi độ tinh khiết 50% đang hấp thu máu tươi cùng linh hồn đồng thời, có thể đồng thời phản hồi bộ phận cho kiếm chủ, phản hồi tỷ suất cùng độ tinh khiết từ ký chủ tự mình thiết lập. 5. Tự động chữa trị. Phí tổn số lượng nhất định máu tươi cùng linh hồn chữa trị tự thân. 6. Sát khí tràng, đã mở ra giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt sát khí tràng. Sát khí tràng không chỉ có thể ảnh hưởng địch tâm trí của con người, để hắn sinh sợ hãi, e ngại các loại tâm lý, cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra ảnh hưởng. 7. Sát khí cảm ứng, có thể cảm ứng được phương viên 100m bên trong nhằm vào kiếm chủ sát ý. 8. Năng lượng chứa đựng, một đơn vị 0% hấp thu kiếm chủ năng lượng tồn trữ tại trong thân kiếm. Có thể cung cấp kiếm chủ sử dụng, cũng có thể cung cấp ký chủ tự mình sử dụng, một đơn vị, kiếm chủ trong đan điền tất cả năng lượng. 9. Ma kiếm tự chủ, ký chủ có thể tự do di động, có thể sử dụng thí chủ trong truyền thừa tất cả vũ khí, tiêu hao chứa đựng năng lượng. 10. Kiếm chủ tăng phúc, gia tăng kiếm chủ ngộ tính giá trị 3 điểm, gia tăng kiếm chủ căn cốt giá trị 3 điểm, gia tăng kiếm chủ kiếm cốt giá trị 3 điểm, ngộ tính giá trị, căn cốt giá trị, kiếm cốt giá trị mát trị số vì 10 giờ. 11. Sau cùng bài ca phong điếu. Cấm kỹ. Kỹ năng hiệu quả, thiêu đốt kiếm chủ sinh mệnh cùng linh hồn, chữa trị tự thân, lâm thời thu hoạch được vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu lực, duy trì một canh giờ, sử dụng sau kiếm chủ hẳn phải chết. 11. Siêu dẫn, các loại năng lượng thông đạo tính vì 100%. 12. Ngụy trang, ngươi có thể ngụy trang thành không cao với mình đẳng cấp các cấp khác trường kiếm, tùy ý biến hóa các loại vẻ ngoài, giới hạn tại kiếm khí. 13. Tiện tay. 14. Thí chủ truyền thừa, mỗi thí chủ thành công một lần đều muốn thu hoạch được kiếm chủ tất cả truyền thừa, ngươi có thể đem những truyền thừa khác cho đời tiếp theo kiếm chủ, cũng có thể tự mình sử dụng. Trước mắt nắm giữ cơ sở chú kiếm thuật, kim gia đúc kiếm bí thuật, sát lục ý cảnh, tiểu thành, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ chẳng thủ, viên mãn, huyền cấp hạ phẩm công pháp bí tịch tật phong quyết, thu hoạch được huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ tật phong kiếm quyết, đại thành, thu hoạch được hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ thanh phong kiếm pháp, viên mãn, thu hoạch được bí thuật liễm tức quyết. Trần Hạo từng chữ đem ma kiếm thuộc tính nghiêm túc nhìn một lần, càng xem càng kích động. Hắn nằm ngộng cũng nhớ trở thành linh khí, mà ma kiếm tiến hóa thành linh khí về sau, thuộc tính cũng không có để hắn thất vọng. Thuộc tính kỹ năng tăng lên 3 cái, còn lại đã có kỹ năng một bộ phận cũng được đến tăng phúc. Trở thành linh khí, hắn liền có thể cùng kiếm chủ câu thông, năng lượng chứa đựng cùng ma kiếm tự chủ hai cái kỹ năng để hắn có thể tự do di động, thậm chí còn có thể sử dụng vũ khí. Ngoại trừ còn không có có thân thể của nhân loại, hắn cùng một cái nhân loại bình thường còn khác nhau ở chỗ nào? Hắn đem ý niệm phóng tới kiếm tên chỗ, giao diện thuộc tính phía trên đột nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở, ký chủ có thể mệnh danh. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống nói ra, ký chủ đã tiến hóa làm linh khí, có tự chủ mệnh danh quyền lực, hy vọng ký chủ vì chính mình thủ một tốt tên, danh Dương Tứ Hải. Mệnh danh. Trần Hạo hơi kinh hỉ. Trước kia hắn không có quyền tự chủ lực, kiếm chủ nói hắn là cái gì tên, hắn chính là cái gì tên. Kim Chính Thu cho hắn đặt tên là Hắc Huyết Thần Kiếm, hắn cũng chỉ có thể gọi Hắc Huyết Thần Kiếm, Trương Nhị gọi Huyết Tích Kiếm, hắn cũng chỉ có thể gọi Huyết Tích Kiếm, Phó Viễn Minh sẽ không vì trường kiếm lấy tên, cho nên kiếm của hắn tên một cột vẫn luôn là không. Hiện tại, hắn có thể cho là mình lấy một cái tên. Lấy tên là gì tốt đâu? Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Nói đến, danh tự có chút xấu hổ. Tử Hình Tuyên Cáo. Ẩm Huyết Kiếm. U Ngộng Chi Linh. Sát Nhân Kiếm. Ta giống như không phải cái gì anh hùng. Phá Quân. Phong Bạo Cự Kiếm. Khóc Huyết Chi Nhận. Vô Tận Chiến Nhận. Tổng thể cảm giác có chút tầm thường. Xương Chi Ai Thương. Infinity Bờ Lạ. Lấy một cái nước ngoài tên thì không có ý nghĩa. Ta cái kia tên gọi là gì? MMMM. Trần Hạo có chút phát điên, hắn có lấy tên khó khăn chứng. Sau cùng Trần Hạo tại kiếm tên cái kia một cột viết lên Xích Huyết hai chữ, hắn là muốn trở thành truyền kỳ ma kiếm. Đến mức không có tăng thêm ma kiếm hai chữ, đó là bởi vì muốn phải khiêm tốn. Làm vì một thanh ma kiếm, hắn cũng không bài xích lòng mang chính nghĩa, một lòng trừ ma vệ đạo kiếm chủ, chỉ cần kiếm chủ giết người đủ nhiều, hắn nhìn thuận mắt, hắn đều có thể nhận chủ. Lúc tờ mờ sáng, một người mặc y phục dạ hành, phía sau lưng cong đại bao phục nam tử gầy nhỏ đi ngang qua hình đài. Hình đài phụ cận so địa phương khác âm lánh mấy phần, hắn trong lúc vô tình hướng hình đài nhìn thoáng qua, rất nhanh liền phát hiện dưới hình dài, còn muốn có một thanh trường kiếm. Nơi này tại sao có thể có trường kiếm? Nhớ tới buổi tối hôm qua cái kia phong tử khủng bố giết hại, hắn hoài nghi là lúc ấy có người chạy trốn lúc vứt xuống. Cảnh giác nhìn khắp bốn phía, cảm giác hẳn không có người, hắn liền đi qua. Muốn nhìn một cái thanh kiếm này phẩm cấp như thế nào? Nếu như chỉ là phàm khí, hắn thì ném đi. Làm một tên trộm nhi, buổi tối hôm qua, Hà Chí Phạm bằng vào hơn người can đảm, đỉnh lấy lúc nào cũng có thể bị cái kia phong tử gặp được mạo hiểm, chạy ra khỏi nhà, thu hoạch phong phú đến độ để hắn có về hưu dưỡng lao ý nghĩ. Cao cấp vũ khí đầy đất đều là, tam đại gia tộc, hai đại bang phái nhà kho không đề phòng. Hắn đều đã là đang chạy bốn chuyến. Hiện tại Hà Chí Phạm, bình thường vũ khí, hắn căn bản không để vào mắt. Hà Chí Phàm không biết, hắn để mắt tới trường kiếm thời điểm, trường kiếm cũng để mắt tới hắn. Khẽ rửa gần trường kiếm, Hà Chí Phàm cũng cảm giác toàn thân rét run, trường kiếm tản mát ra một cỗ dị thường sát khí lạnh lẽo. Ta nhặt được bảo bối. Mắt thấy trường kiếm bất phàm, Hà Chí Phàm có chút ngạc nhiên nghĩ đến. Phải chăng trói chặt kiếm chủ Hà Chí Phàm? Hệ thống âm thanh vang lên. Trói chặt. Trần Hạo lập tức nói. Chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 11 đảm nhiệm kiếm chủ Hà Chí Phàm. Mở ra năng lượng chứa đựng. Cầm lấy trường kiếm, đám chìm đang vui mừng Hà Chí Phàm đột nhiên cảm giác một cỗ quỷ dị hấp lực theo trong thân kiếm truyền đến, trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể hắn không bị khống chế bị trường kiếm hút không còn một mảnh. Quỷ nha. Hà Chí Phàm dọa đến tranh thủ thời gian ném đi trường kiếm, liều mạng chạy trốn, rất nhanh biến mất tại góc đường. Chương 35, ngoài ý muốn bỏ mình. Một hơi chạy đến bốn đầu đường phố, về đến trong nhà. Đem kiểm tra xong cửa sổ, Hà Chí Phàm khí nằm ở trên giường không ngừng thở hổn hển. Hồi tưởng lại chính mình vừa mới chạm đến thanh kiếm kia thời điểm khủng bố thể nghiệm, hắn liền không nhịn được may mắn chính mình thoát khỏi được nhanh. Làm một cái võ giả, bất kể là ai bất ngờ không để phòng bị hút khô chân khí, cũng sẽ là Hà Chí Phàm loại phản ứng này. Nếu như ta không có kịp thời thoát khỏi cái kia thanh đáng sợ trường kiếm, nó hút khô ta chân khí trong cơ thể về sau, chỉ sợ sẽ còn cưỡng ép hấp thu máu tươi của ta đi. Vậy khẳng định là một thanh ma kiếm. Thiên Huyền Đại Lục có các loại có quan hệ võ đạo truyền thuyết, binh khí nghịch thiên chính là truyền thuyết một trong. Cho nên, Hà Chí Phàm tỉnh táo lại về sau, nhất định thanh kiếm kia rất có thể cũng là trong truyền thuyết có thể hút người tinh huyết ma kiếm. May mắn lao tử chạy nhanh, bằng không hơn phân nửa muốn thành thây khô. Bị kia thanh không biết tên ma kiếm đâm một cái kích, Hà Chí Phàm thì dập tắt lại đi ra làm một phiếu ý nghĩ. Hắn trong đan điền hiện tại trống rỗng, nếu như gặp gỡ nguy hiểm, chỉ sợ rất khó chạy mất. Hắn theo giường lớn lên nhảy dựng lên, dịch chuyển khỏi góc tường tủ quần áo, xúc lên một cái ẩn nấp cái nắp, lộ ra bên trong đen như mực động huyệt. Đây là hắn trước đó không lâu đào tầng hầm. Nhặt lên ném xuống đất bao phục, hắn mừng khấp khởi nhảy xuống động huyệt. Nhen nhóm ngọn đèn, hắn đem trong bao quần áo đổ vật ngược lại tới đất phía trên, liền lấy mở tối ngọn đèn, bắt đầu kiểm kê chính mình một đêm thu hoạch. Bên trong nhiều nhất đồ vật cũng là vàng bạc châu báu, sau đó còn có 3 bản theo trên thi thể vơ vét đến vũ kỹ, 3 bản đều là hoàng cấp vũ kỹ, bất quá Hà Chí Phạm vẫn là rất hài lòng, bởi vì trong đó có một bản tương đối chân quý hoàng cấp thượng phẩm đao pháp, hắn cho tới nay tu luyện cũng là đao pháp. Còn lại còn có 3 thanh trường kiếm, 2 cây trường đao, cũng là Hà Chí Phạm theo bên cạnh thi thể nhặt được, cái này 5 thanh vũ khí lạnh lóng lánh, xem xét cũng không phải là bình thường hung khí, lúc ấy bởi vì sợ gặp gỡ cái kia phó phong tử. Tâm lý khẩn trương, lại cân nhắc đến phụ trọng vấn đề, hắn cũng chỉ nhặt được mấy cái xem ra đặc biệt lợi hại binh khí. Một lần nữa giám định một phen, Hà Chí Phạm cả người đều trong bụng nở hoa. Sự thật chứng minh, ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng không tệ. Một thanh đỉnh cấp phàm khí, 3 thanh hạ phẩm huyền khí, còn có 1 thanh trung phẩm huyền khí loan đao. Lần này quả thực quá kiếm lời, không uổng công ta bước lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ. Còn lại còn có vài cọng dược thảo, cùng hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Thảo dược cùng linh thạch đều là Hà Chí tại phía xa Bạch Gia bên trong phát hiện, ngay tại cái kia phó phong tử đổ toàn bộ Bạch Gia về sau, hắn theo trên thi thể sờ được. Dược thảo Hà Chí Phạm dự định bán đi, hắn không phải luyện đan sư, liền dược thảo cũng không nhận ra, cho nên không dám dùng linh tinh dược thảo, vạn nhất ăn chết chẳng phải là rất oan uổng. Linh thạch hắn dự định chính mình dùng, linh thạch tại Thiết Thạch Thành là một loại vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện, người bình thường cả một đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một khối. Hà Chí Phạm lúc trước cũng chỉ gặp qua một khối, vẫn là một khỏa bị hấp thu hết linh khí linh thạch, như là một khối phổ thông màu trắng thạch đầu đồng dạng, một cái đồng hành tại say rượu lúc lấy ra khoe khoang. Hà Chí Phạm cầm lấy một khỏa lóe sáng linh thạch, dựa theo trong truyền thuyết phương thức, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem linh thạch nắm ở trong tay, vận chuyển công pháp, một cỗ mát lạnh tinh khiết linh khí theo linh thạch bên trong chảy ra, bị kinh mạch của hắn hấp thu, sau đó chuyển hóa làm chân khí. Phổ thông tu luyện phương thức, thông qua vận chuyển công pháp hấp thu khí trời bên trong tồn tại thiên địa linh khí, cùng không khí so ra, thiên địa linh khí ở trong đó chiếm cứ tỷ lệ phi thường nhỏ, hút thu lại tốc độ vô cùng chậm chạp. Thế nhưng là dùng linh thạch tu luyện thì lại khác, linh thạch bên trong tràn đầy tinh thuần thiên địa linh khí, trực tiếp hấp thu là có thể, tu luyện, tốc độ so bình thường tu luyện phải nhanh hơn gấp 10 lần. Hà Chí Phạm chỉ là thử một chút, thì hoàn toàn đắm chìm trong tăng lên điên cuồng bên trong. Đến mức hình đài một bên đáng sợ ma kiếm. Hắn tạm thời không dám đi nghĩ. Coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi đụng vào. Vạn nhất thật bị hút khô làm sao bây giờ? Trần Hạo nhìn lấy biến mất kiếm chủ, sau đó đợi nửa ngày kiếm chủ đều không trở lại. Hắn hơi không kiên nhẫn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, mới vừa biết kiếm chủ qua trong giây lát thì biến mất không thấy. Không liền đem cái kia Hà Chí Phạm chân khí bên trong đan điền toàn bộ hút khô mà. Muốn hay không như thế keo kiệt. Lại đợi một đoạn thời gian. Trần Hạo rốt cục xác định, hắn bị ném bỏ. Cái kia Hà Chí Phạm vậy mà từ bỏ một thanh tất cả võ giả tha thiết ước mơ linh khí 3. Quả thực không dám tưởng tượng. Trần Hạo vừa tức vừa giận, lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Vốn cho rằng trở thành linh khí về sau, sẽ có vô số võ giả vì hắn tranh đến đầu rơi máu chảy, đánh cho máu chảy thành sông. Kết quả hắn bị chê. Mà lại tại nhận chủ về sau, nếu như kiếm chủ chưa chết, Trần Hạo là không thể tìm mặt khác kiếm chủ. Đã ngươi không muốn ta, vậy ta liền đi tìm ngươi. Trần Hạo tức giận, liền muốn thân là linh kiếm chính mình, còn chứa đựng khá nhiều chân khí, hắn hoàn toàn có thể bay được một đoạn thời gian. Nhận Hà Chí Phạm làm kiếm chủ, Trần Hạo liền có thể cảm ứng được Hà Chí Phạm vị trí, không sợ tìm không thấy hắn. Chỉ thấy xích huyết bắt đầu run rẩy, sau đó lập tức bay đến giữa không trung, lung la lung lay bay về phía Hà Chí Phạm trụ sở. Lần thứ nhất nếm thử phi hành, Trần Hạo vẫn là tân thủ phi công. Quảng chi trời đã sáng choang, trên đường phố cũng không ai. Buổi tối hôm qua Phó Viễn Minh hoảng sợ giết quá nhiều người, mọi người đều bị hoảng sợ mang thai. Theo cửa sổ bắn vào Hà Chí Phạm gian phòng, Trần Hạo cảm ứng được kiếm chủ thì dưới đất, ngắm nhìn bốn phía, hắn rất nhanh phát hiện cái kia không có che giấu lòng đất thông đạo. Ở phía dưới, chẳng lẽ hắn ở phòng hầm bên trong làm gì không thể gặp người hoạt động. Đối với bỏ xuống chính mình Hà Chí Phạm, Trần Hạo đó là không có hảo cảm gì. Hắn định đem Hà Chí Phạm làm thành vật thí nghiệm, sử dụng hết thì vứt bỏ cái chủng loại kia. Hắn đưa mắt nhìn sang giao diện thuộc tính phía trên sát lục ý cảnh, tiểu thành, tất cả thí chủ trong truyền thừa vũ kỹ, chỉ cần có kiếm bên trong chứa đựng có đầy đủ chân khí, hắn đều có thể sử dụng, duy nhất hạn chế thì là không thể vượt qua vũ kỹ nguyên chủ cảnh giới. Nhớ tới buổi tối hôm qua Phó Viễn Minh sử dụng sát lục ý cảnh giết hại tam đại gia tộc, hai đại bang phái tràng diện, Trần Hạo có chút nóng lòng muốn thử. Sát lục ý cảnh mở ra. Đỏ như máu sát khí theo xích huyết kiếm trong nháy mắt theo bạo phát đi ra, sát khí rất nhanh liền tràn ngập cả phòng. Đi dọa một chút tên hôn đảng kia, cho hắn biết bản lãnh của ta. Cho hắn biết, linh kiếm tôn nghiêm là không thể khinh nhục. Hắc hắc. Linh hồn bị phong tỏa tại trường kiếm bên trong, không thể di động, không thể cùng người giao lưu, đã sớm mau đưa Trần Hạo bức cho điên rồi. Hoặc là nói, hắn đã có chút điên. Xích huyết lôi cuốn lấy dọa người sát khí đột nhiên xông vào tầng hầm. Nhìn chuẩn cái kia đưa lưng về phía mình kiếm chủ, Trần Hạo giống mũi tên một dạng bắn xuyên qua. Xích huyết thân kiếm xuyên thẳng tại kiếm chủ trước mặt trên sàn nhà, sát khí trong nháy mắt đem Hà Chí Phàm bao phủ. Trần Hạo lớn tiếng hướng Hà Chí Phàm hô, "Tiểu tử, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn, ta tìm tới ngươi, ha ha ha." Đây là Trần Hạo bị luyện vào ma kiếm bên trong về sau, lần thứ nhất cùng người nói chuyện. Vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa câu nói đầu tiên. Hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, người thường không thể lý giải loại này cô độc. Hắn bức thiết cần muốn tìm người giao lưu trao đổi. Hắn cẩn thận nhìn lấy Hà Chí Phàm, liền muốn thưởng thức hắn kinh ngạc biểu lộ. Biết nói chuyện linh khí. Ngươi là người thứ nhất nghe được ta lời nói người, đây quả thực là ngươi lớn lao vinh hạnh. Ngươi con mắt chừng thật tốt lớn, là bị ta hù dọa. Ngươi trước kia chưa thấy qua biết nói chuyện kiếm sao. Chờ một chút, ngươi làm sao phun máu rồi. Ta có dọa người như vậy sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị dọa đến trào máu người, ngươi quá yếu đuối a. Đừng có lại phun máu, lại phun liền chết. Kỳ thật ta chính là một thanh linh kiếm đều là có thể nói chuyện, cái này rất bình thường. Hít sâu, thả lỏng, ta không có răng, ta không ăn thịt người. Khác phun máu. Trần Hạo nhìn lên trước mặt kinh mạch đứt từng khúc, thổ huyết mà chết Hà Chí Phàm, trong lòng của hắn tốt phiền muộn. Hắn thứ 11 đảm nhiệm kiếm chủ giống như tại lúc tu luyện xảy ra sự cố. Ngoài ý muốn bỏ mình. Chương 36, sinh huyết ma kiếm. Thứ 11 đảm nhiệm kiếm chủ ngoài ý muốn bỏ mình, Trần Hạo không có chút nào cảm giác tội lỗi. Hắn là một thanh đổi kiếm chủ so thay quần áo càng nhanh ma kiếm. Ba cái chân con cóc khó tìm, hai cái đùi nhân loại không nên quá nhiều. Trở thành linh kiếm, bức thiết muốn cùng trí tuệ sinh vật trao đổi Trần Hạo hiển nhiên không phải chịu được nhàm chán người, hắn cần một cái kiếm chủ. Quản chi cái này kiếm chủ năng lực không được. Như thế nào tìm kiếm kiếm chủ, đối tại hắn hiện tại tới nói, cái này căn bản không phải vấn đề. Nếu là lúc trước không có trở thành linh khí thời điểm, nộ đến hiện ở loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở có người có thể xông vào Hà Chí Phàm gian phòng, phát hiện cái phòng dưới đất này cũng tìm tới hắn. Ách! Nếu như không có người tìm tới hắn, hắn cũng chỉ có thể ban đầu chờ đợi. Nhưng bây giờ hắn là linh khí A, hắn là có thể bay. Hà Chí Phàm thực lực không đủ, chỉ là ngưng khí cảnh, hắn lưu lại chân khí không phải rất dư giả. Trần Hạo bay thẳng đến Phó Viễn Minh trước kia hành hình hình đài, thẳng tắp cắm ở hình đài trung ương. Huyết hồng sát khí tùy ý theo trên thân kiếm ầm ầm đi ra, tràn ngập toàn bộ hình đài, giống nhau Phó Viễn Minh lúc còn sống. Chết tại dưới kiếm vong hồn đã có thể lấy vạn vì cái đếm, tích lũy sát khí đã vô cùng đáng sợ. Còn kém ở bên cạnh dựng thẳng một cái thẻ bài, phía trên viết lên thành chiêu kiếm chủ, nếu không phải đừng làm phiền. Qua hơn nửa canh giờ, sắc trời sáng rõ, trên đường mới xuất hiện người đi đường. Đêm qua, thiết thạch thành tuyệt đại đa số người đều không có thể ngủ ngon giấc. Hiện tế chỗ có sinh mệnh cùng linh hồn đột phá thành vì tiên thiên trung kỳ cao thủ Phó Viễn Minh một hơi hủy diệt tam đại gia tộc, tiêu diệt hai đại bang phái, thậm chí còn diệt sát phủ thành chủ. Đánh cho đó là kinh thiên động địa, toàn bộ thiết thạch thành có thể an ổn nằm ngủ người tuyệt đối có một khỏa thô to thần kinh. Trên đường người đi đường đi bộ trong lòng cũng không an ổn, gặp gỡ người quen liền bắt đầu trò chuyện, đề tài không thể rời bỏ chuyện xảy ra tối hôm qua. Nghe nói không, Thiết Lang bang cùng Hắc Hổ bang xong, cái kia Phó Phong tử làm. Không nghĩ tới Phó Phong tử còn có thể làm chút chuyện tốt. Ta nghe biểu ca ta nói, liền tam đại gia tộc đều xong, ba vị gia chủ đều đã chết, thành vệ binh cũng bị triệt để phá tan, thống lĩnh không còn một ngống, giết đến đó là máu chảy thành sông, chỉ có từ ra một đích hệ nhất mạch còn sống mấy vị, tựa như là cái kia Phó Phong tử lưu thủ, bất quá lưu tại thiết thạch thành bảng chi cơ hồ chết hết, trong vòng mấy chục năm đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Tam đại gia tộc còn không đánh lại Phó Phong tử. Đây chính là tam đại gia tộc A. Nhiều cao thủ như vậy. Biểu ca ta cũng là thành vệ binh, buổi tối hôm qua hắn ngay tại hiện trường, hắn chính miệng nói với ta, ta có thể lừa ngươi. Biểu ca ta nói, cái kia Phó Phong tử giống như sử dụng cái gì cấm thuật, thực lực trong nháy mắt thì vượt qua tam đại gia tộc, lưu gia gia chủ tại Phó Phong tử trên tay không có chống nổi mấy chiêu. Tối hôm qua, dù là Phó Viễn Minh lại thế nào giết, cũng tránh không được có cá lọt lưới. Cái kia Phó Phong tử quả nhiên đáng sợ, trước kia ta đã cảm thấy hắn không phải người bình thường. Vừa thấy được hắn, ta cả đêm lên đều muốn làm ác mộng. Ngươi là gan thật nhỏ, biểu ca ta nói, Phó Viễn Minh buổi tối hôm qua hơn phân nửa là chết rồi, sử dụng cấm thuật đại giới cũng là mệnh của hắn. Ta thì muốn hỏi một chút, tam đại gia tộc cùng Phó Phong Tử có cái gì thủ, Phó Phong Tử liều mạng như thế. Cựu gia của hắn không phải huyết lang. Ta nhớ được cái kia đao phủ tuy nhiên đáng sợ, nhưng giống như cũng theo không tùy tiện giết người đi, ngoại trừ hành hình thời điểm. Cái này ta biết, hôm qua biểu ca ta trốn đến nhà ta, đều nói cho ta biết, huyết lang hoàn toàn chính xác không chết, thân phận chân thật của hắn là Bạch gia gia chủ Bạch Vô Ưu con trai trưởng, hắn giết Phó Phong Tử cả nhà, thành vệ binh Lưu Dũng Minh cùng huyết lang cấu kết cùng một chỗ, ý đồ che giấu sự thật, xử lý Phó Phong Tử, bất quá bọn hắn không nghĩ tới Phó Phong Tử thực lực mạnh như vậy, đem bọn hắn toàn làm thịt. Thiếu niên kia đem Phó Viễn Minh, huyết lang cùng Lưu Dũng Minh ở giữa quanh co cố sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, nghe khác một thiếu niên trợn mắt hốt mồm, sự thật nguyên lai là dạng này, cố sự cũng không dám như thế biên, bất quá Bạch gia cái kia là đáng đời, còn lại hai đại gia tộc hoàn toàn là bị liên lụy. Phó Phong Tử đều điên rồi, hắn mới không quản ngươi có đúng hay không bị liên lụy. Bất quá Phó Phong Tử nếu quả thật chết rồi, hắn thanh kiếm kia đâu? Thiếu niên liền vội vàng đem đề tài chuyển rời đến thanh kiếm kia trên thân. Nếu như thanh kiếm kia thật lợi hại như vậy bất kể là ai đạt được thanh kiếm kia, chẳng phải là đều có thể tại thời gian ngắn ngủi trở thành xưng bá nhất phương võ đạo cường giả. Ai biết được, cái này muốn đi hỏi Phó Phong Tử, bất quá bất kể là ai, nếu quả thật đạt được thanh trường kiếm kia, chỉ sợ đều sẽ giấu đi đi. Vậy nhưng cái bảo bối, chờ một chút, thanh kiếm kia sẽ không phải là Phó Phong Tử cái kia thanh. Thiếu niên đột nhiên cảm giác được ý lạnh đánh tới, nhịn không được sợ run cả người, hắn dừng bước lại. Ngẩng đầu vừa nhìn đến cách đó không xa trên quảng trường nhỏ hình đài dị trạng. Trên hình dài, tinh hồng sắc vũ khí tràn ngập, một thanh trường kiếm ở trong sương mù như ẩn như hiện. Chính đang giảng giải Phó Viễn Minh chuyện xưa thiếu niên hỏi, cái gì? Trên hình dài, là một thanh kiếm. Đích thật là một thanh kiếm. Có phải hay không là Phó Phong Tử cái kia thanh? Khẳng định đúng vậy, biểu ca ta nói qua, Phó Phong Tử toàn thân trên dưới đều sẽ toát ra đỏ như máu vũ khí. Sẽ cảm giác rất lạnh đến mức muốn mạng. Phó Viễn Minh chết rồi, hắn thanh kiếm lưu lại. Hai người tướng nhìn nhau, giảng thuật Phó Viễn Minh chuyện xưa thiếu niên trong mắt tràn đầy tham lam, hắn điên cuồng chạy về phía trường kiếm, sợ bị đoạt. Một người khác thiếu niên mắt thấy loại tình huống này, quay đầu liền đi, cũng không quay đầu lại chạy mất. Thiếu niên khẽ rửa gần hình đài, xông vào xương đỏ phạm vi bên trong, trong lòng không khỏi sinh một cỗ hoảng sợ. Hắn nhìn đến một cái bao phủ tại xương đỏ bên trong cụt một tay nam tử cầm kiếm đứng ở giữa không trung, dưới chân chính là thiết thạch thành. Hắn nhìn đến vô số kiếm khí màu đỏ như máu xét qua, thiết thạch thành uy phong hiển hách tam đại gia chủ trong nháy mắt tử vong, vô số võ giả đầu một nơi thân một nẻo. Hắn nhìn đến dưới chân thây ngang khắp đồng, huyết giữ lại một số tiền bờ sông. Hắn tay chân băng lãnh, hai chân như nhung ra, trong lòng sợ cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn có chút hối hận. Đúng vào lúc này, cái kia cụt một tay nam tử đột nhiên xoay người, một đôi đỏ như máu đáng sợ con ngươi cứ như vậy theo dõi hắn. Một cỗ ấm áp dịch thể theo hạ bộ của hắn theo bắp đùi chạy tới trong giày. Bất quá dịch thể lại thế nào ấm áp, cũng ấm áp không được hắn băng lãnh trái tim. Cả người hắn đều sụp đổ. Hắc hắc, tiểu quỷ, cũng là ngươi muốn sử dụng thanh kiếm này sao? Thương lão thanh âm đáng sợ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi là ai? Ta là ma kiếm kiếm linh. Kiếm linh? Không sai, ta chính là kiếm linh. Chỉ cần ngươi nguyện ý nghe mệnh tại ta, thần công bí kỹ, tài phú mỹ nhân, quyền thế danh vọng. Cái kia thanh âm đáng sợ tiếp tục dụ dỗ nói, chỉ cần ngươi có thể hiến tế đủ nhiều sinh mệnh cho ta, những thứ này ngươi toàn diện đều có thể đạt được. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta xích huyết cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Vậy ngươi thì đi chết đi, tiểu quỷ. Không, không, xích huyết đại nhân, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Chúc mừng ngươi, làm ra lựa chọn sáng suốt, đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm, chúng ta ký kết khế ước. Tốt. Trên hình dài. Xích huyết kiếm đột nhiên run lên, đỏ như máu vũ khí bị nó hút cạn sạch sành xanh. Chúc mừng ký chủ, trói chặt thứ 12 đảm nhiệm kiếm chủ Triệu Tam Khôn. Triệu Tam Khôn nhìn trong tay ma kiếm, tâm lý vừa vui lại sợ. Chương 37, nói nhiều xích huyết. Vui chính là hắn đạt được thanh này võ giả tha thiết ước mơ thần kiếm, sợ chính là xích huyết đại tính của người giống như không tốt lắm. Hắn có chút lo lắng, xích huyết đại nhân ngày nào không vui, bắt hắn cho làm thịt. Trần Hạo ngược lại là phi thường hài lòng cái này kiếm chủ. Vừa mới Triệu Tam Khôn lâm vào rất trong khí tràng, vậy mà bởi vì hoảng sợ sinh ra ảo giác, hắn thì một chút thử một cái, tùy tiện hù dọa hắn một chút, không nghĩ tới thì nhẹ nhàng như vậy hàng phục thứ 12 đảm nhiệm kiếm chủ. Giết hại hơn vạn tánh mạng hình thành sát khí tràng quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Người bình thường căn bản chịu không được loại kia sát khí. Một mực bị phong tỏa tại ma kiếm bên trong, Trần Hạo không thể nói chuyện, không có thể hành động, ngoại trừ truyền công, ngoại trừ sử dụng vận rủi kỹ năng hô kiếm chủ, hắn cơ hồ cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể thành thành thật thật hợp lý một người đứng xem. Hắn đều nhẫn nhịn 3 năm. Kỳ thật, hắn cùng Phó Viễn Minh có chút cùng loại, hắn là một thanh không chịu cô đơn kiếm. Hắn muốn cho nhiều người hơn biết hắn. Để càng nhiều trí tuệ sinh vật biết hắn, cho dù là làm vì một thanh kiếm. Thật vất vả vượt qua một lần, nếu là không có thể ở cái thế giới này lưu lại dấu vết của mình, cái kia nhiều thất bại. Khống chế một vị khôi lỗi kiếm chủ, không thể nghi ngờ có thể cho Trần Hạo ưu ám kiếm sinh mang đến một số niềm vui thú. Đồng thời cũng vì Trần Hạo đề cập qua một đầu mới chọn chủ phương thức. Triệu Tam Khôn dẫn theo xích huyết kiếm, liền bắt đầu hướng trong nhà đi. Trần Hạo thu liễm tốt xích huyết kiếm sát khí, đem chính mình biến thành một cái phổ thông phàm khí trường kiếm. Triệu Tam Khôn đều thành thủ hạ hắn, hắn đều không có ý tứ hô hắn. Tiểu Tam Tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Xích huyết đại nhân, ta không gọi Tiểu Tam Tử, ta gọi Triệu Tam Khôn. Triệu Tam Khôn nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy ta gọi ngươi Tiểu Khôn Tử đi. Nếu như xích huyết đại nhân ưa thích, vậy liền gọi ta Tiểu Khôn Tử đi. Triệu Tam Khôn có thể không dám tùy ý đắc tội cái này hung tàn đại gia. Ngươi lớn bao nhiêu? Ta năm nay 14. 14 tuổi. Mới khí toàn cảnh trung kỳ, ngươi này thiên phú không được tốt lắm a. Đúng vậy, xích huyết đại nhân, ta tư chất không tốt. Bất quá đừng lo lắng, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, dù là ngươi là đầu heo, ta cũng có thể làm cho ngươi thành vi tiên thiên heo. Triệu Tam Khôn không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngươi trong nhà có mấy người a? Cha mẹ tại thế sao? Nếu như là người bình thường hỏi như vậy hắn, hắn khẳng định sẽ ân cần thăm hỏi hắn tổ tông 18 đời, nhưng bây giờ đặt câu hỏi xích huyết. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật hồi đáp, trong nhà 4 người, cha mẹ đều tại, ta còn có một cái đại ca. Ừm, không tệ, hai thai rất tốt, con một không được, vạn cái chết, liền không có người cho cha mẹ của ngươi đưa ma. Triệu Tam Khôn dùng sức gãi tóc dài. Xích huyết đại nhân nói lời, để hắn có chút phát điên. Xích huyết đại nhân lại hỏi, ca ca ngươi kết hôn sao? Năm nay vừa kết hôn. Tẩu tử ngươi xinh đẹp không? Đừng nói láo, ăn ngay nói thật liền tốt, ta sẽ không nói cho người khác. Thật đẹp mắt. Chỗ đó đẹp mắt. 14 tuổi, ngươi kết hôn sao? Trần Hạo tiếp tục hỏi. Không có, ca ca ta vừa mới kết hôn. Vậy ngươi có yêu mến nữ hải sao? Ê! Triệu Tam Khôn có chút nhịn không được. Hắn lúc này mới phát hiện, xích huyết đại nhân cũng là một người nói nhiều. Hắn lo lắng lại như thế bị hỏi tiếp, chính mình có thể hay không điên mất. Trả lời ta, nếu như ngươi không trả lời ta, ta liền giết ngươi, một lần nữa thay cái kiếm chủ. Trần Hạo lớn tiếng uy hiếp nói, không muốn nếm thử nói dối, nếu để cho ta biết ngươi nói láo, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Có. Tên gọi là gì? Từ Mộng Tuyết. Ngươi là ưa thích tẩu tử ngươi nhiều một chút, còn là ưa thích cái kia Từ Mộng Tuyết nhiều một chút. Đương nhiên là Từ Mộng Tuyết. Khắc khắc kiệt Trần Hạo cười quái dị nói. Nguyên lai ngươi đối tẩu tử ngươi có ý tứ a? Triệu Tam Khôn dừng bước lại, sững sờ đứng ở trên đường phố ở giữa, đỏ mặt giống như đi khỉ. Không muốn thẹn thùng, không muốn thẹn thùng, đều 14 tuổi trẻ danh to xác, da mặt còn như vậy mỏng. Trần Hạo tiếp tục nói, đi, đi, mang ta đi nhìn xem như vậy Từ Mộng Tuyết. Có thể nói chuyện, quả thực thoải mái lật trời. Nói chuyện nhất thời thoải mái, một mực nói chuyện một mực thoải mái. Trần Hạo đã yêu mến nói chuyện cảm giác. Chỉ cần cho hắn một cái kiếm chủ. Hắn cảm giác mình có thể cùng kiếm chủ trò chuyện cả cuộc đời trước. Đi a, ngươi làm sao không đi, mang ta đi nhìn xem ngươi thẩm mến đối tượng. Trần Hạo thúc giục nói. Không phải, xích huyết đại nhân, ta nhớ tới, vừa mới ta tại hình đài vừa nhìn đến ngươi thời điểm, bên cạnh ta còn có một đồng bạn. Cái kia đồng bạn cũng nhìn đến ta rồi. Thấy được. Hắn biết thân phận của ta. Triệu Tam Khôn nhỏ giọng nói ra, ta nói cho hắn biết, nói ngươi khẳng định là phó phong tử trong tay thanh ma kiếm kia. Ngươi cái này cháy gỗ, làm sao hiện tại mới nói cho ta biết? Đây không phải vừa mới nói chuyện với ngươi, quên rồi sao? Triệu Tam Khôn có chút ủy khuất nói. Nói như vậy, ngươi là tại oán trách ta đi. Không là, là ta quá không cẩn thận, xích huyết đại nhân, ngươi nói, hắn sẽ không nói cho người khác. Vô cùng có khả năng. Trần Hạo hỏi, ngươi cùng hắn quan hệ như thế nào? Sơ giao, nhà hắn cách nhà ta không xa. Tốt ta, nếu như ta là hắn, khẳng định đem tin tức bán đổi tiền. Không được bao lâu, chỉ sợ toàn bộ thiết thạch thành người đều sẽ biết xích huyết kiếm trong tay người tin tức. Vậy làm sao bây giờ? Nghĩ đến muốn đối mặt toàn bộ thiết thạch thành võ giả, Triệu Tam Khôn cả người đều lâm vào trong sự sợ hãi. Xích huyết đại nhân, ngươi nhưng muốn mau cứu ta còn trẻ, ta còn không muốn chết. Xích huyết đại nhân, ngươi bây giờ có thể hay không tăng lên một chút thực lực của ta? Trần Hạo tức giận nói đến, ngươi cho rằng ta là thần A, giúp ngươi tăng thực lực lên là có điều kiện, ngươi nhất định phải giết người, giết càng mạnh võ giả càng tốt. Nhưng ta chỉ có khí toàn cảnh A. Tốt A, ngươi giết người bình thường cũng được. Người bình thường. Triệu Tam Khôn nhìn lấy trên đường thưa thất người đi đường. Đã rất tới gần nhà hắn phụ cận, trên đường mấy người hắn đều nhìn quen mắt, bên trong một cái đại thẩm còn đứng ở cửa hô, Khôn tử, không có việc gì đừng có chạy lung tung, gần nhất trong thành rất loạn. Đại thẩm là mẫu thân hắn bằng hữu, còn đi nhà hắn xuyên xuất giá. Triệu Tam Khôn do dự, thế nhưng là Xích Huyết đại nhân, bọn họ đều là ta người quen, không oán không cửu, làm sao có thể hạ thủ được. Trần Hạo ở trong lòng thở dài, hắn rốt cục phát hiện, có một cái tâm trí không đủ kiên định băng lãnh kiếm chủ cũng là chuyện phiền toái. Tính tình của hắn, không thích hợp làm bảo mẫu. Vậy ngươi trực tiếp trốn, trốn được càng xa càng tốt, đi xa thiên ngai, không đến tiên thiên thì không nên quay lại. Thế nhưng là ta phụ mẫu làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không tìm ta phụ mẫu? Chỉ có thể nhìn vận khí, nếu như đối phương đầy đủ thông minh, tìm không thấy ngươi, thì sẽ không làm khó cha mẹ ngươi. Có thể vạn nhất bọn họ đối ta phụ mẫu động thủ đâu. Triệu Tam Khôn lo lắng nói. Ta chỉ biết là, nếu như tiểu tử ngươi không đi, cái kia nhất định phải chết. Trần Hạo giọng bình tĩnh nói, đương nhiên, ngươi còn có một cái khác lựa chọn, cũng là lựa chọn đem ta giao ra. Chẳng qua nếu như ngươi làm như vậy, ngươi đời này cũng chỉ có thể làm một người bình thường, ngươi lựa chọn thế nào? Chương 38, cao chạy xa bay. Ngươi cam tâm làm một người bình thường sao? Trần Hạo thấp giọng nói ra, ngẫm lại xem, ngươi không có xuất sắc thiên phú, cũng không có hơn người ra thế. Đời này chỉ sợ cũng thì dừng bước tại ngưng khí cảnh. Gặp Triệu Tam Khôn không có trả lời, Trần Hạo tiếp tục nói, ngươi ưa thích cái kia gọi từ mộng tuyết nữ hài tử so sánh rất ưu tú hoặc là rất xinh đẹp a. Chưa từng có người không phải thực lực, ngươi chỉ sợ chỉ có thể nhìn tĩnh tĩnh nhìn nàng xuất giá, gả cho nam nhân khác, vì một cái khác hạnh phúc nam nhân sinh con dưỡng cái. Ngươi nhìn thấy bây giờ Thiết Thạch Thành thảm tượng sao? Có lẽ ngươi còn không có khái niệm, ta chỉ có thể nói cho ngươi, toàn bộ Thiết Thạch Thành, gần nhất nửa tháng đến đã chết trên 10.000 người, trong đó không thiếu tam đại gia tộc, hai đại bang phái dạng này Thiết Thạch Thành đỉnh tiêm thế lực, ngươi có thể may mắn thoát khỏi, không có trở thành một cỗ thi thể, đó là vận may của ngươi. Nhưng là, ngươi ưa thích loại này may mắn sao? Các ngươi chỉ là trong lúc vô tình bị tiểu phó đem thả qua con kiến hôi thôi. Chỉ có cường giả, mới có thể nắm chắc vận mệnh của mình, nắm giữ vận mệnh của người khác. Trần Hạo mê hoặc nói, chỉ cần ngươi trở thành cường giả, ngươi liền có thể bảo hộ người nhà của mình. Để bọn hắn sống được càng vui vẻ hơn, chỉ cần trở thành cường giả, cái gì từ Mộng Tuyết, Trương Mộng Tuyết, Lý Mộng Tuyết, 10 cái, 8 cái hoàn toàn không có vấn đề, người ta sẽ khóc hô hào cầu ngươi cưới các nàng. Thế nhưng là, Triệu Tam Khôn còn đang chần chờ. Không có gì tốt thế nhưng là, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức ra khỏi thành, rời đi nơi này, bằng không ngươi thì hiện tại liền đi chết. Trần Hạo mất kiên trì, hắn không muốn lại dài dòng như vậy đi xuống, Lão Thiên có thể thấy được. Làm là thứ nhất cái cùng hắn nói chuyện kiếm chủ, hắn đã đối Triệu Tam Khôn rất khá, về nhà lập tức chết, chạy ra thành ta tiếp tục giúp ngươi, ngươi chọn một. Triệu Tam Khôn sắc mặt trắng bệnh, ta lựa chọn một, về nhà lập tức chết, coi như ngươi lá dụng về cội, lựa chọn hai, chạy ra Thiết Thạch Thành, cao chạy xa bay, về sau thành vì tiên thiên võ giả lại nở mày nở mặt trở về. Ngươi nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn, ta đếm ba lần, nếu như ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi lựa chọn đi chết ba, hai. Ta không muốn chết. Triệu Tam Khôn la lớn. Mấy người đi đường dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Triệu Tam Khôn. Giống như đang nhìn bệnh thần kinh. Lựa chọn sáng suốt. Trần Hạo khích lệ nói, vậy còn chờ gì, hướng về gần nhất cổng thành chạy. Tốt, Xích Huyết đại nhân. Triệu Tam Khôn liều mạng chạy, hai bên lướt qua vô số cửa hàng phong ốc. Hắn chạy chạy, ánh mắt liền bắt đầu mỏi nhừ. Chạy hơn 10 phút, hắn chạy ra khỏi cửa thành. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cổng thành, nước mắt tràn mi mà ra. Trần Hạo tại trong kiếm nói ra, tiểu tử, đường là ngươi chọn, ủy cũng muốn đi đến, ngươi không thể oán niệm không ta. Triệu Tam Khôn túi đầu không nói lời nào, chỉ là liều mạng đi đường. Nói thật, trong lòng của hắn có chút hối hận. Trần Hạo nhắc nhở, đi đường nhỏ, đần độn, khác đi đường lớn. Cái này vừa đi, liền đi nửa ngày. Triệu Tam Khôn dừng lại, ngồi tại trên một tảng đá, xoa xoa mồ hôi trên trán, miệng lớn thở hổn hển. Đều là đường núi đường nhỏ. Hắn tại Trần Hạo thúc giục không xuống được tiếp thể lực đi đường, 10 phần tiêu hao thể lực, vừa khát vừa mệt mỏi lại đói. Được rồi, đi làm ăn chút gì a? Triệu Tam Khôn lại không tốt, cũng là tên võ giả, rất nhanh hắn thì cầm đến một cái mập con thỏ. Gặp hắn nhìn chằm chằm con thỏ sững sờ, Trần Hạo hỏi, còn đứng ngây đó làm gì, làm xong ăn nha. Làm sao ăn? Trần Hạo chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên là nướng lên ăn a. Có thể ta không có mang hỏa thạch. Đánh lửa nha. Triệu Tam Khôn hỏi. làm sao chui? Trần Hạo cái này mới phản ứng được, đối phương là cái dã ngoại sinh tồn tiểu bạch. Hắn tức giận thật muốn cho Triệu Tam Khôn tự sanh tự diệt. Đánh lửa, nếu như đặt trên địa cầu, không có kinh nghiệm người bình thường muốn chui ra lửa đến, cái kia còn thật không dễ dàng, bất quá để ở chỗ này, vậy cũng không tính khó. Triệu Tam Khôn dù nói thế nào cũng là võ giả, tại Trần Hạo dạy bảo dưới, hoa thêm vài phút đồng hồ, còn thật để hắn thành công. Bất quá coi như hắn nhóm lửa xong rồi, nướng ra tới thịt cũng vô cùng thê thảm. Một nửa nướng khét, một nửa khác nửa sống nửa chín. Hắn chỉ có thể chấp nhận lấy ăn. Ăn no rồi mau tới đường. Sinh huyết đại nhân, ta đều chạy đã lâu như vậy, sẽ không có người đuổi tới đi. Triệu Tam Khôn mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Ngươi vẫn là nghe lời của ta đi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mạng làm ngươi? Triệu Tam Khôn tâm không cam tình không nguyện chạy nửa cái quá hàn thần, đột nhiên dừng bước. Thế nào? Trần Hạo hỏi. Triệu Tam Khôn khổ nào nói, ta không biết nên hướng phương hướng nào. Ngươi? Lạc đường. Trần Hạo hỏi dò. Có lẽ vậy, ta trước kia theo không có đi ra Thiết Thạch Thành. Triệu Tam Khôn nhìn qua rừng rậm nói, sinh huyết đại nhân, ngươi biết nên đi phương hướng nào sao? Trong kiếm Trần Hạo trầm mặc. Hắn có thể nói hắn cũng không biết sao. Đương nhiên không thể. Sinh huyết đại nhân cũng lúc sĩ diện. Sinh huyết đại nhân không gì làm không được. Hắn nhớ lại trước kia tại trong sách vở học tập tri thức chậm rãi nói ra, tại giã ngoại lạc đường, ngươi đầu tiên nhất định muốn tỉnh táo, cam đoan nghị các hoạt động gìn giữ hòa bình không hỗn loạn, thông qua tự thân tri thức hoặc kinh nghiệm đến phân biệt phương hướng, tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh, hoặc là mượn nhờ một số công cụ phụ trợ tìm đúng phương hướng. Tri thức gì cùng kinh nghiệm a? Triệu Tam Khôn có bên trong không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Hiện tại là ban ngày, không có cách nào thông qua tinh thần đến phân biệt phương vị, mặt trời tại đỉnh đầu, cũng không có cách, chung quanh đều là rừng rậm, nhánh cây không dễ nhìn, vậy ngươi liền đi chặt một gốc cây quan sát vòng tuổi. Triệu Tam Khôn hiếu kỳ nói, thấy thế nào? Đừng nói nhảm, trước đốn cây. Hai ba lần, Triệu Tam Khôn liền chặt đổ một cây đại thụ. Trần Hạo truyền thụ nói, gốc cây phía trên cái kia từng vòng gọi vòng tuổi luôn luôn phía nam bao quát mà phía bắc hẹp, hiện tại ngươi biết ở đâu là nam. Ở đâu là bác ca? Há, sinh huyết đại nhân hảo lợi hại. Trần Hạo có chút đắc ý nói, đúng thế, ngươi chính là con gà, ta đã thấy chết người, so ngươi thấy qua người sống còn nhiều, chúng ta đi thôi. Thế nhưng là, ta cái kia đi bên nào đâu? Trần Hạo muốn một bàn tay đập chết hắn, thế nhưng là hắn không có bàn tay. Đi phía nam. Tốt, ta đã biết. Là phía nam sao? Kỳ thật Trần Hạo cũng không rõ lắm. Một đường đến, hắn cũng không có chú ý phương hướng. Càng không biết Thiết Thạch Thành ở bên kia. Bất quá tìm đúng một cái phương hướng chạy, dù sao cũng so tại chỗ chờ chết hiếu thắng đi. Đi đường luôn luôn chậm muộn, nhất là đào mệnh. Trần Hạo mấy lần muốn mở miệng trò chuyện, bất quá nhìn Triệu Tam Khôn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, chỉ có thể cố nén tính tình, kìm nén không nói lời nào. Lại đi hơn một canh giờ, Trần Hạo đột nhiên cảm nhận được phụ cận có ba cô sát khí lạnh lẽo. Hắn vội vàng quát nói, dừng lại. Làm sao vậy, sinh huyết đại nhân? Triệu Tam Khôn dừng bước lại thấp giọng hỏi. Có người tại phụ cận, rất có thể gây bất lợi cho ngươi. Lợi hại sao? Triệu Tam Khôn khẩn trương nhìn lấy bốn phía, sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm trường kiếm. Trần Hạo vừa mới dứt lời, thì nghe được có người cười nói, đại ca, chúng ta giống như bị phát hiện. Có lẽ vậy, khẳng định là Lão Tam xuống chân quá nặng đi. Tiếp lấy lại cái thứ ba thanh âm cãi lại nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đã rất chú ý, bất quá ta phát hiện. Đây chính là một cái khí toàn cảnh đồ bỏ đi, chúng ta cần phải để ý như vậy sao? Không thể nói như thế, ngươi là không biết cái kia phó phong tử mạnh bao nhiêu, thanh kiếm kia quá tà khí, ta nghe nói Thiết Thạch Thành tam đại gia tộc cũng bị mất. Có điều, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, hắn rõ ràng đều chạy ra Thiết Thạch Thành, vì cái gì còn muốn trở về? Còn vừa vận đụng vào chúng ta. Sẽ không phải là lạc đường A. Ha ha, ha ha, còn thật có khả năng, nếu là như vậy, thì cười chết ta rồi. Triệu Tam Khôn đưa mắt nhìn sang trường kiếm trong tay. Trần Hạo thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Mmmm. Hắn hiện tại là tử vật, sẽ không nói chuyện. Chương 39, Hồng Hà Ba Quỷ. Rất nhanh, ba vị màu đen trang phục ăn mặc võ giả thoải mái từ trong rừng rậm chui ra. Đứng ở giữa người kia vóc dáng lùn nhất, tướng mạo chất phác, trên mặt nụ cười hiền hòa, dáng người đôn thực, tựa như chủ cầu. Hai cánh tay hắn thô to, đều nhanh bắt kịp chính mình bắt đùi. Bên trái cái kia dáng người cao gầy, sắc mặt tâm oan, bên hông nghiêng vác lấy một thanh trường đao. Bên phải người kia dáng người trung đẳng, mày rậm mắt to, một mặt dữ tợn, trên tay nắm lấy một thanh trường xoa. Cách tới gần, Trần Hạo có thể rất rõ ràng tới tay đến đối phương ba trên thân người sát khí rất thịnh, đoán chừng trên tay nhân mạng không ít. Triệu Tam Khôn cái này là đụng tới ngon nhân. Triệu Tam Khôn thấp giọng hỏi, các ngươi là? Cầm loan đao nam tử hồi đáp, chúng ta cũng là Hồng Hà Ba Quỷ, ta là Lao Tam Huyết Xoa Quỷ Diệp Đức Sương. Hắn giới thiệu xong về sau, vừa nhìn về phía bên cạnh dùng đao nam tử. Cái kia dùng đao nam tử quay đầu, nhìn qua bên phải lít nha lít nhít rừng cây, tốt giống rơi vào trầm tư. Huyết Xoa Quỷ Diệp Đức Sương nói ra, lão nhị, ngươi làm sao không giới thiệu chính mình? Đừng gọi ta lão nhị, ta giết người nhiều hơn ngươi, ngươi là tam đệ, muốn cứ gọi ta nhị ca mới đúng. Hồng Hà Ba Quỷ lão nhị tiếp tục nói, còn có, ta không thích Hồng Hà Ba Quỷ xưng hô thế này, cái này đều khiến ta nhớ tới cái kia người chết. Ta cảm thấy cái này Hồng Hà Ba Quỷ xưng hô thẳng uy phong a. Diệp Đức Sương giải thích, lão quỷ đã bị chúng ta giết, chúng ta lín lên kế thừa hắn xưng hào mới đúng, dù sao hắn đã từng thu dưỡng huynh đệ chúng ta ba, đối với chúng ta có dưỡng dục tri ân, hắn là Hồng Hà lão quỷ, chúng ta đương nhiên thì là ba quỷ. Diệp Đức Sương đưa mắt nhìn sang đứng ở giữa lão đại hỏi, đúng hay không, lão đại? Lão Tam nói rất đúng, ba người chúng ta thân như huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ luyện võ, cho dù là chơi gái, vậy cũng đều cùng tiến lên, Hồng Hà ba quỷ xưng hô thế này không tệ. Gặp lão đại nói như vậy, lão nhị bĩu môi, ôm lấy trường đao không nói lời nào. Đến lão đại chống đỡ, Diệp Đức Sương cười hì hì nói, bên cạnh cái này vì cũng là Hồng Hà hai quỷ huyết đao quỷ Đỗ Nhất Hải, đứng ở chính giữa chính là chúng ta lão đại, Hồng Hà đại quỷ huyết quyền quỷ Bàng Vân. Triệu Tam Khôn sững sờ nhìn chằm chằm đối phương, có chút mơ hồ. Tiểu tử, sợ choáng váng đi, tranh thủ thời gian cầm trong tay ma kiếm giao ra. Diệp Đức Sương cười gần nói, nếu như ngươi không giao ra, ta thì dùng cái xin đem ngươi ruột lựa đi ra, đem ngươi giết chết. Diệp Đức Sương mà nói dọa đến Triệu Tam Khôn sắc mặt trắng bệnh, hắn đã sớm quên đi Trần Hạo vừa mới tai nạn xấu hổ, xin giúp đỡ nói, Xích Huyết đại nhân, làm sao bây giờ? Đối diện ba cái vừa nhìn liền biết là cao thủ, dùng chiêu kia cấm kỹ đi. Trần Hạo trầm giọng nói ra, có thể là dùng chiêu kia sẽ chết người đấy. Phó Phong Tử cũng là chết như vậy. Trần Hạo có thể cảm giác được, Triệu Tam Khôn cầm kiếm tay đều đang phát run. Hắn biết, vị này tuổi trẻ kiếm chủ hôm nay là thai kiếp khó thoát, liền kiên nhẫn khích lệ nói, chí ít Phó Viễn Minh vùng vẫy. Liều mạng, tận lực, bị chết oanh oanh liệt liệt, là một cái chân nam nhân. Trần Hạo trầm giọng hỏi, nói cho ta biết, Triệu Tam Khôn, ngươi tưởng tượng cái nam nhân một dạng chiến đấu đến sau cùng, chảy khô một giọt máu cuối cùng sao? Ta không muốn chết. Quả nhiên, người với người vẫn là có khác biệt. Ta cảm thấy, bọn họ hôm nay là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không có đường lui. Trần Hạo dự định để kiếm chủ thấy rõ hiện thực. Cái kia Xích Huyết đại nhân, ngươi nói, nếu như ta sử dụng chiêu kia cấm kỹ, có thể đem bọn hắn đều giết sao? Ừm. Ta chỉ có thể bảo chứng, ngươi sẽ chết cực kỳ có tôn nghiêm, có lẽ có thể được đối phương tán thành. Làm linh kiếm kiếm linh, Trần Hạo là có nguyên tắc, bình thường cũng sẽ không lừa gạt kiếm chủ. Triệu Tam Khôn khí toàn cảnh, dù là hắn sử dụng cấm kỹ, liều mạng cũng chỉ có thể tăng lên tới ngưng khí cảnh, đối phương ba người, dám tự xưng Hồng Hà Ba Quỷ, thấy thế nào đều không giống như là ngưng khí cảnh tiểu tạp ngư. Lúc này thời điểm, Hồng Hà Ba Quỷ bên trong lão đại Bàng Bân nói chuyện, hắn mang trên mặt lão nông dân giống như nụ cười hiền hòa, "Tiểu huynh đệ, ngươi nói nhỏ đang nói cái gì?" "Thanh kiếm giao ra, huynh đệ chúng ta ba người có thể tha cho ngươi một cái mạng." Triệu Tam Khôn kinh hỉ nói, "Thật?" "Đương nhiên là thật." Ta nhìn ngươi cũng liền một cái ngưng khí cảnh tiểu quỷ, chúng ta Hồng Hà Ba Quỷ tại Bạch Sa quận cũng coi như là có chút danh tiếng âm thanh, làm sao có thể lừa ngươi. Bàng Bân phất tay nói ra, chúng ta muốn là thanh kiếm kia, chỉ cần ngươi đem kiếm giao ra liền có thể xéo đi. Vậy ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Bằng vào chúng ta Hồng Hà Ba Quỷ từng cái đều là chân nguyên cảnh cao thủ, còn cần đến lừa gạt ngươi. Bàng Bân nghiêm mặt, không nhịn được nói, nhanh, giao ra thanh kiếm kia, thà cho ngươi khỏi chết. Đồ đần, đừng nghe bọn họ. Trần Hạo lời còn chưa nói hết, thì phát hiện mình hướng về Hồng Hà Ba Quỷ bay đi. Triệu Tam Khôn lại đem hắn vứt. Hắn lại song bị ném bỏ. Xích Huyết kiếm vững vàng rơi vào Bàng Bân trong tay. Triệu Tam Khôn đã biến mất tại trong rừng rậm. Hồng Hà Lao Quỷ lão nhị đứng ra nói ra, đến phiên ta. Vừa mới dứt lời, hắn bóng người mấy cái cất bước cũng tiến nhập rừng rậm. Các ngươi không giữ chữ tín. Trần Hạo nghe được Triệu Tam Khôn giống to. Rất nhanh, trong rừng rậm truyền đến từng đợt kêu thảm. Bàng Bân la lớn, Nhất Hải, nhanh điểm, không muốn chậm trễ thời gian. Diệp Đức Sương cười nói, lão đại, khác làm già đi hai, lão nhị thì điểm này yêu thích. Chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi, thanh kiếm này rơi vào trong tay chúng ta sự tình không thể truyền đi. Lão đại ngươi nói đùa, cái này thiết thạch thành phụ cận, bây giờ còn có ai là đối thủ của chúng ta. Thanh kiếm này tin tức ở bên ngoài truyền ầm lên, cho dù là tiên thiên cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ không nhịn không được xuất thủ. Chúng ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua, đoạt chiếm được tiên cơ, nếu như tiên thiên cao thủ phát hiện chúng ta người nào cũng đừng hòng trốn. Bàng Bân hô, Nhất Khải, lập tức đem hắn xử lý rơi, chúng ta nhất định phải lập tức chuyển di. Trần Hạo nghe được hệ thống nhắc nhở, hắn thứ 12 đảm nhiệm kiếm chủ bỏ mình. Cứ việc bị chết có chút bất an tưởng, nhưng hoàn toàn chính xác giải thoát rồi. Triệu Tam Khôn sau khi chết, Xích Huyết kiếm tại Bàng Bân trong tay hiện ra nguyên bản hình thái. Sáng trắng trên thân kiếm, quấn quanh lấy 12 đạo đỏ như máu hình cái vòng hoa văn, một cỗ nồng hậu dày đặc tan không ra sát khí bao phủ tại kiếm thân chu vi, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Nguyên lai đây là kiếm chân thân, kiếm này thật hung. Hồng Xoa Quỷ Diệp Đức Xương nhịn không được nói ra, lão đại, có thể hay không để cho ta đến bảo quản? Vẫn là đi trước đi, chờ đến chỗ đặt chân, ngươi ôm lấy nó ngủ đều được. Ba người một đường đi nhanh. Trên đường, Hồng Hà Ba Quỷ bên trong lão nhị, lão tam thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang Xích Huyết kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Bàng Bân biết hai người bọn họ đang suy nghĩ gì, liền nói ra, yên tâm, ba người chúng ta thân như huynh đệ, cho dù là chơi gái, đều là cùng tiến lên, thanh kiếm này, chúng ta cũng cần phải thay phiên chia sẻ, mọi người cùng nhau tăng lên. Diệp Đức Xương nói ra, đúng, huynh đệ chúng ta đồng lòng, về sau xưng bá bạch toa quận. Đỗ Nhất Khải gật gật đầu. Ta đều nghĩ kỹ, ta chân nguyên cảnh hậu kỳ, lão nhị chân nguyên cảnh trung kỳ, lão tam cũng là chân nguyên cảnh trung kỳ, chúng ta trước tiên đem ma kiếm giao cho lão nhị, để hắn trước tăng lên tới chân nguyên cảnh hậu kỳ, sau đó lại thanh kiếm giao cho lão tam, để hắn cũng đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, sau cùng thanh kiếm giao cho ta, chúng ta thay phiên cùng một chỗ đồng bộ tăng lên. Gặp hai vị huynh đệ đều chăm chú nghe, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, người nào cầm tới ma kiếm, đều không cho phép rời đi hai người khác nửa bước, như thế nào? Bàng Bân biết, chính mình hai vị đệ đệ đều không phải là đèn đã cạn dầu, tuy nhiên ba người ở giữa thật sự có thâm hậu tình nghĩa, nhưng nếu như ma kiếm đúng như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, điểm này tình nghĩa sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Vì phòng ngừa mọi người lập tức trở mặt, đây là Bàng Bân lâm thời nghĩ ra được tốt nhất xử lý ma kiếm biện pháp. Dù sao bọn họ đạt được ma kiếm chỉ là ngẫu nhiên. Diệp Đức Xương cười ha hả nói, ta đồng ý, đời ta lớn nhất phục cũng là lão đại, xử sự công chính. Ta cũng không ý kiến. Bọn họ ngược lại là không có ý kiến, ma kiếm bên trong Trần Hạo ý kiến cũng lớn. Nghe Bàng Bân, Trần Hạo liền không nhịn được thầm nghĩ, chơi gái cùng tiến lên, ma kiếm thay phiên chia sẻ. Bọn họ đây là muốn thay phiên chia sẻ chính mình. Trần Hạo tư tưởng không khỏi đi chệch, sau đó tâm lý cũng là một trận ác tâm. Đinh phải trăng trói chặt kiếm chủ Bàng Bân. Trần Hạo hung tợn hồi đáp, trói chặt, cho ta trói chặt chết hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, huynh đệ bất hòa. Ngươi chính là của ta tân kiếm chủ. Khàn khàn âm thanh trói thai tại Bàng Bân bên thai vang lên. Là ai? Trần Hạo hồi đáp, ta là kiếm linh, ngươi có thể dùng ý niệm cùng ta giao lưu. Ta đề nghị ngươi không muốn lớn tiếng như vậy nói chuyện. Đại ca, thế nào? Diệp Đức Xương, Đỗ Nhất Khải dừng bước lại cảnh giác nhìn qua bốn phía. Bàng Bân cũng giả bộ như rất cẩn thận quan sát chung quanh mới lên tiếng, không có việc gì, có thể là ta quá nhạy cảm. Diệp Đức Xương phàn nàn nói, ta nói lao đại ngươi chính là làm việc quá cẩn thận rồi. Cẩn thận có thể dùng thuyền ván năm. Bàng Bân cười giải thích nói, chúng ta còn tiếp tục đi đường đi. Ba người đi đường thời điểm, Bàng Bân bất động thanh sắc cùng Trần Hạo tiến hành giao lưu. Ngươi chính là ma kiếm kiếm linh. Không sai, ta chính là Xích Huyết ma kiếm kiếm linh, làm kiếm chủ, ngươi có tư cách biết thanh kiếm này công năng. Trần Hạo đương nhiên sẽ không đem Xích Huyết ma kiếm năng lực toàn bộ biểu diễn ra. Tỷ như thiên phú thí chủ, vận rủi vầng sáng, vận rủi bạo phát, thí chủ truyền thừa loại hình kỹ năng hết thể ẩn tàng, giết hại tiến hóa kỹ năng hắn cũng không có đem cụ thể phản hồi tỷ suất nói cho Bàng Bân, thuận tiện sau này thao tác. Bất quá cho dù là bạo lộ ra năng lực, liền đã để Bàng Bân hít sâu một hơi. Thông qua giết hại không ngừng tiến hóa, liền có thể trực tiếp tăng lên kiếm chủ thực lực, không nhìn căn cốt bình cảnh, càng giết càng mạnh, cái gì tài nguyên tu luyện đều bất đi. Lại còn có thể trực tiếp tăng lên kiếm ở căn cốt, ngộ tính. Cái này quá nghịch thiên đi. Sau cùng bài ca phung điếu, nguyên lai Phó Viễn Minh thời khắc sống còn sử dụng chiêu này, cũng là giá quá lớn. Bàng Bân tựa như một cái chưa từng va chạm xã hội nhà quê, nhìn chằm chằm Xích Huyết ma kiếm năng lực hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tràn đầy tham lam. Ta cuối cùng minh bạch, vì sao Phó Viễn Minh có thể theo một chỉ là ngưng khí cảnh con kiến hôi một vượt thành vì tiên thiên cao thủ. Đón lấy, hắn có bình luận, có điều, có như thế thần binh, Phó Viễn Minh vậy mà lại chết tại Thiết Thạch Thành, hắn thật đúng là phế vật. Phó Viễn Minh cầm tới ta thời điểm, hắn chỉ muốn làm một cái bình thường đao phủ mà thôi. Trần Hạo cũng không khỏi đến cảm thán nói, về sau hắn mất đi vợ con về sau, tâm lý đã có tử trí. Giết cùng bị giết, là cái thế giới này chủ đề vĩnh hằng. Bàng Bân đối Trần Hạo nói ra, cầm giữ có trở thành cường giả khả năng, lại còn lựa chọn từ bỏ, hắn thật là một cái ngu ngốc phế vật, đáng đời lao bà nhi tử đều bị làm thịt. Trần Hạo kéo ra khoe miệng, hắn đối Phó Viễn Minh ấn tượng không tệ, không tính thứ hèn nhát. Phó Viễn Minh lựa chọn tử vong, cái này là hắn lựa chọn của mình. Trần Hạo tôn trọng lựa chọn của hắn. Ta nghĩ, ngươi làm của ta kiếm chủ, hẳn là sẽ không như vậy bất tức a. Đạt được Xích Huyết Ma kiếm, Bàng Bân bỗng nhiên là hào khí ngất trời, đương nhiên sẽ không, ta sẽ để khắp thiên hạ đều biết ta hung danh. Trần Hạo cười ha ha nói, vậy là tốt rồi, ta còn đang không ngừng tiến hóa, mỗi lần tiến hóa, năng lực của ta đều có thể tăng cường mấy phần, vận khí tốt, có lẽ có thể tiếp tục gia tăng ngươi căn cốt, nộ tính. Thật sao? Bàng Bân trong ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Đó là đương nhiên, chỉ cần ta tiến hóa, ta sẽ nhiều gia tăng rất nhiều năng lực, trước kia ta cũng không có giết hại phản hồi năng lực, là thành công tấn thăng về sau mới xuất hiện, về sau nói không chừng còn có thể xuất hiện càng nhiều năng lực cường hãn. Bàng Bân không biết nên nói cái gì cho phải. Có như thế nghịch thiên bảo kiếm, xương bá bạch toa quận, xương bá Nam Vân Quốc, xương bá Nam Vực, thậm chí xương bá Đại Lục giống như cũng không phải mộng. Bất quá có chuyện, ta nhất định phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Bàng Bân hỏi. Xích Huyết Ma kiếm chỉ có thể thừa nhận một vị kiếm chủ, trừ phi kiếm chủ chết rồi, bằng không sẽ không thừa nhận cái khác kiếm chủ. Bàng Bân dùng ánh mắt còn lại nhìn sang rơi tại sau lưng nửa bước hai cái huynh đệ. Nên lựa chọn như thế nào, trong lòng của hắn đã có kết luận. Xích Huyết Ma kiếm năng lực vượt xa khỏi Bàng Bân dự tính. Vì cái gì ba người sẽ tiến tới cùng nhau, ngoại trừ bởi vì ba người ở giữa thật có cảm tình bên ngoài, còn có một nguyên nhân cũng là sư phụ của bọn hắn Hồng Hà Lao Quỷ đã từng truyền thụ cho bọn hắn huyết sát tam kiếp trận. Huyết sát tam kiếp trận uy lực phi phàm, lúc trước ba người bọn họ còn là chân nguyên cảnh sơ kỳ thời điểm, thì đã từng dựa vào huyết sát tam kiếp trận xử lý qua chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Bọn họ cũng là dựa vào huyết sát tam kiếp trận đánh giết trọng thương Hồng Hà Lao Quỷ. Bất quá bây giờ, Bàng Bân đạt được Xích Huyết Ma kiếm, ba người chắc chắn trở mặt thành thủ. Ban đêm tiến đến, ba người không có tiếp tục đi đường. Võ giả màn trời chiếu đất, đó là thái độ bình thường, nhất là bọn họ cái này bên trong không nhà không nghề nghiệp võ giả. Ngọn lửa rừng rực một bên, bay tới thịt nướng mùi thơm. Bàng Bân từ bên hông xuất ra bầu rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái tiểu. Tiểu là Bạch Toa quận có tên Cắt Hầu tiểu, lấy may mắn cay mãnh liệt nổi danh, tiểu vào cổ họng lùng thì cùng bị đao cắt giống như, tiểu nhập dạ dày, trong miệng sẽ xuất hiện một cỗ cam điểm tư vị, mười phần kỳ diệu. Trong không khí tràn ngập một cỗ mê người mùi rượu. Diệp Đức Xương nuốt nước miếng một cái, có chút thèm ăn, mò ra rượu của mình ấm. Trong bầu rượu giống tuyết, hắn liếm môi một cái, đem rượu ấm lấy đảo lại, sau đó không ngừng run run, nửa ngày sau, một giọt rượu dịch theo hồ nước trượt xuống, hắn tranh thủ thời gian dùng miệng tiếp được. Vẹn vẹn một giọt rượu dịch, căn bản không có cách nào đã nghiền, ngược lại làm cho trong bụng hắn tiểu trùng càng phát ra nóng nảy lên. Lão đại, cho uống một ngụm thôi. Diệp Đức Xương điễn nghiêm mặt nói ra, lão đại, cho ta uống một ngụm thôi. Ngươi không phải mua rất nhiều sao? Ta cũng chỉ có một bình. Bàng Bân một mặt không tình nguyện nói ra. Lão đại, ngươi biết ta thích nhất uống rượu. Những cái kia tiểu đều uống xong, vốn là dự định tại Thiết Thạch Thành mua, có thể là vì đạt được thanh kiếm kia, chúng ta đi đến vội vàng, chưa kịp. Bàng Bân suy nghĩ một chút có chút không thôi nói ra, ngươi biết ta thích loại rượu này, ngươi chỉ có thể uống một ngụm nhỏ. Ngươi biết cách làm người của ta, nói một ngụm nhỏ, vậy liền uống một ngụm nhỏ. Liền biết cách làm người của ngươi, ta mới không tin ngươi, lần trước nói tốt một ngụm nhỏ, kết quả ngươi uống một hớp quang. Diệp Đức Xương túm lấy Bàng Bân bầu rượu cười nói, yên tâm, lão đại. Chờ đến Vân Hà Thành, ta mời ngươi đi Hương Mãn lâu chơi xinh đẹp nhất cô nương. Diệp Đức Xương miệng đối với bầu rượu, một hơi ủng ngục cùng ngục như ẩm. Bàng Bân meo mắt lại, nhìn lướt qua cách đó không xa chuyên tâm thịt nướng Đỗ Nhất Hải, chậm rãi đứng lên, đi hướng hắn. Hắn một chút mở rộng một ra tay chỉ, nắm quyền đầu, một đấm đánh tới hướng Đỗ Nhất Hải giữa lưng. Chúng rồi, nhất kích tất sát. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, Đỗ Nhất Hải sau lưng thì hướng mọc mắt giống như, hắn một cái lắc mình thì biến mất tại nguyên chỗ. Một tiếng ầm vang, bùn đất văng khắp nơi, mặt đất nổ tung một cái hố sâu. Thế nào? Diệp Đức Xương để bầu rượu xuống có chút hồ đồ mà hỏi. Đỗ Nhất Khải đứng ở đằng xa, trong tay nắm chặt trường đao nói ra, còn có thể làm sao, lão đại muốn nuốt một mình như vậy ma kiếm thôi. Lão đại! Diệp Đức Xương có chút không giải thích được nói, lão đại, mọi người đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, chỉ là vì một thanh kiếm mà thôi, mọi người có thể thay phiên dùng à, nếu như ngươi không hài lòng, ngươi có thể dùng nhiều thời gian. Dù sao ngươi là lão đại. Mọi người coi như vừa mới cái sự tình không có phát sinh, được chứ? Đỗ Nhất Khải cười nhạo nói, ngươi cái này ngu ngốc, ta đoán lão đại đã xuống tay với ngươi, bằng không hắn sẽ không công kích trước ta, hắn cũng hại sợ chúng ta liên thủ, mà lại đối phó ngươi, nhưng muốn so đối phó ta dễ dàng nhiều. Diệp Đức Xương cười nói, làm sao có thể, rượu này lao đại đã uống. Hắn lời mới vừa dứt, đột nhiên cong cong thân thể, gắt gao che cái bụng, tiếp lấy ngửa mặt lên trời phun ra máu đen ngã nhào xuống đất phía trên. Chương 41, Huyết Vương chi nộ. Hừ, cái này ngu ngốc. Đỗ Nhất Khải mắng. Bàng Bân thấp giọng nói ra, ngươi sao có thể nói như vậy lao tam, dù sao mọi người huynh đệ một trận. Huynh đệ một trận, ta nhổ vào. Đỗ Nhất Khải tiếp tục mắng, hành tẩu giang hồ nhiều năm, Bàng Bân ngươi tuyệt đối là ta gặp qua lớn nhất vô liêm sỉ, không biết, còn tưởng rằng lao tam là giết đâu. Ha ha. Bàng Bân không thèm để ý chút nào cười hai tiếng nói, Nhất Khải, bất kể nói thế nào, thanh kiếm kia trong tay ta tin tức không thể tiết lộ, xem ở mọi người huynh đệ một trận phân thượng, ngươi tự sát như thế nào. Đừng để ta cái này làm đại ca khó xử. Hừ, hôm nay hiệu chết vào tay ai, còn hai chuyện đâu. Đỗ Nhất Khải âm trầm nói, ngươi vậy mà mặc kệ huyết sát tam kiếp trận, xem ra, thanh kiếm kia thật sự là bảo vật đi. Chỉ có thể nói còn đem thì đi. Rồi trá. Bàng Bân cười híp mắt nói ra, dù sao hôm nay ngươi liền phải chết, tùy tiện ngươi làm sao mắng chửi đi. Bàng Bân, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể an định ta sao? Đỗ Nhất Khải nắm chặt trường đao, chân khí màu đỏ ngòm đem trường đao nhuộm thành huyết sắc, hắn khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Bàng Bân ánh mắt ngưng tụ sợ hãi than nói, chân nguyên cảnh hậu kỳ. Hồng Hà ba quỷ tu luyện công pháp có cùng nguồn gốc, Bàng Bân liếc mắt liền nhìn ra Đỗ Nhất Khải thực lực chân thật. Không sai, ta sớm đã đột phá. Đỗ Nhất Khải thấp giọng quát. Nói xong, một đạo chân khí màu đỏ ngòm hướng Bàng Bân đánh tới. Bàng Bân một cái lắc mình tránh khỏi. Lão Tam chết rồi, vậy cũng coi là tốt. Đỗ Nhất Khải nói ra, nếu như lão Tam còn sống, nói không chừng hắn sẽ còn giúp ngươi chớ. Dù sao hắn quan hệ với ngươi tốt nhất. Hơn nữa lại không có náo tử. Cái kia hai huynh đệ chúng ta hôm nay thì quyết một trận thắng thua. Bàng Bân mang lên hai cái quyền sáo, quyền của hắn bộ rất giống trên địa cầu bao tay, tinh mịn không biết tên tơ kim loại tuyến biên chế, đưa bàn tay cùng đầu ngón tay toàn bộ bao khỏa, hắn ngón tay giữa tiết nắm vang lên kèn kẹt nói ra, nhìn xem là ngươi huyết đao thất thức lợi hại, hay là của ta huyết vương quyền càng hơn một bậc. Huyết vương quyền huyết đao thất thức hắc huyết xoa pháp đều là Hồng Hà lao quỷ truyền thụ cho ba quỷ bản lĩnh, toàn bộ đều là huyền cấp trung phẩm vũ khí, Hồng Hà ba quỷ dựa vào ba loại vũ khí, huyết sát bảy kiếp trận cùng tàn nhẫn tác phong làm việc trong thời gian ngắn, tại Bạch Toa quận sông ra không nhỏ danh khí. Huyết đao thất thức chiêu chiêu đều là sát chiêu, thẳng vào chỗ yếu hại, tàn nhẫn vô cùng, cầu cũng là đoạn thời gian bên trong đánh giết địch nhân, chiêu thức hoàn toàn không có phòng thủ chỗ trống, đao đao liều mạng, vừa ra đao liền không có đường sống vẹn toàn. Cùng đố một khái tính cách nhất là phù hợp. Mà huyết vương 13 thức, thì phải so huyết đao thất thức muốn càng bình thường một số. Tuy nhiên Bàng Bân mỗi một quyền đều mang uy manh quyền phong, vững vàng mãnh liệt, nhưng hắn mỗi một quyền đều có lưu quay lại chỗ trống, chính như hắn người này đồng dạng, làm gì chắc đó, cầu vững vàng cầu thắng. Vừa mới bắt đầu, tại Đỗ Nhất Khải đoạt đánh hạ, Bàng Bân không ngừng lui lại, tình thế xem ra tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Đỗ Nhất Khải muốn thêm gần một bước đặt vững thắng cục, lại luôn kém như vậy nửa phần. Chỉ là nửa phần, có lúc lại là một đạo hào rộng to lớn. 30 chiêu nhiều về sau, Bàng Bân mặt nghiêm túc phía trên lại lộ ra một chút nụ cười. Hắn chịu đựng được. Hắn là Hồng Hà lão quỷ đại đệ tử, sớm nhất nhập môn, Đỗ Nhất Khải cùng Diệp Đức Xương có thể nói là hắn nhìn lấy trưởng thành. Hồng Hà lão tổ rất ít chăm chú dạy bảo đệ tử, cho nên hắn là làm vì đại sư huynh sẽ thay thầy truyền nghề. Huyết đao thất thức cùng hắc huyết xoa pháp hai bản vũ kỹ chiêu thức cùng thai hại hắn nhất thanh nhị sở. Huyết đao thất thức hoàn toàn chính xác đáng sợ, thế nhưng là đối với võ giả tinh lực cùng chân khí tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ, chỉ cần chống nổi 30 vị trí đầu chiêu, Đỗ Nhất Khải thì thua hơn phân nửa. Mắt thấy Đỗ Nhất Khải trường đao đánh tới, Bàng Bân liếc thấy khí thế của hắn đã tán. Huyết vương chảo. Bàng Bân gầm nhẹ nói. Hắn vươn tay, trực tiếp bắt lấy cái kia cây trường đao. Đỗ Nhất Khải giật mình. Hắn chưa từng thấy, cũng theo không nghĩ tới Bàng Bân có thể sử dụng tay nắm lấy hắn trường đao. Huyết vương chi nộ. Chân khí màu đỏ ngòm đột nhiên bốc lên, Bàng Bân sắc mặt trướng hồng, tay trái của hắn nắm chắc thành quyền, một đấm đánh vào Đỗ Một Khải ở ngực. Cách một tiếng, Đỗ Nhất Khải ở ngực bị đánh đến lom đi xuống, bay ngược xa mười mấy mét, đụng ngã từng cây đại thụ, trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Thắng bại đã phân. Bàng Bân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, phóng tới Đỗ Nhất Khải phương hướng. Vượt qua bên cạnh đống lửa thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên hạ xuống, đầu gối hung hăng đè vào Diệp Đức Xương thi thể phía sau lưng. 3. Đó là Diệp Đức Xương thi thể xương sống đứt gãy thanh âm. Diệp Đức Xương thi thể đột nhiên động. Bàng Bân đứng người lên, chậm rãi lui lại. Diệp Đức Xương cực kỳ chật vật lật ra cả người, ngửa đầu nhìn lấy Bàng Bân, liên tiếp ho khan ghi lại, phun ra đỏ tươi bọt máu. Lao đại, ngươi, ngươi là làm sao phát hiện? Ta không có phát hiện. Vậy sao ngươi sẽ? Lao tam, ngươi không cần phải ở trước mặt ta giả chết, ta kỳ thật chỉ là có chút rất hoài nghi. Bàng Bân thất vọng lắc đầu nói ra, chẳng lẽ ngươi quên thói quen của ta? Thói quen của ngươi? Diệp Đức Sương bừng tỉnh đại ngộ. Lao tam, ngươi thật sự so lão nhị muốn khôn khéo một số, ta sau cùng sẽ dạy ngươi một chút đồ vật đi. Bàng Bân chậm rãi nói, không muốn luôn muốn giả heo ăn thịt hổ, heo giả trăng lâu, chính mình cũng liền thật thành heo. Khi tìm thấy Đỗ Nhất Khải thi thể về sau, Bàng Bân trên người chân khí màu đỏ ngòm nhanh chóng tan hết, sắc mặt hắn trắng bệnh, đặt mông làm tại trên mặt đất, nuốt mấy cái viên thuốc, hơn phân nửa thiên tài một lần nữa đứng lên. Đoán chừng huyết vương chi nộ tác dụng phụ không nhỏ. Sinh huyết ma kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy Bàng Bân yên lặng tại trên mặt đất đào hai cái hố, đem hắn hai vị huynh đệ thi thể còn có bọn họ tùy thân binh khí bỏ vào, sau đó lại đem bọn hắn vùi lấp, dùng thân cây làm nét khắc trên bia chữ. Hồng Hà Ba Quỷ Đỗ Nhất Khải chi mộ, Hồng Hà Ba Quỷ Diệp Đức Sương chi mộ. Vừa mới cây lên mộ bia, hắn chần chờ một chút lại đem mộ bia vứt. Trần Hạo hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Bàng Bân thản nhiên nói, chúng ta Hồng Hà Ba Quỷ, cùng chúng ta sư phụ đắc tội quá nhiều người, nếu như mộ bia bị người trong lúc vô tình phát hiện, lão nhị lao tam sợ rằng sẽ bị người móc ra lấy roi đánh thi thể. Hai năm này, có dạng này tự biết rõ người rất hiếm thấy. Giết bọn hắn, ngươi hối hận không? Trần Hạo ác thú vị phạm vào. Không hối hận, làm ngươi xuất hiện một khắc này, đã định trước chúng ta Hồng Hà Ba Quỷ chỉ có thể còn lại một cái. Bàng Bân vừa cười vừa nói, bọn họ chết, dù sao cũng so ta chết muốn tốt, chí ít ta chết đi, lão nhị lao tam chắc chắn sẽ không đem ta an táng. Bàng Bân đem trên mặt đất thịt nướng nhặt lên, làm ba phần, từng ngụm ướt. Ăn uống no đủ về sau, hắn lại đem còn lại hai phần thịt nướng phóng tới nhô lên phần mộ bên cạnh, coi như tế phẩm. Hắn đem còn lại cắt hầu tiểu vẩy vào Diệp Đức Sương phần mộ phía trên nhẹ nói nói, lao tam, còn lại đều cho ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bàng Bân dậy thật sớm, rút hai khỏa Đỗ Nhất Khải phần mộ cái khác đại thụ. Đây là dự định tu phần sao? Xem ra lại không giống. Trần Hạo lại có chút hiếu kỳ. Làm cái gì vậy? Ta nhớ tới, cần lại đào một cái mộ phần. Chôn chính ngươi. Ta không cần bị chôn. Bàng Bân cười nói, ta buổi tối hôm qua nhớ tới, lão nhị ở bên ngoài còn có đứa bé, cùng một cái kỹ nữ sinh, ta đã từng xa xa nhìn qua liếc một chút, trắng trắng mập mập vô cùng đáng yêu tiểu tử, ngay tại Vân Hạc thành bên trong. Cô nhi quả mẫu, sống ở trên đời này sẽ rất khó khăn, ta cảm thấy, vẫn là để bọn hắn một nhà người đoàn tụ tốt. Chương 42, ưa thích nói chuyện thiếm. Vô tình vô nghĩa, chảm thảo trừ căn, tàn nhẫn quả quyết. Trong thời gian thật ngắn, Bàng Bân cho Trần Hạo lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tại xích huyết các đời kiếm chủ bên trong, Bàng Bân tuyệt đối được cho kiệt xuất. Thì liền Kim Chính Thu cũng so ra kém hắn. Lão Bàng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đã kiếm chủ đã xác định, Bàng Bân cũng so sánh để Trần Hạo hài lòng. Đi đường thời điểm, nhịn không được tịch mịch Trần Hạo lại cùng Bàng Bân hàn huyên. 27. Bàng Bân đơn giản đáp lại nói. Hắn không biết Trần Hạo thân phận chân thật, nhưng hắn biết Trần Hạo là xích huyết ma kiếm kiếm linh. Thì hướng cái thân phận này, hắn đối Trần Hạo đều muốn rất cung kính. 27. Trần Hạo kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi 47 đâu. Bàng Bân khỏe miệng giật một cái, ta chỉ là lớn lên tương đối từng trải. Cái kia có nhà ngươi thất sao? Không có. Có dạng tốt sao? Không có. Ngươi có phải hay không thân thể có vấn đề? Đi đường Bàng Bân kèm chút không có nâng lên một miệng chân khí, theo trên nhánh cây ngã xuống. Chỉ cần là nam nhân, bình thường đều không thể chịu được loại này nghi vấn. Hắn trầm giọng nói ra, thân thể ta rất cường kiện, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy sao ngươi giải quyết vấn đề sinh lý? Tự mình giải quyết. Trần Hạo tự hỏi tự trả lời nói, há, nguyên lai ngươi hai điều cánh tay tráng kiện là như vậy luyện ra được. Có lúc sẽ ra tiền. Bàng Bân thấp giọng nói ra, tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nói cách khác có lúc, ngươi sẽ không ra tiền. Trần Hạo có chút tò mò hỏi, nghĩ không ra bạch toa quận nổi tiếng đại nhân vật Hồng Hà Ba Quỷ Bàng Bân cũng sẽ bạch chơi. Kiếm linh, đầu tiên ta tại bạch toa quận không nhiều lắm danh khí, tiếp theo chỉ cần có thực lực, nhiều khi đều là không dùng trả thù lao. Trần Hạo lập tức thì phản ứng tới. Nguyên lai ngươi là cặn bã bại loại nha. Trần Hạo ngữ khí có chút khinh bỉ nói ra, còn có, ngươi muốn gọi ta Hạo Gia Gia. Bàng Bân thân hình có chút dừng lại nói ra, Hạo Gia Gia, nếu như ngươi đứng tại người bình thường góc độ, cũng có thể nói như vậy. Trần Hạo tại linh kiếm bên trong khẽ ổ lên một tiếng. Như thế bằng phẳng người xấu, thật đúng là hy hữu động vật. Đồng dạng người xấu, đều sẽ vì mình đủ loại hành động tìm các loại qua loa lý do, nhờ vào đó đến tê liệt chính mình. Bàng Bân như thế gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận, cũng làm cho Trần Hạo có loại trở tay không kịp cảm giác. Còn có, Hạo gia gia xưng hô thế này, vốn là Trần Hạo xem thường Bàng Bân nhân phẩm, thuận miệng nhục nhã hắn, không nghĩ tới, hắn liền phản bác đều không phản bác, trực tiếp gọi gia gia. Cháu trai này quả thực đem Trần Hạo giật nảy mình. Xin nhờ, Hồng Hà Ba Quỷ, Bàng Bân kiếm chủ. Ngươi thân là ma đạo võ giả cốt khí cùng dũng khí đâu? Trần Hạo triệt để không còn cách nào khác, chỉ có thể nói, ta không thích nhìn thấy nam nhân ép buộc nữ nhân, về sau không cho phép làm như vậy. Bàng Bân một lời đáp ứng nói, tốt, cái này không có vấn đề. Ngươi thì không suy nghĩ kỹ một chút liền đáp ứng. Trần Hạo nhắc nhở, nếu như ngươi dám vi phạm đáp ứng ta, hậu quả rất nghiêm trọng nha. Ta vốn cũng không phải là rất tốt trước kia, ta càng ưa thích thuận theo nữ nhân. Bàng Bân nói ra, chỉ là Lão Tam ưa thích, thì kéo lên ta cùng Lão Nhị cùng tiến lên. Ngươi thì không từ chối. Tất cả mọi người là huynh đệ, huống hồ dạng này có thể tăng tiến cảm tình. Trần Hạo nhớ tới bọn họ Tam huynh đệ, không hiểu cảm giác buồn cười, huynh đệ của các ngươi cảm tình. Thật đúng là thâm hậu a. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, cùng một chỗ lưu lạc giang hồ, cảm tình lạnh nhạt thâm hậu. Trần Hạo bị Bàng Bân vô liêm sỉ đánh bại. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nghe nói các ngươi đều là Hồng Hà Lão Quỷ môn hạ. Đúng, chúng ta cùng Lão Nhị, Lão Tam bọn họ đều là Hồng Hà Lão Quỷ đồ đệ. Bàng Bân không có đối Trần Hạo làm quá nhiều dấu diếm. Ngữ khí bình thản giảng thuật hắn trưởng thành lịch trình. Hồng Hà Lão Quỷ là Bạch Toa quận có phần có danh tiếng ma đạo tiên thiên cao thủ, thu hơn 200 đồ đệ, hắn thờ phụng khôn sống ngống chết nguyên tắc. Hơn 200 đồ đệ, sau cùng sống sót chỉ còn lại Bàng Bân huynh đệ 3 người. 2 năm trước, Hồng Hà Lão Quỷ bị Quy Linh Tông truy sát, bản thân bị trọng thương thời khắc, Bàng Bân huynh đệ 3 người liên hợp lại thí sư thành công. Sau đó 3 người bọn họ mang theo Hồng Hà Lão Quỷ lưu lại ít ỏi di sản tại Bạch Toa quận sông Sáo, miễn cưỡng xem như có chút danh tiếng. Các ngươi làm sao xông ra danh tiếng? Còn có thể làm sao? Giết thôi. Giết người đoạt các loại tư nguyên, chúng ta đoạt lấy lính đánh thuê, cướp sạch qua phú hào, diệt qua gia tộc, tiếp quá tiêu, giả trang qua thổ phỉ đầu lĩnh, nhân vật khách mời qua thợ săn tiền thưởng. Chỉ cần có tư nguyên, chỉ cần có thể có nắm chắc, liền khiến cho kinh đoạt. Bàng Bân trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, dù sao, chúng ta thiên phú đồng dạng, trên thân vết bẩn quá nặng, không môn không phái, sau lưng lại không có gia tộc, muốn trở thành tiên thiên cao thủ, muốn quật khởi, thành là chúa tể một phương, ngoại trừ đoạn, còn có thể làm sao? Bàng Bân còn thật hỏi đến Trần Hạo. Hoàn toàn chính xác, lấy thân phận của bọn hắn tình cảnh, ngoại trừ đoạt còn có thể làm sao? Chẳng lẽ hủy thân cho đại thế lực? Cái kia hoàn toàn không có khả năng. Lấy cái thế giới này quy tắc, một cái thí sư vết bẩn, đủ để cho tất cả thế lực cự tuyệt bọn họ. Coi như thêm vào đại thế lực, bọn họ cũng vĩnh viễn không tiến vào được hạch tâm, nhiều lắm là lấy ra sung làm bia đỡ đạn. Bất quá, muốn Trần Hạo đồng tình bọn họ, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Trần Hạo tuyệt đối là ý chí sắt đá. Thì không sợ gặp phải kẻ khó chơi, đem mệnh cho giúp đỡ. Bàng Bân khỏe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, có thể sống lâu như thế, ta đã là kiếm lời, chỉ cần ta không chết, luôn có ngày nổi danh. Vạn cái chết đâu? Chết xong hết mọi chuyện. Ừm, ngươi rất không tệ. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, ta thưởng thức ngươi, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi chết, ta sẽ để dưới mặt ta để mặc kiếm chủ vì ngươi nhặt xác. Một đường lên, Trần Hạo líu lo không ngừng. Không ngừng hướng Bàng Bân tra hỏi, sau đó về lấy sắc bén, hài hước, ác miệng, ác độc, ác thú vị đầu đen rau muống. Ngươi nói như thế nào đều là một cái chân nguyên cảnh cao thủ, thì không có một cái nào nữ nhân coi trọng ngươi. Có phải hay không là ngươi quá thấp? Ta để cử ngươi dùng tăng cao đệm, cũng là tại trong giày nhét điểm cái đệm, lộ ra cao lớn uy mãnh một số. Các ngươi còn làm qua loại này táng tận lương tâm chuyện xấu. Thì không sợ người lạ hài tử không có ít mắt. Nếu như cha ngươi biết ngươi làm chuyện xấu, chỉ sợ lúc trước hắn sẽ đem ngươi ít đến trên tường. Thịt ngươi đều ăn. Chó cũng sẽ không ăn cẩu nhân. Hỏi một chút hỏi. Tựa như một đám con ruồi vây quanh hắn xung quanh, phát ra cong cong cong cong tiếng ồn ào, làm cho hắn màng nhĩ đau nhức, tinh thần sụp đổ. Bàng Bân tình nguyện tìm tiên thiên cao thủ bị ngược 100 hội hợp, đều không muốn cùng Trần Hạo nói chuyện. Hết lần này tới lần khác Trần Hạo vấn đề, hắn còn không thể không trở về. Một gan không trả lời Trần Hạo vấn đề, Trần Hạo liền sẽ uy hiếp hắn. Hết lần này tới lần khác dụ hoặc quá lớn, hắn lại không thể từ bỏ ma kiếm. Bàng Bân vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn, về sau lấy Bàng Bân thâm hậu lòng dạ cùng vượt qua thường nhân định lực đều có chút nhịn không được. Hắn yên lặng dừng bước lại, quay người nhìn lấy lưng ở sau lưng ma kiếm. Tốt nửa ngày sau hắn mới chậm rãi nói ra, kiếm. Hạo gia, ta phát hiện, ngươi hiếu kỳ tâm đặc biệt trọng, còn đặc biệt lải nhải, nói chuyện còn rất giận người, nếu như đổi lại là những người khác, ta đã định liều mạng. Có sao? Chúng ta chỉ là trò chuyện ngày mà thôi, ta thích cùng người nói chuyện phiếm. Hạo gia, Cái kia Phó Phong tử, chỉ sợ không phải bởi vì mất đi vợ con điên mất ta. Đây là vu khống. Trần Trụi vu khống. Chương 43, chờ đợi bí cảnh. Trần Hạo chỗ nào nghe không ra Bàng Bân ý tứ. Hắn có thể đem người nói điên sao? Tuyệt đối không có khả năng. Lại nói, Phó Viễn Minh làm kiếm chủ thời điểm, hắn còn không có tấn cấp trở thành linh khí đâu. Tiểu Bàng. Ừm. Trần Hạo nói tiếp, Hạo gia đó là coi trọng ngươi, mới nói cho ngươi nhiều lời như vậy, bình thường kiếm chủ, Hạo gia ta căn bản không để ý hắn, hiểu không? Ta đã nói với ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi cần phải cảm thấy thụ sủng nhược kinh mới đúng. Đúng, đúng, đúng, Hạo gia nói chuyện với ta, là vinh hạnh của ta. Bàng Bân ngoài miệng nói thế nào, trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, vậy coi như không nhất định. Trần Hạo sẽ để ý trong lòng của hắn nghĩ như thế nào sao? Sẽ không. Làm kiếm linh Trần Hạo, cũng là như thế không kiêng nể gì cả. Bàng Bân rõ ràng cũng là cái tâm hát chủ, vì cái gì như thế ngoan ngoãn, ăn nói khép nép. Còn không phải mình đối với hắn có chỗ tốt. Đúng rồi, các ngươi tam huynh đệ đi Vân Hạc Thành làm gì? Chúng ta nhận được tin tức, gần nhất Vân Hạc Thành phụ cận Bạch Hạc Sơn phía trên xuất hiện quái dị ánh sáng. Bạch Hạc Thành phụ cận Bạch Hạc phái trực tiếp phong tỏa toàn bộ Bạch Hạc Sơn, khả năng có bí cảnh muốn mở ra. Vấn đề này Bàng Bân trả lời rất kiên quyết. Bí cảnh? Đúng, có thể là bí cảnh, cũng có thể là thiên tài địa bảo gì tức sắp xuất thế. Ba huynh đệ chúng ta nghe được tin tức này, liền muốn đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Không phải nói có môn phái cô lập núi lại sao? Các ngươi có thể đánh được? Đương nhiên đánh không lại. Bạch Hạc môn tại Bạch Toa quận còn là có chút danh khí. Nghe nói Thái Thượng trưởng Lao Vân Hạc chân nhân cũng là tiên thiên cao thủ Bàng Bân cười nói, bất quá chúng ta đánh không lại, tự nhiên có những người khác đi đánh, tin tức đã truyền ra, một cái Bạch Hạc môn nghỉ muốn nuốt một mình một cái bí cảnh tư nguyên. Bọn họ sẽ thả các ngươi những tán tu này đi vào. Bọn họ đương nhiên không tình nguyện. Bàng Bân cười nói, bí cảnh bình thường là một cái độc lập tiểu thế giới. Tiểu bí cảnh đồng dạng cũng có một chấn chi địa, đại bí cảnh khó mà nói, có truyền ngôn đại hình bí cảnh có thể có một quốc gia lớn như vậy. Nghe nói hứa nhiều đế quốc cường đại, tông môn, thế gia trong tay thì nắm giữ lấy một số tiến vào bí cảnh thông đạo. Dù sao Trần Hạo là chưa bao giờ từng tiến vào bí cảnh, cho tới nay, kiếm của hắn chủ đều là chút bất nhập lưu võ giả. Lần này Vân Hạc núi bí cảnh mở ra, hắn vừa vặn có thể đi xem náo nhiệt, thuận tiện được thêm kiến thức. Mới vừa tiến vào Vân Hạc thành phạm vi, đám võ giả liền bắt đầu xuất hiện. Có kết bè kết đội, mặc lấy thống nhất chế thức phục trang tông môn đệ tử. Có đội ngũ to lớn. Nhưng kỷ luật lỏng lỏng lẻo lẻo lính đánh thuê đội ngũ. Có top 5 top 3 võ giả, cũng có điệu thấp độc hành hiệp. Bàng Bân thừa cơ đánh lén hai sóng, xử lý 3 võ giả. Võ giả sau khi chết, tinh khiết hắn năng lượng quán trú đến trong cơ thể hắn một khắc này. Bàng Bân triệt để bị ma kiếm cường hãn năng lực chinh phục. Lúc này Trần Hạo cho Bàng Bân quyền hạn là 30%, năng lượng tuyệt đối thuần túy. Đổi mười mấy đảm nhiệm kiếm chủ, Trần Hạo coi trọng nhất vẫn là Bàng Bân. Có lợi hại như vậy ma kiếm, Phó Viễn Minh vậy mà lại bị người bức tử, thật đúng là cái phế vật. Uy, Tiểu Bàng, khác ở ngay trước mặt ta mắng ta tiền nhiệm kiếm chủ, được không? Thật xin lỗi, Hạo gia, ta về sau sẽ không lại phạm vào. Bàng Bân vô cùng khiêm tốn nói. Ngữ khí so với lúc trước còn muốn cung kính mấy phần. Làm Bàng Bân giết 13 võ giả về sau, hắn thì thào nói ra, thật sự là đáng sợ năng lực, ta đều có chút khống chế không nổi chính mình, có thể đè nén xuống chính mình giết hại dục vọng. Phó Viễn Minh cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Ừm, không tệ, tiểu phó trên thân vẫn là có điểm nhấp nháy. Trần Hạo có chút hài lòng nói, biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, ta có một bộ bí pháp, cảm giác thẳng thích hợp ngươi, cầm lấy đi học một ít. Liễm Tức Quyết bí pháp bị Trần Hạo quán thâu tiến Bàng Bân não hải. Liễm Tức Quyết tuy nhiên không phải cái gì thần kỹ, nhưng 10 phần thích hợp ngươi, ngươi đem trên người ngươi sát khí thu vừa thu lại, khắc uổng công ngươi cái kia một bộ cười híp mắt người tốt mặt. Trần Hạo lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Bàng Bân thời điểm, thì đối với hắn tướng mạo ấn tượng 10 phần sâu sắc. Dứt bỏ cái kia toàn thân sát khí không nói, hắn dài đến thật vô cùng mộc mạc, một bộ chất phác đàng hoàng dạng. Mà bản thân hắn, cũng 10 phần am hiểu cùng ưa thích ngụy trang. Trong đầu qua một lần tin tức, Bàng Bân liền biết Liễm Tức Quyết diệu dụng. Che giấu khí tức, che giấu trên thân nhiễm sát khí chỉ là nhân tiện. Cảm ơn Hạo gia, Liễm Tức Quyết hoàn toàn chính xác rất thích hợp ta.